Chương 501, mặc dù không sai, cũng là có sai. Bất quá, ở nói xong câu đó về sau, hắn liền hối hận. Diệp Tiêu Vân vũ lực cao cường, nếu như lúc này thật phát giận lên, sợ rằng căn bản không có người có thể ngăn trở hắn. Đến lúc đó, sợ rằng thừa tướng mệnh chính mình chẳng những có lẽ nhất. Kết quả là thậm chí còn có khả năng đem mình cũng chôn vào. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, bệ hạ cũng biết ta vì sao phải giết hắn. Lời này vừa nói ra, Bắc Đế liền ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, hắn còn thật không biết Diệp Tiêu Vân đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Bởi vì đang nghe địch thanh nói, Diệp Tiêu Vân hướng thừa tướng phủ đi sau đó, liền vội vã chạy tới, nơi nào sẽ bận tâm nhiều như vậy. Bởi vì nguyên nhân gì? Bắc Đế không tự chủ được hỏi. Cũng không phải nói hắn đối với trong này có bao nhiêu hiếu kỳ, mà là bởi vì, hiện ở vào thời điểm này, hắn phải tìm ra một cái chính mình bất hòa Diệp Tiêu Vân quyết liệt lý do. Hắn lúc này, không thể rời bỏ Diệp Tiêu Vân. Tây Hạ Hoàng đế bị hắn giết rớt, mà, vốn là ta thực hành tống triều nhất thống thiên hạ quân cờ. Diệp Tiêu Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Vốn là ôm các loại, chờ, tân nhậm Tây Hạ Hoàng đế đăng cơ về sau, lại đem cái này Hoàng đế trả về, để cho bọn họ tiến hành nội đấu, tiêu hao quốc lực dự định. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp liền bị thừa tướng làm hỏng. Còn như tân nhậm Hoàng đế sẽ hay không cùng lão Hoàng đế đánh nhau, cái kia căn bản không cần nghĩ. Nam Bắc Tống chính là một ví dụ. Ở quyền lực tuyệt đối trước mặt, thân tình lại nhằm nhỏ gì? Thiên gia vô huyết mạch thân tình. Nghe được Diệp Tiêu Vân nói thế, Bắc Đế sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, nhìn về phía không ngừng hướng cùng với chính mình bỏ tới được thừa tướng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn đột nhiên lý giải Diệp Tiêu Vân cách làm, thậm chí, hắn cho rằng, Diệp Tiêu Vân cứ như vậy giết hắn đi, còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Nhất thống thiên hạ, cái kia với hắn mà nói là một kiện cỡ nào mong muốn mà không thể so sánh sự tình. Thế nhưng liền tại sắp hoàn thành thời điểm, lại bị một cái vốn là vô cùng chán ghét tên hủy hoại. Cái này là một loại gì cảm thụ? Bất quá. Chấm vẫn là hy vọng Diệp Minh Chủ có thể đem thừa tướng giao cho triều đình xử trí. Dù sao, dù nói thế nào, hắn chính là triều đình trọng thần. Bắc Đế hít một hơi thật sâu, nỗ lực đem lửa giận trong lồng ngực gáp chế xuống. Nếu Diệp Tiêu Vân kế hoạch đã phao thang, vậy hắn muốn chính là phải như thế nào bảo trụ thiên gia bộ mặt. Không giết hắn, lòng ta khó yên. Diệp Tiêu Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn Bắc Đế, nói ra những lời này. Chỉ cần Bắc Đế cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự đem thừa tướng giết chết, sau đó mang theo chính khí minh các huynh đệ ly khai kinh thành. Còn như ngoại di gì gì đó, liền để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Bản công tử khó chịu. Bắc Đế cực kỳ muốn cự tuyệt Diệp Tiêu Vân, thế nhưng chẳng biết tại sao. Khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân cái kia không chút nào gợn sóng đôi mắt thời điểm. Đúng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, há miệng, cũng là vô luận như thế nào đều nói không ra lời. Bệ hạ cứu ta. Bệ hạ cứu ta. Cùng lúc đó, thừa tướng cũng đã bỏ đến Bắc Đế bên cạnh, một bả nước mũi một bả nước mắt cầm lấy Bắc Đế góc áo. Máu thịt be bét hai tay của trực tiếp liền đem thừa tướng góc áo nhiễm đỏ một mảng lớn. Bắc Đế có chút chán ghét nhìn chật vật không chịu nổi thừa tướng liếc mắt, muốn đem vạt áo của mình đem thừa tướng trong tay lôi ra. Tuy nhiên lại phát hiện, vô luận chính mình dùng lực như thế nào, thừa tướng hai tay đều là nắm chắc, căn bản không có muốn thả mở ý tứ. Đây cũng là bởi vì, lúc này Bắc Đế trở thành thừa tướng một cái phao cứu mạng cuối cùng nguyên nhân. Bắc Đế chân mày thật chặt nhăn lại, lanh nói rằng, người đến, đưa hắn cho ta kéo ra. Đang nói mới vừa dứt, thừa tướng liền cảm giác được chính mình đại náo một hồi ầm vang. Trên mặt không khỏi lộ ra một thần sắc tuyệt vọng. Liền cái này một cái phao cứu mạng cuối cùng, cũng muốn đưa hắn đá văng sao. Là. Một gã cấm vệ lên tiếng, sau đó liền bước đi hướng về phía thừa tướng. Không cần phiền phức như vậy. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng. Sau đó liền thấy bên ngoài đưa ngón trỏ ra, chỉ vào không trung, nhất thời chính là một đạo chân khí bắn nhanh mà ra. Trực tiếp không vào thừa tướng cái chán. Sau đó thừa tướng nơi mi tâm liền sinh ra một cái lỗ máu, nửa người trên lập tức đập vào trên mặt đất, lại không hơi thở. Bắc Đế ngây ngẩn cả người, Nhạc Vân ngây ngẩn cả người. Liền mới tiến vào địch thanh cũng là trợn tròn mắt. Đại tống thừa tướng. Cư nhiên cứ như vậy bị giết. Bắc Đế khỏe mắt kịch liệt co quắp, gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân, dường như muốn từ Diệp Tiêu Vân vẻ mặt tìm ra cái gì tới một dạng. Thế nhưng vô luận hắn thế nào, đều phát hiện, Diệp Tiêu Vân bộ phận thủy chung đều dường như cục diện đáng buồn một dạng. Căn bản xem không ra bất kỳ đồ đạc. Bệ hạ, thừa tướng nỗ lực như phản, liên đối bên ngoài toàn ra trên dưới, tất cả đều đền tội. Nói xong. Liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể lóe lên, xông vào thừa tướng phủ ở chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, cùng với hài đồng tiếng khóc đúng là liên tiếp không ngừng. Bắc Đế sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy. Hắn thì như thế nào không biết, Diệp Tiêu Vân đây là đang cho hắn một cái lý do. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Không phải nhưng có thể cho Diệp Tiêu Vân giết người lý do, lại có thể trợ giúp hắn kinh sợ triều đình. Bác đế nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn có chút may mắn. Hoàn hảo, mình không phải là Diệp Tiêu Vân địch nhân. Bằng không, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Nhạc Vân thầm than một tiếng, nét mặt cũng là nhịn không được lộ ra một thỏ tử hồ bi cảm giác. Mặc dù thừa tướng làm chuyện xảy ra, rất khó khiến người ta khoan thứ, nhưng là bên ngoài người nhà nhưng cũng là cũng không có phạm lỗi gì hả. Còn như Lịch Thanh, trên mặt thì là một hồi âm tình bất định. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu Vân liền té dẫn theo không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi Tử Vi Nhuyễn Kiếm, đại bước ra ngoài. Xem biểu tình, dường như tàn sát giết người ta một nhà trên dưới hơn 10 cửa, căn bản không có nửa điểm áp lực tâm lý một dạng. Nhưng vào lúc này, Địch Thanh cũng là đi nhanh vào tới, một bản hữu lấy Diệp Tiêu Vân cổ áo của, gào trầm thấp nói, Diệp Tiêu Vân, ngươi làm như vậy, liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Bọn họ có lỗi gì? Nếu như nói Diệp Tiêu Vân giết chỉ là thừa tướng một người, Địch Thanh còn có thể tỏ ra là đã hiểu. Thậm chí, coi như là Bắc Đế phải trừng phạt Diệp Tiêu Vân, hắn cũng có ra đến giúp đỡ chia sẻ. Thế nhưng hắn lại không thể chịu đựng được Diệp Tiêu Vân rất hot tới mức như thế. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra, nhẹ giọng nói, nếu là người nhà của hắn, vậy liền có lỗi. Không sai, cũng là có sai. Chương 502, tội phản nghịch danh. Tiếng nói vừa dứt, vô luận là Bắc Đế, cũng hoặc là Nhạc Vân, Địch Thanh, đều là rơi vào trầm mặc. Diệp Tiêu Vân nói rất là bá đạo đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng. Phái binh tìm một cái thừa tướng ra, coi như là bay lên lộn chổng vó lên trời, cũng muốn đem Mông Cổ đại hãn tìm ra. Nói xong, Diệp Tiêu Vân đúng là trực tiếp liền hướng lấy thừa tướng phủ môn đi ra ngoài. Nhạc Vân thấy vậy, cũng là dùng rằng từ dưới đất bỏ dậy, lảo đảo đuổi theo. Lưu lại Bắc Đế cùng Địch Thanh, sắc mặt đều là xấu xí không gì sánh được. Truyền chấp mệnh lệnh, thăm dò thừa tướng phủ trên dưới, hết thảy vàng bạc đồ tế nhuyễn, giống nhau xung công. Bắc Đế cắn răng, liền trực tiếp ra lệnh. Hắn có thể đủ lên làm hoàng đế, dựa trên cũng không phải cái gì nhân nghĩa. Càng nhiều hơn nhưng vẫn là tàn nhẫn, cái này cái trên thế giới, không phải tàn nhẫn, căn bản là đứng không vững góc chân. Là, sau lưng mười mấy tên cấm vệ đều là lên tiếng, sau đó liền nhanh chóng đi vào thừa tướng phủ bên trong, bắt đầu bay lên. Là bệ hạ cùng Diệp Tiêu Vân thay đổi, còn là mình cho tới bây giờ sẽ không có nhìn thấu bọn họ. Bệ hạ, thần thân thể có chút không khỏe, xin được cáo lui trước. Nhưng thấy Địch Thanh tiến lên một bước, hướng về phía Bắc Đế nói rằng. Bắc Đế gật đầu, nói, chuẩn. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được bây giờ Địch Thanh tâm tình có chút không ổn định. Chiếm được Bắc Đế sự chấp thuận, Địch Thanh trực tiếp liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Bất quá xem bộ dáng, lại là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Diệp huynh đệ, ngươi làm sao? Rất nhanh, Nhạc Vân liền đuổi kịp Diệp Tiêu Vân, trong mắt đều là không giải thích được nói. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, bên ngoài người nhà bất tử, tội danh không cách nào thành lập, không có ai sẽ tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, như phản nhưng là giết cựu tộc tội lớn. Nếu như chỉ là thừa tướng một người chết, mà bên ngoài người nhà nhưng sống rất tốt, khó tránh khỏi biết dẫn người ta nghi ngờ. Vậy vì sao không phải ngầm đưa bọn họ để cho chạy? Nhạc Vân hiển nhiên hay là đối với Diệp Tiêu Vân rất hót canh cánh trong lòng. Ngày hôm nay Diệp Tiêu Vân giết, có thể đều là già trẻ phụ nữ và trẻ em. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân chỉ là cười nhạt, ta luôn luôn thích chạm thảo trừ căn. Lời này vừa nói ra, Nhạc Vân hoạt kê thất thanh. Cứ như vậy, hai người trầm mặc ở trên đường cái đi một vòng. Sau đó liền về tới thừa tướng phủ. Chỉ bất quá, lúc này thừa tướng phủ trước cũng là tụ tập được mảng lớn máy tính. Mà trước cửa phủ cũng là vài tên cấm vệ, không ngừng mà ở cao giọng tuyên bố. Hiện nay thừa tướng ý đồ mưu phản, đã bị giết cựu tộc, mong rằng chư vị lấy làm trả giá. Cái gì? Thừa tướng cư nhiên mưu đồ bí mật mưu phản. Không thể nào. Việc này còn có thể giả bộ, giết cựu tộc A. Trong lúc nhất thời, dân chúng đúng là nghị luận ầm ĩ. Dĩ nhiên, thì sẽ không có người đứng ra vì thừa tướng nói chuyện. Loại thời điểm này, ai dám vì nói chuyện, liền rất có thể sẽ bị cài nút bên ngoài bộ hạ mũ. Động chính là giết cựu tộc A. Ai nguyện ý bởi vì một câu nói đem mình toàn ra liên lụy à? Nhường một chút được không? Diệp Tiêu Vân cùng Nhạc Vân thật vất vả mới từ đoàn người bên trong ép ra ngoài. Sau đó liền bước nhanh hướng bên trong phủ bước đi. Hai người động tác, không thể nghi ngờ là lại đưa tới dân chúng một hồi tiếng nghị luận. Bọn họ là ai hả? Cấm vệ vì sao không có ngăn cản bọn họ? Hai người bọn họ ngươi cũng không nhận ra. Bên trái cái kia là Nhạc Vân Nhạc Nguyên Soái, bên phải cái kia nhưng là Đường Kim Chính Khí Minh Minh Chủ, Diệp Tiêu Vân. Cái gì? chính là cái kia đánh bại mấy trăm ngàn địch quân Diệp Tiêu Vân. Cung tiễn Diệp Tiêu Vân đi vào về sau, hai gã cấm vệ lại bắt đầu không ngừng mà lặp lại phía trước câu nói kia. Không nghĩ tới, Bác Đế vẫn là rất có quyết đoán, cư nhiên nhanh như vậy liền làm ra quyết đoán. Diệp Tiêu Vân nhẹ giọng nói rằng, có thể. Nếu không phải nói như vậy, bệ hạ hắn cũng đi không được đến một bước này a. Nhạc Vân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không phản đối đối với địch nhân tàn nhẫn vô tình. Chỉ cần đối với bên cạnh mình người đủ tốt, mới có thể. Bởi vì, trên tay lây dính vô số máu tươi hắn, căn bản không có tư cách nếu nói đến ai khác là đồ tể. Đây cũng là vì sao, hắn tuy là trong lòng có một vướng mắc, lại vẫn không có cùng Diệp Tiêu Vân quyết liệt nguyên nhân. Được rồi, chúng ta đi xem một chút đi, lúc này, Mông Cổ Đại Hãn sẽ phải bị tìm ra a. Diệp Tiêu Vân nói, đã là đi ra ngoài sân trung tâm. Mặc dù Mông Cổ Đại Hãn đã tàn phế, có thể là bao nhiêu vẫn có một ít chỗ dùng. Làm Diệp Tiêu Vân đi tới trung ương thời điểm, mới phát hiện, Mông Cổ Đại Hãn đã bị trói gô ném ở trên mặt đất. Kỳ tả hữu, thì phân biệt bị hai gã cấm vệ sở canh chừng. Còn như Bắc Đế, sớm đã chẳng biết đi đâu, sợ là đã hồi cung đi. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân đúng là không khỏi hài lòng gật đầu. Diệp Tiêu Vân, người chết không yên lành. Đang ở Mông Cổ Đại Hãn thấy rõ ràng người tới thời điểm, nhất thời liền tức miệng mắng to đứng lên, đôi nhãn bên trong tràn đầy đối với Diệp Tiêu Vân sự phẫn nộ. Cho dù ai bị phế ba chi về sau, nhìn thấy cái kia phế bỏ người của chính mình, cũng sẽ không có hảo cảm gì chứ. Ta có thể hay không chết tử tế, chỉ sợ ngươi là không thấy được. Diệp Tiêu Vân vừa nói, vừa đi đến Mông Cổ Đại Hãn trước người, ngồi chồm hổm xuống, ngoạn vị nhìn hắn. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nhưng thấy Mông Cổ Đại Hãn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đúng là đem hết toàn lực, hướng phía Diệp Tiêu Vân nhào lên. Đồng thời mở cái miệng rộng liền hung hăng cắn. Diệp Tiêu Vân cơ hồ là phản xạ có điều kiện, một quyền nện ở gò má bên trên. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Mông Cổ Đại Hãn xương sống mũi đúng là ngạnh sinh sinh đích bị đập đoạn. Tiên huyết trực tiếp bao trùm kỳ diện môn. Cùng ta chơi xáo lộ. Ngươi còn non một chút. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, sau đó liền đứng lên, thản nhiên nói, ta có thể không giết ngươi. Đang nói mới vừa dứt, Mông Cổ Đại Hãn thân thể cũng là chợt dừng lại, cho nên ngay cả còn đang không ngừng chảy máu mũi cũng không để ý. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân. Tựa hồ là nhìn thấu mắt cuối cùng nghi hoặc, Diệp Tiêu Vân gật đầu, xác định Mông Cổ Đại Hãn ý tưởng, nói, ngươi yên tâm, ta lời ra tất thực hiện. Lời này vừa nói ra, nhất thời Mông Cổ Đại Hãn ánh mắt lần nữa phai nhạt xuống. Uy uy, ngươi đó là cái gì nhãn thần? Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm, lúc này hắn chỉ cảm giác mình ở Mông Cổ Đại Hãn trong lòng, có vẻ như đã không có tín dự. Bất quá nếu như nói nghiêm túc đứng lên, Diệp Tiêu Vân chỉ nói là muốn thả bọn họ, cũng không nói gì thêm thời điểm thả. Chương 503, chính khí minh tiêu ngạo. Đương nhiên, đây không tính là Tây Hạ Hoàng đế bị giết ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được. Diệp Tiêu Vân nhìn Mông Cổ Đại Hãn liếc mắt, thản nhiên nói. Mông Cổ Đại Hãn sắc mặt chợt biến đổi, dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, tựa hồ là muốn từ trên mặt nhìn ra cái gì mở dạng. Thế nhưng sự thực đã định trước, hắn biết thất vọng. Vô luận hắn thấy thế nào, Diệp Tiêu Vân sắc mặt là thủy chung đều không có nửa điểm biến hóa. Rốt cục, Mông Cổ Đại Hãn lên tiếng, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong tràn đầy kiên kỵ. Ngươi là muốn mượn bản mồ hôi tay phân hóa Mông Cổ. Diệp Tiêu Vân vỗ tay phát ra tiếng, chúc mừng, ngươi đáp đúng, nhưng là không có bất kỳ thưởng cho. Mông Cổ Đại Hãn cũng không để ý tới Diệp Tiêu Vân ác thú vị, thế nhưng trên trán lại là rất rõ ràng lộ ra mồ hôi lạnh tới. Diệp Tiêu Vân sử dụng là Dương Nưu, mà khiến cho cái này Dương Nưu thành lập chính là lòng người. Nói cách khác, nếu như Diệp Tiêu Vân đợi tân nhậm Đại Hãn lúc lên ngôi, sẽ gặp thả hắn trở về. Hai người trong lúc đó tất có một hồi long tranh hổ đấu. Mà trận chiến đấu này tiêu hao chính là Mông Cổ quốc lực. Diệp Tiêu Vân, bản Đại Hãn nhận tài. Mông Cổ Đại Hãn nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, nói rằng từng chữ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói sao a? Hắn có thể lười cùng người này lấy tới lấy lui. Mông Cổ Đại Hãn trên trán rõ ràng hiện ra một đạo hắc tuyến, bất quá, cũng may cũng là không giống phàm nhân. Độ dày da mặt tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Vì vậy, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình. Nhưng thấy sự bình tĩnh mà nói, Diệp Tiêu Vân, bản Đại Hãn có thể bằng lòng ngươi, Mông Cổ quy thuận triều đình, không bao giờ phản bội. Thế nhưng, trước đó, bản Đại Hãn còn có một cái điều kiện. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, quả nhiên vẫn là có điều kiện tiên quyết. Thậm chí cũng không cần Mông Cổ Đại Hãn nói, hắn cũng đã đoán được một. 2. 8 phần 10 chính là muốn triều đình phát binh, trợ hắn đoạt lại Mông Cổ vương vị. Bản Đại Hãn muốn triều đình phát binh, trợ bản đại hãn bình định. Duy nhất cùng Diệp Tiêu Vân dự liệu trong có chút khác biệt chính là, Mông Cổ đại hãn mặt ra nếu so với hắn tưởng tượng bên trong dày nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Mông Cổ đại hãn còn là một nhân vật. Có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền tiếp thu hiện thực, đồng thời nghĩ đến vãn hồi biện pháp. Dưới một người, dù sao cũng hơn chết không toàn thây phải tới tốt. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đích thân cầm quân giúp ngươi. Diệp Tiêu Vân cười cực kỳ âm hiểm. Mông Cổ đại hãn chỉ coi Diệp Tiêu Vân là muốn giám thị mình. Bất quá, có thể đi đến một bước này, hắn cũng đã rất là chi túc. Vì vậy, hắn cũng không hề để ý, cười nói, hợp tác vui vẻ. Nhìn Mông Cổ đại hãn cười đến đắc ý như vậy, Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Cười a, tận tình cười a. Chờ ngươi đoạt lại ngôi vua một khắc kia, chính là Mông Cổ bị công chiếm một khắc kia. Còn như Mông Cổ đại hãn theo như lời nói, không bao giờ phản bội. Đều gặp quỷ đi thôi. Bọn người kia chính là nuôi không quen lang tể tử. Chỉ cần hơi chút cho một điểm cơ hội, sẽ gặp cắn ngược lại chủ nhân một khẩu. Sau đó 3 ngày, Diệp Tiêu Vân liền đem Mông Cổ đại hãn dẫn tới Nhạc phủ, tham ăn tham uống cung. Đối với lần này, Nhạc Vân là có lời oán thán, nhưng là dựa theo Diệp Tiêu Vân lời nói mà nói. Bây giờ người này nhưng là bảo. Chính là một câu nói này, những thứ khác không tiếp tục nhiều lời, thế nhưng cũng đã đủ. Trong 3 ngày này, Địch Thanh cũng đi tìm Diệp Tiêu Vân. Thế nhưng thái độ rõ ràng không có biên quan đánh một trận lúc thân cận như vậy. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng là không lắm lưu ý. Tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. 3 ngày sau, Nhạc trước cửa phủ. Ta là chính khí Minh Lãnh Thiếu Mây, cầu kiến minh chủ. Một nam tử quần áo trắng như vậy hướng về phía Nhạc phủ người làm nói rằng. Đang nói ra mình là chính khí Minh người trong thời điểm, lương thậm chí không tự chủ trực một mạch. Nguyên lai là chính khí Minh các huynh đệ A, nhanh theo ta tiến vào. Gia đình kia đang nghe Lãnh Thiếu Mây là chính khí Minh nhân sau đó. Liền vội vàng đem Lãnh Thiếu Mây mời vào phủ viện. Lãnh Thiếu Mây có chút buồn bực, các ngươi không phải muốn thông báo sao? Người làm cười khoát tay áo, nói, nếu như là chính khí Minh huynh đệ, vậy cũng không cần thông báo, lại nói tiếp, thật vẫn phải cảm ơn các ngươi đem quân địch đánh đuổi a. Nếu không, sợ rằng Đại Tống liền bị chiếm đóng. Nơi nào, nơi nào? Mặc dù biết rõ người làm nói là lời khách khí, thế nhưng Lãnh Thiếu Vân tâm bên trong vẫn là dâng lên một chút cảm giác tự hào. Bởi vì một màn này chẳng qua là rất nhiều chính khí anh em kết nghĩa nhóm ảnh thu nhỏ mà thôi. Rất nhanh, người làm liền đem Lãnh Thiếu Vân dẫn vào đại đường. Mà Diệp Tiêu Vân, lúc này đang ở đại đường một vừa uống trà, một bên cùng Nhạc Vân bắt chuyện. Ở nhìn thấy Lãnh Thiếu Mây đi sau khi đi vào, vội vàng đứng lên, đi tới Lãnh Thiếu Mây trước người, ôm bả vai, cười nói, Thiếu Mây, tới tìm ta chuyện gì hả? Diệp Tiêu Vân trí nhớ cũng không phải là trưng cho đẹp. Sớm lúc trước điểm binh luận công ban thưởng thời điểm, hắn cũng đã đem tất cả mọi người tên cùng với dáng dấp nhớ kỹ. Lãnh Thiếu Mây có chút thụ sủng nhược kinh, cấp bách vội vàng nói, minh chủ, thuộc hạ biết được, Mông Cổ tân nhất nhậm Mông Cổ đại hãn đăng cơ, gọi Ô Đại Ẻo, là tiền nhậm Mông Cổ đại hãn con thứ. Cái gì? Vì sao không phải bản mồ hôi trưởng tử? Nhưng vào lúc này, Mông Cổ đại hãn cũng là đẩy xe lăn từ sau đường vào ra. Cái này Lãnh Thiếu Mây cái chán hơi thấy mồ hôi hột, nhìn một chút Mông Cổ đại hãn, lại nhìn một chút Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nhất thời liền hiểu kỳ ý nghĩ, cười cười nói ra, người này chính là tiền nhậm Mông Cổ đại hãn. Vấn đề của hắn, ngươi liền trả lời một chút đi, vừa lúc ta cũng muốn nghe một chút. Chiếm được Diệp Tiêu Vân cho phép, Lãnh Thiếu Mây cái này mới nói ra, tiền nhậm Mông Cổ đại hãn trưởng tử bị con thứ giết chết, cho nên. Con thứ kế vị, thế nhưng Mông Cổ bên trong cũng có cho rằng nguyên đại hãn chưa chết, không lẽ khác lập tân quân nhân, vì vậy, Mông Cổ phân hóa thành hai cái thế lực. Nghe đến lời này, Diệp Tiêu Vân tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mông Cổ đại hãn. Nhưng thấy Mông Cổ đại hãn sắc mặt trắng bệnh, một tay che ngực. Mặc dù là đã nghĩ tới sẽ có thủ tốc tương tàn một màn phát sinh, nhưng là vẫn là không có chính thai nghe đến chấn động. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng là có chống đỡ bản mồ hôi bộ tộc Mông Cổ đại hãn tự an ủi mình. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân cũng là không chút lưu tình đã kích nói, phản đối bộ tộc, chỉ sợ là chống đỡ tiền nhậm đại hãn trưởng tử bộ tộc chứ. Lời này vừa nói ra, Lãnh Thiếu Mây nhìn về phía có Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong càng là thêm mấy phần tôn kính. Chương 504, Thống lĩnh Lâm Phong. Vị này minh chủ đại nhân thật là liệu sự như thần. Lúc này liền gật đầu nói ra, minh chủ đoán không lầm, đúng là như vậy. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói cái này cũng không khó đoán, dù sao, bọn họ đứng sai đội. Cái này cái thế giới, đứng sai đội nhưng là phải trả giá thật lớn, thậm chí có thể là sinh mệnh. Mông Cổ đại hãn nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, lấy hắn tài trí. Thì như thế nào nhìn không ra, Diệp Tiêu Vân đây là đang nói cho hắn biết, hiện tại duy nhất có thể trợ giúp hắn, cũng chỉ có Đại Tống. Ta hiểu được. Mông Cổ Đại Hãn thở dài một tiếng, nói ra những lời này. Nhạc Vân cùng với Lãnh Thiếu Mây đều có chút bất minh sở dĩ. Bất quá Diệp Tiêu Vân cũng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, mục đích của chính mình đã đạt đến. Không biết đạo minh chủ chuẩn bị lúc nào giúp ta đoạt lại vương vị. Đã nhận mệnh Mông Cổ Đại Hãn, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, cũng không tự xưng bản Đại Hãn, mà là trực tiếp dùng ta để thay thế. Cái này có thể nhường cho Nhạc Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Cùng người này đánh nửa đời ý vào, thì như thế nào không biết trong lòng người này ngạo khí. Chỉ là làm hắn không tưởng được cũng là, bên ngoài lại có thể ở Diệp Tiêu Vân trước mặt buông tư thái. Đoạt lại vương vị. Nhạc Vân bén nhạy bắt được cái này mấu chốt nhất bốn chữ. Sau đó liền nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, muốn Diệp Tiêu Vân giải thích một chút. Nhạc Vân bĩu môi, máng, thần thần bí bí, liền lao phu cũng không có thể nói cho. Diệp Tiêu Vân căn bản liền không để ý Nhạc Vân bực tức, bởi vì hắn biết, thằng ngãi này chính là phát cầu nhỏ, không hơn. Sau đó liền đối với Mông Cổ Đại Hãn nói ra, ngươi nếu là muốn đoạt lại vương vị, tùy thời đều có thể. Lời này vừa nói ra, Mông Cổ Đại Hãn nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu nói, tốt, ngay bây giờ. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân hướng về phía Nhạc Vân nói, Nhạc huynh đệ, ta cần Nhạc gia quân trợ giúp. Mông Cổ thật sự là quá lớn, chỉ dựa vào chính khí minh cái này vạn thanh người, là căn bản không đủ. Chớ đừng nói chi là hắn đến tiếp sau kế hoạch. Nếu như không có đầy đủ nhân số, tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nhạc Vân có chút hơi khó nói ra, Diệp huynh đệ, cái này cũng không ta không muốn a, mà là cái này sự thực ở là quan hệ trọng đại, cần hướng bệ hạ xin chỉ thị một phen a. Nếu không, đợi lát nữa một ngày. Nhạc Vân mặc dù là ở hỏi thăm, thế nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý. Nếu như Diệp Tiêu Vân thực sự rất gấp, ngay cả là khiêng một mình điều động binh mã hành vi phạm tội, hắn cũng phải vì bên ngoài mở đường. Bởi vì hắn tin tưởng, Diệp Tiêu Vân làm, tuyệt đối sẽ không có đạo lý. Mông Cổ Đại Hãn biết rõ Diệp Tiêu Vân cùng Nhạc Vân quan hệ giữa, cấp bách vội vàng nói, không thành vấn đề, ngược lại cũng đã đợi 3 ngày, ngay cả là đợi lát nữa một ngày cũng không có gì. Ngay kế tảo triều. Bệ hạ, thần khẩn cầu điều động binh mã, theo Diệp Minh chủ xuất chinh Bình Định. Nhạc Vân đi ra võ tướng đội ngũ, hơi không người, hướng về phía trên Bắc Đế nói rằng. Bắc Đế chân mày cau lại, Bình Định. Sau đó liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên đại điện duy nhất thẳng tắp thân thể người, nói, Diệp Minh chủ, đây là. Diệp Tiêu Vân sớm biết Bắc Đế sẽ có này nghi vấn, trực tiếp liền nói ra, Mông Cổ Đại Hãn đã đồng ý, Mông Cổ quy thuận Đại Tống, không bao giờ phản bội, điều kiện tiên quyết chính là giúp đỡ Bình Định. Vừa nói như vậy xong, Bắc Đế đại hỉ. Ngoại di là của hắn một cái tâm bệnh, trong đó Mông Cổ càng làm cho hắn buồn rầu không ngớt. Bây giờ nghe Mông Cổ Đại Hãn cư nhiên đồng ý quy thuận Tống Triều, cái này bảo hắn làm sao không vui. Tốt, đã như vậy, liền đem Nhạc gia quân cấp quyền Diệp Minh chủ, mặt khác, chấm lại phái 1 vạn cấm vệ, trợ Diệp Minh chủ thành sự. Bắc Đế trực tiếp liền đánh nhịp làm ra quyết định. Chúng văn thần đều là tựa đầu lâu cúi xuống, lại không có một đứng ra phản đối. 4 ngày trước, thừa tướng phủ một nhà trên dưới mấy chục cái, tất cả đều bị giết. Tội danh lại là mưu phản. Người khác không biết, nhưng là bọn họ còn có thể không biết sao. Văn nhân, coi trọng nhất liền là danh tiếng của mình, lại làm sao có thể sẽ tính toán mưu phản. Trong này nhất định có âm mưu. Còn như thủ phạm thật phía sau màn là ai, sợ rằng mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Diệp Tiêu Vân. Cũng chỉ có hắn, có thể ở mắc phải như vậy tội lớn ngập trời sau đó, còn có bệ hạ tự mình làm bên ngoài che giấu. Bất quá, mặc dù là mọi người tâm lý đều giống như gương sáng, như cũ không ai dám vạch trần. Dù sao, người nào cũng không muốn trở thành người thứ hai thừa tướng. Đa tạ bệ hạ. Diệp Tiêu Vân ôm quyền, thản nhiên nói. Nhưng là từ sắc mặt đến xem, cũng là không chút nào ý cảm tạ. Xem ra, Bắc Đế vẫn còn có chút lo lắng cho mình a, cho nên mới thêm vào phái ra 1 vạn cấm vệ. Nói là tương trợ chính mình, nhưng là trên thực tế, sợ rằng lại là dùng để giám thị mình a. Chư vị ái khanh, nhưng còn có sự tình muốn đấu. Sau đó, Bắc Đế liền nhìn về phía các vị đại thần. Không có ai đáp lại. Tan triều. Bắc Đế tay háo bảo vung lên, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái không ngớt. Từ thừa tướng bị Diệp Tiêu Vân làm sau khi chết, trên triều đình dưới. Đúng là cũng tìm không được nữa phản đối thanh âm. Đơn giản là những văn thần này không còn có dẫn đầu. Bắc Đế cũng không biết mình là hẳn là cảm tạ Diệp Tiêu Vân vì mình trừ đi quyền thần, cần phải hận hắn không cho mình nửa chút mặt mũi. Tan triều sau đó, Nhạc Vân liền lập tức đem Nhạc gia quân tất cả nhân viên điều động. Diệp Tiêu Vân cũng là sắp tán bố tại chính khí minh các nơi nhân sĩ tụ tập đứng lên. Liên tại sắp xuất phát chi tế, Bắc Đế ưng thuận 1 vạn cấm vệ cũng là đến. Cấm vệ thống lĩnh kêu là Lâm Phong. Là một cái hơn 20 tuổi gầy gò nam tử. Ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân trước tiên, liền mở miệng nói ra, ngươi chính là Diệp Tiêu Vân, Diệp Minh chủ chứ. Giọng nói vô cùng không khách khí. Thậm chí nói, căn bản không có đem cái này vạn người kính ngưỡng xưng hô để vào mắt. Mà hết thể này nguyên nhân lớn nhất, chính là Diệp Tiêu Vân lúc này trên người không có bất kỳ chức quan, vẫn như cũng là một thảo dân. Diệp Tiêu Vân vẫn không nói gì, chính khí minh các thành viên lại là có chút không vui. Ngươi nói thế nào đâu? Lại dám như thế cùng chúng ta minh chủ nói. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao. Diệp Tiêu Vân ở trong lòng bọn hắn, chính là cùng cấp tín ngưỡng một dạng tồn tại. Sở hữu tín ngưỡng người là đáng sợ. Bọn họ sẽ vì tín ngưỡng trả giá tất cả, thậm chí sinh mệnh. Thấy những thứ này thảo dân lại dám đối với mình đại hống đại khiếu, trong lúc nhất thời, Lâm Phong sắc mặt đúng là hiện đầy mây đen. Chương 505, nhằm vào mồ hôi ám sát. Các ngươi lại dám đối với bản thống lĩnh bất kính. Người đến, đưa bọn họ cho bản thống lĩnh bắt. Lâm Phong chỉ vào Diệp Tiêu Vân sau lưng chính khí minh thành viên liền giống lớn. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng cấm vệ nhóm liền dồn dập dơ lên vũ khí chuẩn bị tiến lên. Đánh đi, đánh nhau tốt nhất. Mông cổ đại hàn ánh mắt lộ ra một thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, xuất hiện ở trinh phía trước lại còn có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy, thực sự là khó có được a. Hắn thì như thế nào nhìn không ra, cái này Lâm Phong mục đích, chính là vì cướp đoạt Diệp Tiêu Vân vị trí chủ đạo. Đến lúc đó, quân công liền tất cả đều là của hắn. Chỉ bất quá, không biết Diệp Tiêu Vân đem biết ứng đối ra sao. Mông cổ đại hãn trong lòng đột nhiên hứng thú. Lâm thống lĩnh, nếu là ngươi muốn cho Diệp mỗ một hạ mã huy lời nói, căn bản không cần những lý do này. Diệp Tiêu Vân hai mắt gắt gao nhìn Lâm Phong, trong đó không ngừng lóe ra hàn mang. Lâm Phong có thể ngồi vào cấm vệ thống lĩnh bước này, trên tay cũng tất nhiên là lây dính không ít máu tươi. Thấy Lâm Phong lùi bước, Diệp Tiêu Vân cũng không so đo, mà là giọng bình thản nói ra, nếu Lâm thống lĩnh không có ý kiến, vậy liền hành quân A. Lâm Phong sắc mặt âm trầm không gì sánh được, há miệng, mới phải nói, liền bị Diệp Tiêu Vân một câu nói trận trở về. Đến trễ quân cơ, nhưng là phải xử theo quân pháp. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền đem Lâm Phong sợ đến rụt trở về. Trước đây Diệp Tiêu Vân nhưng chỉ có bằng vào một cái như vậy lý do, trực tiếp liền đem chúng nhiều đại thần nhà con cháu tại chỗ giết chết. Hắn cũng không nhận ra mạng của mình muốn so với cái kia người quý giá. Chính khí minh các thành viên gai nhọn, cũng dồn dập lộ ra nụ cười đắc ý. Khiêu khích nhìn Lâm Phong. Lâm Phong hận hàm răng trực dương dương, nhưng lại không dám nói cái gì đó. Mông cổ đại hãn càng là vẻ mặt ngộng so với. Vừa rồi hắn xem tên này cấm vệ thống lĩnh dường như khí thế rất đủ dáng vẻ a. Làm sao chỉ chớp mắt liền kinh sợ. Hắn cũng không biết trước đây Diệp Tiêu Vân ở kinh đô gây ra chuyện lớn gì, tự nhiên cũng không hiểu. Mà vô luận người khác, càng sẽ không có việc gì nói với hắn mấy thứ này. Sau một ngày, vào đêm, mấy cái bóng đen tiềm nhập Diệp Tiêu Vân dưới trướng đại quân sở trú đóng doanh trướng bên trong. Có người tập kích doanh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói chợt vang lên, phá vỡ đêm tối vắng vẻ. Cái kia vài tên bóng đen nhất thời chính là một hồi hoảng loạn, tựa hồ là căn bản không có nghĩ đến, hành tung của mình biết bị người phát hiện. Lúc này liền muốn chạy trốn. Nhưng vào đúng lúc này, mấy đạo tiếng hét lớn vang lên, chạy đi đâu? Bắt lấy bọn hắn, đưa đi thấy minh chủ. Lập tức liền thấy vô số thân ảnh dồn dập từ trong doanh trướng lao ra, trực tiếp đem cái kia vài tên bóng đen vây quanh. Chết tiệt! Quân doanh bên trong làm sao nhiều cao thủ như vậy? Tình báo có sai. Mau mau lui lại. Muốn chạy? Đều ở lại đây đi. Nói ra câu nói sau cùng chính là Lãnh Thiếu Mây. Nhưng thấy Lãnh Thiếu Mây phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó thân thể chợt liền xông ra ngoài, đồng thời đem nội lực ngưng kết với hữu trưởng, hung hăng vô về phía trong đó một đạo hắc ảnh. Muốn chết? Bóng đen kia lạnh rên một tiếng, hung hăng cùng Lãnh Thiếu Mây chạm nhau một trường, sau đó đúng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này, chính khí minh thành viên cũng là chen nhau lên, trực tiếp có thể bắt được. Còn lại mấy người thấy tình huống không ổn, dồn dập vận khởi khinh công, hướng không trung bay đi. Ai biết, nhưng vào lúc này, chính khí minh trận doanh bên trong, cũng là liên tiếp hơn 10 đạo bóng người bay lên. Trực tiếp liền đem mấy người kia vây lại. Căn bản không có phế sức khỏe lớn đến đâu, liền đem các loại người bắt lại. Diệp Tiêu Vân từ lúc mới vừa rồi, cũng đã nghe đến bên ngoài động tĩnh, thế nhưng hắn nhưng không có lộ ra nửa điểm hoảng loạn. Bình chân như vại hướng trong miệng ngã một ngụm rượu. Chép miệng, nói, hảo tiểu. Sau đó liền nhìn về phía như ngồi bàn trông ngông cổ đại hãn, thản nhiên nói, như quả không ngoài sở liệu của ta, sợ là trận này ám sát là ghim ngươi. Ngông cổ đại hãn lúc này chỉ cảm thấy dùng yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung Diệp Tiêu Vân. Chính như Diệp Tiêu Vân theo như lời, hắn bây giờ là mới kế vị đại hãn muốn giết nhất chết đối tượng. Bởi vì chỉ cần hắn vừa chết, triều đình liền lại không xuất binh lý do. Đến lúc đó, vô luận là cùng triều đình tiếp tục đối nghịch, cũng hoặc là đầu nhập vào triều đình, đều có thể tiêu diêu tự tại. Minh chủ, thích khách tổng cộng 4 người, một người uống thuốc độc bỏ mình, còn lại 3 người bị mang tới. Một giọng nói chợt ở bên ngoài doanh trướng vang lên. Đặt tiến đến. Diệp Tiêu Vân giọng bình tĩnh nói. Vài tên tiểu lâu la mà thôi, căn bản không đáng giá hắn lãng phí sao biểu tình. Sau đó liền thấy vài tên chói gô thích khách, trực tiếp bị vài tên chính khí minh thành viên ném vào. Có gan ngươi hãy giết chúng ta là cái gì cũng sẽ không nói. Một tên thích khách trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân quát. Nếu không phải uống thuốc độc thời điểm bị chính khí minh thành viên phát hiện, như thế nào lại sống bị đưa đến nơi này? Các ngươi không nói bản minh chủ cũng biết. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói, ố đại phái các ngươi tới chứ. Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt, mấy tên thích khách nhất tề lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù không có nói rõ, tuy nhiên lại đã chứng minh Diệp Tiêu Vân suy đoán là thật. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không có lộ ra nửa điểm tự đắc màu sắc, bởi vì cũng sớm đã ở dự liệu của hắn bên trong. Bản minh chủ có thể không giết các ngươi, chỉ là hỏi các ngươi mấy vấn đề. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng, lời này vừa nói ra, bọn thích khách đều là lộ ra cảnh giác thần sắc. Mặc dù bọn hắn cũng không muốn chết, nhưng là nếu như Diệp Tiêu Vân hỏi xảy ra điều gì chớ nên thố lộ chuyện, Ô Đà Hẻo nhất định sẽ tìm người nhà của bọn họ tính sổ. Yên tâm, bản minh chủ không sẽ hỏi cho các ngươi khổ sở vấn đề. Hiện tại, nói cho bản minh chủ, như cũ đứng ở Nguyên Mông cổ đại Hán bên này có bao nhiêu bộ tộc. Nhìn như là mấy người trong đầu lĩnh thích khách chần chờ một chút, liền mở miệng nói ra, khoảng chừng hơn 10 bộ tộc. Cái này ở Mông cổ bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút một cái liền có thể biết. Diệp Tiêu Vân nhìn Mông cổ đại Hán liếc mắt, phát hiện Mông cổ đại Hán trên mặt cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tương đổ mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan. Mặc dù là tâm hắn trí vô cùng thường nhân, nhưng cũng không phải là hắn có thể nắm chặt. Nếu là như vậy, sợ là chúng ta liền chỉ không hơn những cái này bộ tộc. Diệp Tiêu Vân một tay nâng cầm lên, tự lẩm bẩm. Chương 506, đoạn mạch tán oai. Vốn tưởng rằng đứng ở Mông cổ đại Hán bên này người như thế nào đi nữa cũng sẽ có tổng cộng 1/3. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, đừng nói là 1/3, 1/5 cũng không có. Cái này vương vị ngồi không khỏi cũng quá thất bại. Diệp Minh chủ có ý tứ là, Mông cổ đại Hán thì như thế nào nhìn không ra Diệp Tiêu Vân trong mắt hèn mọn. Chỉ bất quá, hắn cũng là biết, mình lúc này vương vị toàn bộ ký thác vào Diệp Tiêu Vân trên người. Vì vậy, nào dám đắc tội. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, nói, hành quân gấp, tốc độ nhanh nhất đánh tới Mông cổ nội bộ, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần tân nhậm đăng cơ đại Hán vừa chết, vấn đề giải quyết dễ dàng. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời Mông cổ đại Hán trên mặt liền lộ ra một thống khổ màu sắc. Giết chết Ô Đại Hẻo, có thể Diệp Tiêu Vân lại nói tiếp vô cùng ung dung. Nhưng là đối với hắn mà nói, lại không khác nào là lấy dao nhỏ ở trong lòng của hắn quát. Một bên là quyền lực, một bên là ruột thịt hài nhi. Vô luận là một bên nào, cũng làm cho Mông cổ đại Hán khó có thể lựa chọn. Bất quá, Diệp Tiêu Vân có thể không có công phu các loại, chờ, câu trả lời của hắn. Bởi vì cái kia mấy tên thích khách đang nghe Diệp Tiêu Vân mấy câu nói thời điểm, dồn dập vận khởi toàn thân nội lực, ngạnh sinh sinh đích đem trói ở sợi dây trên người nổ tung. Sau đó liền muốn lao ra phía ngoài. Nếu như trước khi nói, hắn chúng ta đối với có thể hay không chạy khỏi nơi này đã tuyệt vọng lời nói. Như vậy hiện tại, vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn đem Diệp Tiêu Vân muốn tập kích bất ngờ Ô Đại tin tức truyền ra đi. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại làm sao lại tùy ý bọn họ đào tẩu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân lăng không chính là một cái lục mạch thần kiếm điểm ra. Trực tiếp khắc ở một người trên lưng. Chân khí đem thân thể xuyên thủng, sau đó liền thấy thân thể nhanh chóng trở nên cho đen lên. Lập tức liền ngã rầm trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Phía trước hai tên thích khách ở nghe được phía sau truyền tới gào thảm thời điểm, chạy cũng là càng nhanh thêm mấy phần. Dù vậy, Diệp Tiêu Vân cũng không có lộ ra thần sắc hốt hoảng. Chỉ thấy chân phải điểm nhẹ mặt đất. Nhất thời liền nhấc lên một hồi nhỏ khí lãng. Sau đó thân thể đúng là dường như nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Sau một khắc, liền xuất hiện ở hai tên thích khách trước người. Hai tên thích khách không chút nghĩ ngợi, chính là vỗ tới một trường. Diệp Tiêu Vân cũng không lui lại, trực tiếp liền cùng hai người đang mặt chạm nhau một trường. Ầm. Một tiếng, sau đó liền nhìn thấy hai tên thích khách thân thể dường như đạn pháo về phía sau ném tới. Đúng là liên tiếp đập xuyên vài tòa doanh trướng về sau mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Sau đó liền lại cũng không có động tĩnh. Diệp Tiêu Vân cũng không để ý đến, trực tiếp liền đi trở lại doanh trướng, hiển nhiên là đối với thủ đoạn của mình vô cùng có lòng tin. Vừa đi vào doanh trướng, liền nhìn thấy Mông cổ đại Hán có chút trắng lếu khuôn mặt. Chết rồi mấy người mà thôi, không đến mức như vậy đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu Vân đúng là cảm giác có chút buồn cười. Không phải. Không phải. Mông cổ đại hán vội vàng lắc đầu, sau đó liền chỉ Diệp Tiêu Vân dưới chân của. Nhưng thấy tên kia trúng Diệp Tiêu Vân lục mạch thần kiếm thích khách, đã không có sinh tức. Toàn thân cao thấp liền như cùng đã không có đầu khớp xương một dạng, giống như mở ra bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất. Diệp Tiêu Vân trong mắt rõ ràng lộ ra một ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng không có gây nên bên ngoài bao nhiêu tiếng vọng. Mới vừa rồi cái kia chỉ một cái là mang lúc trước sở bị bên ngoài vây ở đầu ngón tay đoạn mạch tản kịch độc. Chỉ bất quá làm hắn ngoài ý muốn cũng là, ở nội lực thôi hòa dưới, cư nhiên như thế khủng bố. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, cái này liền lên đường đi. Ở Mông Cổ đại hãn chỉ đường dưới, ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Tiêu Vân liền dẫn theo quân đội đi tiếp Mông Cổ nội địa. Rất xa nhìn thấy một nhà bạt đàn phía sau, Mông Cổ đại hãn liền chỉ về phía trước, nói, chính là chỗ này. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, người tốt nhất cầu khẩn có thể tìm được hắn, bằng không. Nửa câu sau Diệp Tiêu Vân cũng không có nói ra. Thế nhưng trong đó ý uy hiếp cũng đã là biểu lộ không bỏ sót. Yên tâm, hắn một định lại ở chỗ này. Mông cổ đại hãn vô cùng xác định gật đầu, nói rằng. Đồng thời trong mắt cũng lóe lên một đạo vô cùng thần sắc phức tạp. Ngày xưa, hắn chính là ở chỗ này lên ngôi làm vua. Hôm nay, lại phải ở chỗ này một lần nữa đem vương vị đoạt lại. Diệp Tiêu Vân cũng không có thời gian cùng hắn nhớ lại, trực tiếp liền hạ lệnh, toàn quân tiến lên. Lúc này đây vô luận là Địch Thanh cũng hoặc là Nhạc Vân cũng không có tới. Không phải là hai người bọn họ không chịu trợ giúp Diệp Tiêu Vân. Nguyên nhân chủ yếu nhất, lại là bởi vì, Diệp Tiêu Vân cũng không muốn hai người bọn họ cùng đi chính mình cùng nhau gánh lấy ác danh. Ô đại ẻo, đi ra nhận lấy cái chết. Đi tới phụ cận, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền lấy ra tử vi mềm gian, hướng phía trước chỉ một cái, lạnh giọng quát lên. Ở nội lực ra chỉ dưới, Diệp Tiêu Vân thanh âm đúng là trực tiếp rất xa khuyết tán đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền thấy một thân mặc đồ trắng điêu cựu nam tử trẻ tuổi mang theo hơn vạn binh mã đi ra. Ở Diệp Tiêu Vân trước người mấy chục thước trô gạt ra. Bản đại hãn chính là Ô Đại Ẻo, ngươi là người phương nào? Ô Đại sắc mặt băng lãnh, lại dám tới bản mồ hôi lãnh địa bới móc, lẽ nào cũng không biết chết là thế nào viết sao? Diệp Tiêu Vân cũng là không chút nào nộ, cười nhạt. Sau đó liền đem bên cạnh Mông Cổ đại hãn tún tiến lên đây, nói, ngươi xem một chút, vị này chính là người nào. Đang nhìn thanh Mông Cổ mồ hôi khuôn mặt sau đó, Ô Đại sắc mặt lại là hơi đổi. Bất quá, ở nhãn thần lóe lên một hồi sau đó, Ô Đại quả quyết nói ra, ngươi cho rằng tùy tiện tìm một giống như bản đại hãn phụ vương người, liền có thể uy hiếp bản đại hãn rồi sao. Nói thế vừa nói, nguyên vốn cả chút gây rối quân đội liền ổn định rất nhiều. Bất quá, bọn lính trong mắt còn là rất rõ ràng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Coi như là giống như nữa, cũng không phải là giống nhau như lúc chứ. Bản đại hãn cũng sớm đã chiếm được tình báo. Ô Đại cười lạnh một tiếng, phụ vương sớm đã bị đã tống triều giết chết. Ngươi mơ tưởng xuất ra loại thủ đoạn này tới hù ta. Thoại âm rơi xuống, bọn lính nghi hoặc đống nhiên giải khai. Bất quá, nằm ở Diệp Tiêu Vân trận doanh Mông Cổ đại hãn, cũng là sắc mặt tái xanh một mảnh, hữu quyền thật chặt xiết, trong miệng không được lẩm bẩm nói, nghịch tử. Nghịch tử a. Dù là hắn sớm liền đã làm xong chuẩn bị, nhưng khi tự mình trải qua thời điểm, vẫn là cảm giác không thể chịu đựng. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, cũng là không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Ở quyền lực trước mặt, có rất ít người có thể ngăn cản dụ hoặc. Chương 507, cùng tân nhậm mồ hôi giao phong. Bất quá, Ô Đại hiển nhiên không có khả năng cho bọn hắn thời gian thích ứng, nhưng thấy bên ngoài vùng tay phải lên, giống to, bên trên, đem các loại có can đảm khiêu khích bản đại hãn uy tín tên, hết thể giết chết. Mặt khác, ai có thể đem cái kia giả mạo ta phụ vương tên giết chết, tăng 3 cấp. Vì đại hãn cái địa vị này, Ô Đại hiển nhiên là hạ quyết tâm. Không phải, từ trước đây hắn phái ra thích khách một khắc kia trở đi, cũng đã đại biểu cho hắn hạ quyết tâm. Nhìn mặt xám như cho tàn Mông Cổ đại hãn liếc mắt, Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sau đó liền đem mũi kiếm chỉ hướng ngay phía trước, nên chiến. Tiếng nói vừa dứt, cũng sớm đã không nhẫn mại được mọi người, dồn dập phát sinh gầm lên giận dữ, liền xuống tới. Giết ta. Giết sạch đám này món lòng. Diệp Tiêu Vân càng là đứng núi chịu sào, xông vào mọi người phía trước nhất. Nhưng thấy có tay rạch một cái, sau đó chính là một đạo hàn mang hiện lên. Trước người một mảnh quân địch liên tiếp bị chém đứt eo, hóa thành hai đoạn, tán rơi xuống mặt đất. Diệp Tiêu Vân xanh mánh như vậy, tay dưới tự nhiên cũng là được cổ vũ. Vì vậy, sức chiến đấu nhất định chính là điên cuồng tăng trưởng. Ở nhân số chênh lệch đại thời điểm, có thể còn biểu hiện không ra ưu thế gì tới. Nhưng là bây giờ song phương nhân số có thể nói là lực lượng ngang nhau. Diệp Tiêu Vân nhất phương sức chiến đấu, liền biểu hiện ra. Bất quá Diệp Tiêu Vân có thể không tính đến khi cái loại tình trạng này. Bằng không, mặc dù là đem quân địch tiêu diệt, mấy phe tổn thương cũng tuyệt đối sẽ không thiểu. Đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Trước đây Diệp Tiêu Vân mang theo chính khí minh tổng số người, cao tới mấy vạn. Chinh chiến đến bây giờ, bên cạnh lại cũng bất quá tiết kiệm được hơn vạn người mà thôi. Nhưng mà, đã liền như thế, chính khí minh chiến tích, cũng đủ để làm hậu thế sở thịnh truyền. Giết! Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân gào trầm thấp một tiếng, sau đó chợt bước ra một bước tới, dưới chân chân khí bắn nhanh. Đúng là trực tiếp đem chung quanh một vòng Mông Cổ sĩ binh dồn dập đánh ngã. Chưa đám người phản ứng kịp, Diệp Tiêu Vân thân thể chính là chợt vọt lên, nhanh chóng lướt về phía Ô Đại Eo. Ô Đại sắc mặt hơi đổi, thân thể vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong miệng lớn tiếng gào thét, người đến. Cho bản đại hãn ngăn lại hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, địch nhân thế mà lại cường đại như thế. Xem ra Mông Cổ vẫn có rất nhiều chưa xuất thế cao thủ nha. Diệp Tiêu Vân trong lòng thầm khen một tiếng, bất quá, trên tay cũng là không có chút nào dừng lại. Chớp mắt một cái liền xuất hiện ở cái kia vài cao thủ trước người, một kiếm liền chém tới. Cái kia vài tên cao thủ cũng không khả năng ngồi chờ chết. Đều là rút ra binh khí liền cùng Diệp Tiêu Vân triển khai va chạm kịch liệt. Thương thương. Trong lúc nhất thời, kim qua va chạm âm thanh đúng là bên thai không dứt. Trấn chu vi bọn lính màng thai một hồi làm đau. Đồng thời nhìn về phía đang ở giao phong mấy người thời điểm, trong mắt rõ ràng được lộ ra một thần sắc không thể tin. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình hoàn toàn thấy không rõ lắm mấy người này động tác. Bất quá, khiến cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới là, chính là chỗ này sao thời gian mấy hơi thở. Mấy người cũng đã giao chiến hơn 10 chiêu. Phúc! Nhưng vào lúc này, một đạo buồn bực tiếng vang lên. Sau đó chính là một cái đầu lâu bay bổng lên. Một gã Mông Cổ cao thủ chiến bại, bị Diệp Tiêu Vân chạm dưới kiếm. Những thứ khác hai gã Mông Cổ cao thủ dồn dập biến sắc, trong lòng cũng có chút thối ý. Bọn họ chẳng qua là bị Ô Đại tìm số tiền lớn mời tới hộ vệ mà thôi. Nếu là thật đến rồi sinh mệnh nguy cơ thời điểm, bọn họ biết không chút do dự đem quăng đi, xoay người liền đi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn bây giờ cũng đã động loại ý nghĩ này. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nơi nào bằng lòng cho bọn hắn cơ hội. Nếu đi ra, liền đều không cần đi. Diệp Tiêu Vân thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Hai gã Mông Cổ cao thủ đều là sắc mặt khó chịu không gì sánh được, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngay cả là ta hai người không địch lại ngươi, thế nhưng nếu là muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, vẫn là tự tin không có vấn đề. Hai người vốn định lấy cây gậy lớn thêm cả rốt ý tưởng. Nói xong câu này ngoan thoại, liền cho Diệp Tiêu Vân ném một cái kẹo. Nhưng là ai biết, Diệp Tiêu Vân căn bản không cho bọn hắn nói nửa câu sau cơ hội. Đã như vậy, cái kêu bản minh chủ liền muốn nhìn, các ngươi đến cùng có thể hay không lôi kéo ta chết chung. Lời này vừa nói ra, nhất thời hai vị cao thủ sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Đang khi bọn hắn còn muốn nói gì thời điểm, liền cảm giác trước người một hồi kình phong đánh tới. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một đạo hàn mang. Hai gã Mông Cổ cao thủ nhất tề vung ra binh khí nên liếu thượng thứ. Chỉ nghe len keng. Nhất thanh thúy hưởng, hai thân thể của con người tất cả đều là bị đánh bay ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân nhanh chóng đem nội lực hội tụ ở không tay phải bên trên. Lăng không chính là một trưởng vô gia. Ẩm. Một tiếng. Một gã cao thủ đúng là trực tiếp bị nổ thành đầy trời huyết vụ. Một gã khác cao thủ ở nhìn thấy một màn này thời điểm, thì như thế nào không biết song phương thực lực sai biệt to lớn. Vì vậy, nào dám dừng lại thêm nữa khoảng khắc, xoay người liền hướng xa xa lao đi. Tiền mặc dù là một thứ tốt, thế nhưng còn muốn có lệnh hoa phải không? Diệp Tiêu Vân cũng không để lại tình, tay trái nhanh chóng hướng Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trong quán chú nội lực. Sau đó chợt đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm quăng về phía tên kia cao thủ bối ảnh. Bá. Hàn mang hiện lên. Chỉ nghe viễn phương truyền đến hét thảm một tiếng, sau đó liền thấy cao thủ kia thân thể chợt hướng rơi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân tâm niệm vừa động, liền đem cái kia Tử Vi Nhuyễn Kiếm trực tiếp thu hồi bên trong không gian. Một màn này hoàn toàn đem chu vi bọn lính xem ngây người. Bọn họ đúng là lại không có can đảm tới gần Diệp Tiêu Vân một bước. Cái này còn là loài người phạm chủ sao? Nếu ngươi thức thời một chút lời nói, có thể ngày hôm nay chết cũng sẽ không là ngươi. Diệp Tiêu Vân đi tới Ô Đại Ảo trước mặt, thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng. Hoàn toàn chính xác, nếu như Ô Đại có thể thông minh một chút, chủ động cùng hắn can thiệp một phen. Mà không phải trực tiếp phái người ám sát Mông Cổ đại hãn lời nói. Có thể, hắn thật vẫn biết suy tính một chút Ô Đại Ảo bản thân. Hắn cần, chẳng qua là một cái thuận tiện nắm trong tay Mông Cổ quân vương mà thôi. Rất rõ ràng, Mông Cổ đại hãn cũng không phải là như vậy. Tương phản, Ô Đại Ảo ngược lại là rất tốt trường khống. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người sau liền tự tìm tử lộ, người trước ngược lại là rất thông minh, hiểu được thẩm đạc thời thế. Chương 508, đăng cơ đại điện. Ô Đại sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà mơ hồ run rẩy. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, đã biết mồ hôi vị trí, còn ngồi chưa nóng tử, liền cũng bị nhân tương đầu trích đi xuống. Bản, ta nguyện ý dẫn dắt Mông Cổ quy thuận triều đình. Ô Đà Ẻo vốn là muốn nói bản mồ hôi, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cái kia lạnh như băng khuôn mặt sau đó, nhất thời liền nhịn không được sợ run cả người vội vàng nói. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, thản nhiên nói, nhưng là ta cảm thấy nguyên nhiệm Mông Cổ đại hãn cũng rất không tệ a. Lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia Ô Đà Ẻo liền đem túi đầu xuống. Nhìn như là đúng này mình liệu có thể mạng sống đã tuyệt vọng, nhưng là đang không có người thấy nhãn thần bên trong, cũng là hiện lên một hàn mang. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ô Đà Ẻo chợt bạo khởi, chợt từ trong tay hào rút ra một bả loan đao, hung hăng vạch về phía Diệp Tiêu Vân cổ. Hàn mang hiện lên. Một đạo muôn hưởng, bất quá cũng không phải lợi khí rạch ra thân thể thanh âm, mà là binh khí gãy lịa thanh âm. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phía trước ném ra ngoài Tử Vi Nhuyễn Kiếm, lúc này đúng là chẳng biết lúc nào, xuất hiện lần nữa ở tại trong tay. Không chỉ có như vậy, mới vừa, thậm chí còn đem hắn binh khí trực tiếp tức đoạn. Cái này, đây quả thực là như thần thủ đoạn. Ô Đà Ẻo lúc này nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt, đã tràn đầy kính nể, cũng không dám nữa có nửa điểm sát ý. Trong tay gãy mất loan đao, cũng là trực tiếp rớt xuống đất. Ngươi đến cùng. Ô Đà Ẻo nuốt nước miếng một cái, chật vật cũng muốn hỏi. Diệp Tiêu Vân đến cùng là thần thánh phương nào? Thế nhưng Diệp Tiêu Vân cũng không cho hắn thêm cái này cái cơ hội, cười nhạt, sau đó liền huy động Tử Vi Nhuyễn Kiếm, trực tiếp đem đầu lâu tức mất. Tiên huyết nhất thời liền đem trước người của nó một miếng đất lớn mặt nhuộm đỏ. Bất quá Diệp Tiêu Vân nhưng bởi vì đã sớm làm ra phòng bị, rất thoải mái liền tránh ra. Căn bản không có nửa điểm tiên huyết bắn tung tóe ở trên người hắn. Ô Đà Ẻo vừa chết, Mông Cổ quân trên dưới lại không ý chí chiến đấu. Diệp Tiêu Vân xoay người, cho Mông Cổ đại hãn ngáy mắt. Mông Cổ đại hãn lập tức hội ý, trực tiếp liền dùng hết khí lực toàn thân giống to, ta là các ngươi nguyên đại hãn, hiện tại phản loạn đã chết, lẽ nào các ngươi còn muốn tử chiến đến cùng sao? Trên thực tế, Mông Cổ quân ở Ô Đà Ẻo chết sau đó, liền lại cũng không có chiến đấu tâm tư. Hiện tại chẳng qua là muốn một cái đầu hàng lý do mà thôi. Mà Mông Cổ đại hãn, lại vừa lúc cho bọn hắn lý do này. Vì vậy dồn dập đem trong tay binh khí bỏ xuống, hô lớn, chúng ta giảm, chúng ta giảm. Mà Diệp Tiêu Vân cũng không khả năng đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp liền hạ lệnh làm cho mọi người đình chỉ tiến công. Khoảng cách Mông Cổ đại hãn đoạt lại vương vị đã qua một ngày. Mông Cổ quân trên dưới cũng đã một lần nữa quy về bên ngoài thống trị. Còn như Diệp Tiêu Vân đám người, cũng đã là ở tại bên cạnh hạ trại. Dung hắn lại nói, hắn nhất định phải nhìn thấy Mông Cổ hết thảy bộ tộc quy tâm, mới có thể ly khai. Ngay hôm đó, Mông Cổ đại hãn đang ở trong màn uống rượu, bên cạnh thì là hai gã mỹ nữ ở bên hầu hạ. Không nghĩ tới đại hãn lại còn có bực này hứng thú a. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng cũng là vang lên. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân sải bước đi tiến đến, thậm chí đều không nhắc tới trước lên tiếng kêu gọi. Mông Cổ đại hãn ở tiếng âm vang lên thời điểm, trong mắt rõ ràng được hiện lên vẻ tức giận. Bất quá, ở gặp được đi vào là người phương nào thời điểm, lại gắng gượng đem lửa giận trong lòng ép xuống. Có thể đổi lại người khác, hắn đã sớm nổi gióa. Thế nhưng người trước mắt là Diệp Tiêu Vân, hắn căn bản chớ không có cách nào khác. Không biết Diệp Minh chủ tới đây có gì muốn làm. Mông Cổ hô to cười khổ một tiếng, khoát tay áo, ý bảo hai gã mỹ cơ lui. Đợi hai nữ lui ra ngoài sau khi, Diệp Tiêu Vân ở nên ngang đi tới Mông Cổ đại hãn bên cạnh. Thuận tay cầm lên bầu rượu liền đổ một khẩu, chép miệng, cảm thán nói, hảo tiểu. Nhưng thấy Mông Cổ đại hãn vẻ mặt hát tuyến, tức giận nói, Diệp Minh chủ nếu như muốn uống, quay đầu ta liền cứ gọi người đưa đi vài hũ, nếu như Diệp Minh chủ không có muốn chuyện, liền mời trở về đi. Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, trên mặt nghiền ngẫm màu sắc nhất thời liền biến mất nhị vô tung. Nhưng thấy lúc nào tới đến Mông Cổ đại hãn phụ cận, ánh mắt hơi nheo lại, trong đó hiện lên vẻ lạnh lẽo. Không biết, đại hãn có hay không quên mất, người nào mới là chủ nhân đâu. Lời này vừa nói ra, nhất thời Mông Cổ đại hãn trên mặt hiện lên một nhục nhã thân sắc. Quả thực hận không thể đem Diệp Tiêu Vân tháo thành tám khối. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Diệp Tiêu Vân nói lại là thật. Hơn nữa, bây giờ Mông Cổ trải qua lâu như vậy chiến đấu, thực lực cũng sớm đã tuột xuống không ít. Nếu như còn muốn cùng Đại Tống đối kháng, sợ rằng cuối cùng căn bản không chiếm được tốt gì đi. Hay là trước nghỉ ngơi dưỡng sức, lại khác đồ còn lại. Giữa lúc Mông Cổ đại hãn suy nghĩ thời điểm, Diệp Tiêu Vân đúng là đã vào tay. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân vươn tay trái, nhẹ nhàng mà ở Mông Cổ đại hãn trên mặt vỗ vỗ. Mặc dù không đau, nhưng là lại không thể nghi ngờ là có nhục nhã nhân tố hỗn loạn ở trong đó. Mông Cổ đại hãn khí sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám phát làm. Hắn biết, Diệp Tiêu Vân đây là đang nói cho hắn biết, đến cùng người nào mới là chủ nhân. Thấy Mông Cổ Đại Hãn đã bị mình bức bách đến trình độ này, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không người gây sự. Dù sao, bất kỳ cái gì sự tình đều có một cái cực hạn, nếu như qua, chỉ sợ cũng muốn gây nên bắn ngược. Chỉ thấy Diệp Tiêu Vân thu hồi tay trái, sau đó giọng bình thản nói ra, bản minh chủ tới đây, có thể không phải là vì muốn đi gặp Đại Hãn thảo một ngụm rượu uống. Mông Cổ Đại Hãn nhịn không được liếc mắt, đây không phải là lời nói nhảm. Muốn uống rượu lời nói, Diệp Tiêu Vân chỉ cần phái người nói một tiếng mới có thể, lại nơi nào cần tự mình tiến tới. Không biết, Đại Hãn mời tộc trưởng của các tộc trước tới tham gia ngươi nghi thức lên ngôi, tình huống như thế nào? Diệp Tiêu Vân nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng nói rằng. Mông Cổ Đại Hãn chân mày không khỏi cau, nói, đã toàn bộ thông chi một chút đi, không biết sẽ có bao nhiêu đến. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, cũng là không thèm để ý chút nào cười cười, nói, Đại Hãn cứ việc yên tâm, hiện tại tình thế đã sáng tỏ, nếu như đang còn muốn Mông Cổ sinh tồn được, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không đắc tội ngươi. Vì vậy, bọn họ tất đến. Tiếng nói vừa dứt, Mông Cổ Đại Hãn trên mặt liền nhịn không được lộ ra một thần sắc nghi ngờ. Diệp Tiêu Vân vì sao đối với chuyện này như vậy để bụng? Theo lý thuyết, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Mông Cổ nhất thống mới là A. Chương 509, đã sinh du, hà sinh lượng. Cái này cũng không phải do Mông Cổ Đại Hãn bất sinh nghi, dù sao trong lòng của hắn, Diệp Tiêu Vân cũng không phải là một cái hội làm chuyện vô ích ra hỏa. Bất qua sau đó, hắn liền tự chủ vì Diệp Tiêu Vân đưa ra giải thích. Đó chính là, Diệp Tiêu Vân muốn sớm làm đem Mông Cổ bãi bình, sau đó liền khải hoàn hồi triều. Còn như những thứ khác, Mông Cổ Đại Hãn thực sự là nghĩ không ra. Bất quá, nếu như hắn đã biết Diệp Tiêu Vân trong lòng chân thực nghĩ nói, sợ rằng tất nhiên sẽ tức giận nhảy dựng lên mắng to Diệp Tiêu Vân là thằng điên. Biết được Mông Cổ Đại Hãn đã đem tin tức toàn bộ thông chi xuống phía dưới. Diệp Tiêu Vân trên mặt cũng là dâng lên nụ cười hài lòng, nói, mong rằng Đại Hãn có thể đủ tốt tốt làm người Mông Cổ thủ lĩnh, không nên sinh lòng phương pháp, nếu không, bản minh chủ cũng là cực kỳ phiền toái. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền đem Mông Cổ Đại Hãn trong lòng huy nhất nghi ngờ bỏ đi. Nhưng thấy bên ngoài cười lớn một tiếng, nói, đương nhiên, Diệp minh chủ cứ việc yên tâm, ta niên kỷ cũng lớn, tự nhiên là sẽ không có gì ý nghĩ khác. Chỉ hy vọng như thế. Diệp Tiêu Vân nhìn thật sâu Mông Cổ Đại Hãn liếc mắt. Nếu như vẹn vẹn bằng vào bên ngoài một câu nói này, liền phán định Mông Cổ Đại Hãn lại không dị tâm. Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không vì bên ngoài nơi kiên kỵ. Mông Cổ hô to cũng không còn trông cậy vào những lời này có thể đem Diệp Tiêu Vân lừa dối đi qua. Vì vậy, trực tiếp liền hỏi, Diệp minh chủ nhưng còn có những thứ khác chuyện quan trọng. Hắn cũng không muốn Diệp Tiêu Vân thời gian dài đơn chỗ một phòng, dù sao, bên ngoài cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, thản nhiên nói, Tây Hạ quần long vô thủ, cũng bị lập ra tân quân, khiết đan cũng là như thế. Lời này vừa nói ra, Mông Cổ Đại Hãn chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Hắn không minh bạch, Diệp Tiêu Vân nói lời nói này rốt cuộc là ý gì. Bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói ra, bất quá, hai vị này tân quân ý tứ cũng là phải thuộc về Thuận Đại Tống, không bao giờ phản bội. Lời còn chưa dứt, Diệp Tiêu Vân liền nhìn về phía Mông Cổ Đại Hãn, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Mông Cổ Đại Hãn nhịn không được sợ run cả người, Diệp Tiêu Vân đây là rõ ràng nói cho hắn biết, hiện tại Đại Tống nhất thống thiên hạ chính là tất nhiên hiện tượng. Hắn không thể ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Còn như khiết đan cùng Tây Hạ phản ứng, nhưng cũng không tính là vượt qua Mông Cổ Đại Hãn dự liệu. Dù sao, khiết đan nhưng là không ít bị Diệp Tiêu Vân tàn phá quá. Liên tiếp tốt hai vị hoàng đế đều bị người ta giết chết. Đệ tam nhậm hoàng đế lại từ đâu tới lá gan dám cùng Diệp Tiêu Vân ngạnh bính. Bất quá, mặc dù là hắn nhớ, sợ rằng khiết đan các đại thần, cũng không muốn đem. Dù sao chuyện này nhưng là quan hồ tánh mạng của tất cả mọi người. Còn như Tây Hạ, 80 vạn đại quân đều bị người ta đánh bại, còn có tư cách gì có thể tiếp lấy cùng Diệp Tiêu Vân đánh. Nghĩ tới đây, Mông Cổ Đại Hãn lại nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, đúng là tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này hắn dường như hiểu, dĩ vãng một thời đại nào đó, một cao cấp nhân sĩ theo như lời nói. Đã sinh du, hà sinh lượng. Nếu là không có Diệp Tiêu Vân, nói không chừng hắn hiện tại cũng sớm đã công phá Đại Tống biên giới. Ta biết rồi, trầm mặc hồi lâu, Mông Cổ Đại Hãn rốt cục mở miệng nói. Thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác vô lực. Tốt, cứ như vậy, đăng cơ đại điển bắt buộc phải làm. Mấy ngày nay ta sẽ phái người tăng mạnh thủ vệ. Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói rằng. Mông Cổ Đại Hãn gật đầu, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một tia cảm kích màu sắc. Dù sao, hiện ở hắn thủ hạ số lượng binh lính có thể là rất ít. Coi như là những cái này bộ tộc tộc trưởng lần này tham gia sẽ không dẫn dắt đại quân. Thế nhưng cần thiết hộ vệ nhưng vẫn là phải có. Mỗi người mang một cái 180 nhân, cũng đã hơn vạn. Nếu như náo xảy ra chuyện gì tới, hắn căn bản vô lực chấn áp. Đã như vậy, vậy liền phiền phức minh chủ. Mông cổ đại hán nói xong, liền tiếp lấy nói ra, minh chủ sau đó phải đi về nơi đâu? Ta tiễn đưa ngươi đi. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, dù nói thế nào, ngươi cũng là mông cổ đại hán, cần thiết phong độ vẫn phải giữ. Lời nói này, nếu không phải giữa hai người có thiên đại thù hận, mông cổ đại hán hiện tại liền muốn đem dẫn vì chi kỷ. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền xoay người rời đi. Còn như nói cái gì thương cảm mông cổ đại hãn, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn không có nổi tiếng tâm tư. Rời đi mông cổ đại hãn doanh trướng về sau, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp về tới quân đội trú đóng tạm thời căn cứ. Bất quá, còn không có tiến nhập doanh địa, liền phát hiện nhất kiện có chút chuyện khó giải quyết. Doanh địa trước lúc này đã chia làm hai tốp trận doanh. Một phe là chính khí minh, bên kia thì là cấm vệ. Song phương dẫn đầu theo thứ tự là Lãnh Thiếu Mây cùng Lâm Phong. Nhưng thấy lúc này Lãnh Thiếu Vân chính mặt đỏ cổ to gào thét, Lâm Phong, đừng tưởng rằng ngươi là bệ hạ phái tới người liền yêu, các loại, chờ, minh chủ trở về, ngươi thì xong rồi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bản thống lĩnh chính là bệ hạ hôn phái, có năng lực chịu ngươi liền gọi hắn tới a. Nhìn hắn có dám hay không xử trí bản thống lĩnh. Ở đối diện với mấy cái này lùn cỏ thời điểm, Lâm Phong trong lòng là có thêm thập phần cảm giác về sự ưu việt. Dù sao hắn có chức quan trong người, mà những cái này người cũng bất quá là một đám mãng phu mà thôi. Ngươi! Lãnh Thiếu Vân khí chợt nắm chặt dưới nắm tay, quả thực hận không thể trực tiếp huy động cánh tay liền nện ở Lâm Phong tấm kia ghê tởm trên mặt. Trên thực tế, không chỉ là Lãnh Thiếu Mây, lúc này sau lưng chính khí minh các thành viên đều là nhịn không được lộ ra vẻ tức giận tới. Nếu như nói Lâm Phong khinh thường bọn họ thì cũng thôi đi. Dù sao trong ngày thường bọn họ cũng sẽ không chim người này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong dám mở miệng đối với Diệp Tiêu Vân bất kính. Lúc này Diệp Tiêu Vân hình tượng ở trong lòng bọn hắn đơn giản là bị thần hóa. Lâm Phong như vậy, không thể nghi ngờ là chạm đến bọn họ nghịch lân. Vương Bát Đản ngươi nói bậy bạ gì đó. Muốn chết đúng hay không? Xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu Vân đi nhanh tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Dù sao bây giờ là ở Mông Cổ phạm vi, cư nhiên trực tiếp liền nhấc lên nội đấu. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt người ở bên ngoài mất mặt kia mà, tự nhiên làm cho trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Lãnh Thiếu Mây ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân trở về phản ứng đầu tiên chính là mừng như điên, minh chủ, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Sau đó liền khiêu khích nhìn Lâm Phong liếc mắt, đại khái ý là, chúng ta minh chủ đã trở về, ngươi có năng lực chịu lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Sau đó liền đi nhanh lên hướng Diệp Tiêu Vân. Chương 510, doanh trước tranh đấu. Còn như Lâm Phong, đang nghe Diệp Tiêu Vân thanh âm của thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng dùng mình một cái. Đủ để chứng minh, trong lòng của hắn đối với Diệp Tiêu Vân vẫn là có mấy phần sợ hãi. Bất qua sau đó, Lâm Phong liền cảm giác mình như vậy có điểm mất mặt. Dù nói thế nào, mình cũng là bệ hạ tự mình phái tới a. Hơn nữa, bệ hạ dụng ý hắn cũng đoán được vài phần. Còn không phải là vì giám thị Diệp Tiêu Vân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Bắc Đế đối với Diệp Tiêu Vân lo lắng. Ở Lâm Phong trong mắt của Hoàng đế tín nhiệm không thể nghi ngờ là lớn hơn hết thảy. Mất đi hoàng đế tín nhiệm, vậy liền giống như là mất đi ân sủng. Tiền đồ tự nhiên là một mảnh xa vời. Vì vậy, Lâm Phong ưỡn ngực, âm thầm ở trong lòng cho mình tăng lên đánh bạo tử. Sau đó liền ép buộc mình cùng Diệp Tiêu Vân mắt đối mắt, bất quá, không tới 3 giây, hắn liền thua trận. Bất đắc dĩ đem túi đầu xuống, liền như cùng một con gà trống đá thua một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thấy Lâm Phong đem túi đầu xuống, Diệp Tiêu Vân cũng không có đang nhìn hắn. Mà là trực tiếp hướng về phía Lãnh Thiếu Mây hỏi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lãnh Thiếu Mây liền hận hàm răng trực dưng dương, hận hận nói, cái kia cái Vương Bát Đản tìm đến các huynh đệ cha, nói cái gì chúng ta đều là một đám lùn cỏ, là minh chủ đã đặt chân. Còn là trước kia câu nói kia, nếu như Lâm Phong không mang theo Diệp Tiêu Vân lời nói, có thể chính khí minh các huynh đệ còn sẽ không đại động can qua như vậy. Thế nhưng ở mang theo Diệp Tiêu Vân sau đó, việc này liền hoàn toàn biến chất. Nghe nói Lãnh Thiếu Mây lời nói, mặc dù là Diệp Tiêu Vân, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Cái kia đều tụ ở chỗ này là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Vân đè lại hỏa khí nói rằng. Lãnh Thiếu Mây cấp bách vội vàng nói, cái này họ Lâm nói như thế minh chủ, các huynh đệ tự nhiên là nhìn không đặng, muốn giao hấn một chút hắn, nhưng là ai biết, hắn trực tiếp liền đem bệ hạ phái tới cấm vệ toàn bộ đều điều tới. Nói cái gì, chúng ta ý đồ giết chết triều đình trọng thần, hắn hoàn toàn có thể mang chúng ta coi là phản địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu Vân đúng là cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó liền bước đi đến Lâm Phong phụ cận, lạnh lùng nói, Lâm thống lĩnh, làm phiền ngươi cho ta cái giải thích. Đang nói mới vừa dứt, chính khí minh các thành viên hô hấp, đều có chút dồn dập. Nhìn chằm chằm trong sân một màn, muốn biết chuyện kế tiếp tình đem sẽ như thế nào đi hướng. Hành, nhìn cho thật kỹ ngươi thủ hạ, lại dám đối với bản thống lĩnh nói năng lô mãng. Lâm Phong tựa đầu nâng lên, nộ nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, chính khí minh trung ương thì dường như vỡ tổ một dạng, dùng tình cảm quần chúng xúc động để hình dung hoàn toàn không quá đáng. Họ Lâm, ngươi nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là ngươi khiêu khích chúng ta minh chủ trước đây. Sao, nếu không phải là minh chủ ở chỗ này, lão tử hiện tại liền đem ngươi chém. Trong lúc nhất thời, chửi rủa âm thanh, đúng là bên tai không dứt. Lâm Phong trong mắt rõ ràng được hiện lên vẻ xấu hổ thần sắc. Bất quá sau đó liền cưỡng chế cơn tức, lãnh cười nói ra, lùn cỏ chính là lùn cỏ, nói đều như thế thô lỗ, đợi bản thống lĩnh hồi chiều sau đó, nhất định phải hướng bệ hạ báo cáo. Nói, Lâm Phong liền phát giác là lạ. Dường như, Diệp Tiêu Vân nhìn mình ánh mắt xảy ra chút biến hóa. Lúc này, Diệp Tiêu Vân đang dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Lâm Phong, người này là ngu chứ. Bắc đế làm sao sẽ để cho một người như vậy tới theo hắn xuất trình? Lẽ nào sẽ không sợ ở giữa xuất hiện loạn gì sao? Còn phải đi về báo cáo bệ hạ, đừng nói là loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Coi như là Diệp Tiêu Vân giết hắn, hồi chiều sau đó, Bắc đế cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nữa chứ không. Bất quá hiển nhiên, Lâm Phong còn không biết, ở Bắc đế trong lòng, hắn cùng chính khí Minh Thiên Bình rốt cuộc là bên kia tương đối trọng. Nói được rồi chưa? Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, cắt đứt còn phải không ngừng nhổ nước bọt Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt hiện lên một thần sắc tức giận, hiển nhiên là bị Diệp Tiêu Vân đánh như vậy đoạn, cảm giác vô cùng mất mặt. Hai anh, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Lâm Phong nặng nề mà lạnh rên một tiếng, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng. Diệp Tiêu Vân trong mắt không khỏi hiện lên một thần sắc nghi ngờ, nói, ta tại sao muốn xử trí bọn họ? Đang nói mới vừa dứt, chính khí minh các thành viên liền phát ra một tiếng hoan hô. Xem đi. Liền nói chúng ta minh chủ sẽ không bị tên tiểu nhân này sở hiếp bức. Không sai. Một cái chính là cấm vệ thống lĩnh, lại còn dám cản rỡ như vậy, nhất định chính là không biết sống chết. Lâm Phong khí sắc mặt là càng ngày càng xanh. Cuối cùng, rốt cục nhịn không được, hướng về phía Diệp Tiêu Vân phẫn nộ quát, ngươi thủ hạ như vậy vũ nhục mệnh quan triều đình, ngươi lại không thêm vào ngăn lại, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Khá lắm, trực tiếp liền cho Diệp Tiêu Vân khấu trừ một cái tạo phản mũ. Tin tưởng Bắc Đế nếu như thấy cảnh ấy, tất nhiên sẽ không nói hai lời, trực tiếp liền hạ lệnh đem Lâm Phong kéo ra ngoài chém. Đây là muốn đem Diệp Tiêu Vân bức phản sao? Chúng ta ngược lại là không nhìn thấy Diệp Minh Chủ muốn tạo phản, ngược lại là thấy được một ít người ở chỗ này thư cửa đổ châu. Hai anh, một cái tiểu nhân mà thôi, vẫn là xem Diệp Minh Chủ xử lý như thế nào a? Ai biết, Diệp Tiêu Vân vẫn không nói gì, doanh trong tụ thành một đống xem trò vui nhạc gia quân, cũng là nhịn không được phát sinh từng tiếng hừ lạnh, bắt đầu nhổ nước bọt lên. Xem đi, quần chúng nhãn quang là sáng như tuyết. Diệp Tiêu Vân nhún vai, thản nhiên nói. Lâm Phong sắc mặt tái xanh một mảnh, tức giận đến cả người run, cũng không đoái hoài tới đối với Diệp Tiêu Vân sợ hãi, trực tiếp liền giống to, bên trên, đem đám này loạn thần tặc tử cho bản thống lĩnh bắt. Lời nói này là đúng sau lưng cấm vệ nói. Bởi những thứ này cấm vệ cũng không có cùng Diệp Tiêu Vân cùng nhau trải qua biên quan đánh một trận, trong lòng cũng không có giống như nhạc gia quân vậy, đối với Diệp Tiêu Vân mọc lên bao nhiêu kính nể tới. Mặc dù vẫn có cần thiết tôn kính, thế nhưng ở quân lệnh phía dưới, lại đều có chút xuẩn rụng động. Hai anh, bản minh chủ muốn nhìn một chút, có ai dám động thủ? Diệp Tiêu Vân mắt hổ trợn trừng lớn, trong đó sát khí bốn thả. Đồng thời, thấy lạnh cả người cũng là từ trên người lan tràn ra. Gần như cùng lúc đó, tất cả cấm vệ đều là nhịn không được dừng bước. Bọn họ cảm giác, đứng ở nơi đó phảng phất không phải là một người, mà là một cái cầm trong tay lưới hái tử thần. Còn như Lâm Phong, càng là đứng núi chịu sào, chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp đều bị khí tức tử vong bao vây lại, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chương 511, Lâm Phong khó chịu. Làm sao? Không ai động thủ sao? Diệp Tiêu Vân thấy tình cảnh này, trong lòng giận quá, bước ra một bước. Nhất thời chúng cấm vệ chỉ cảm giác trên ngực của mình lập tức bị đè ép một tảng đá lớn một dạng. Không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Rào rào tiếng bước chân quả thực chỉnh tề kỳ cục. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xin hỏi thiên hạ còn có ai, có thể một bước bước lui quân đội và người. Tất cả chính khí minh thành viên, trong lòng đều không khỏi hào khí xảy ra. Họ Lâm. Tiếp tục càn rỡ a. Ha ha, tại sao không nói chuyện? Lâm Phong cũng sớm đã bị Diệp Tiêu Vân sợ đến lá gan bước xuống không biết nơi nào đây. Lúc này lại nghe đến mấy cái này nhân tiếng mắng, mới có hơi phản ứng lại. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi này cổ khuất nhục. Chợt xoay người, liền hướng trong doanh trại đi tới, đồng thời trong miệng chửi rủa lấy, một đám rắc rưởi, ngay cả một người cũng không dám bên trên. Sở dĩ nói như vậy, tựa hồ là vì tìm cho mình trở về một ít mặt mũi. Bất quá, trên thực tế, hắn lúc này trong quân đội, sớm liền đã không có gì mặt mũi có thể nói. Mặc dù là cấm vệ nhóm, đang nghe được bên ngoài mới vừa câu nói kia. Đối với hắn cũng đều là hết sức thất vọng. Chúng ta không dám lên. Có năng lực chịu ngươi tới a? Chê cười, mình cũng bị dọa đến quay đầu liền đi, còn không thấy ngại nói chúng ta. Cho bản thống lĩnh cũng ngay. Đi tới doanh địa trước, lại phát hiện nhập khẩu cũng sớm đã bị Nhạc Gia quân các huynh đệ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, không khỏi tức miệng mắng to. Sao lão tử không thể trêu vào Diệp Tiêu Vân, còn không thể trêu vào các người đám người kia. Hiện tại Nhạc Vân căn bản không ở nơi này, Lâm Phong đối với Vu Nhạc Gia quân, căn bản không có nửa điểm kiêng kỵ đáng nói. Vốn tưởng rằng bọn người kia biết ngoan ngoãn tránh ra, ai biết, Nhạc Gia quân các huynh đệ đúng là từng cái trên mặt đều là treo hài hước nụ cười. Đúng là không có một nhường ra một bước tới. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi Lâm Phong sở tác sở vi, làm cho đám này các hán tử thấy ngứa mắt. Chớ đừng nói chi là, mới vừa rồi Lâm Phong thái độ vẫn là như vậy hung hăng ngang ngược. Lâm Phong cũng sớm đã xấu hổ và giận dữ đan sen, lúc này lại nhìn thấy liền bọn người kia đều khó cho mình. Trong lúc nhất thời không khỏi giận dữ, chợt từ bên hông rút ra một thanh kiếm tới, chỉ vào đang đối với mình Nhạc Gia quân liền giống lớn, ngươi có nhường hay không mở. Càng làm Lâm Phong không tưởng được là, tên kia Nhạc Gia quân chẳng những không có sợ, ngược lại còn tiến lên một bước, đập dưới lồng ngực của mình, cất cao giọng nói, ngươi ngược lại là tới đâm ta a. Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhạc Gia quân bên trong liền bạo phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha, nhìn hắn cái này nhuyễn đản cũng là không có lá gan đó. Thật không biết hắn là thế nào đi tới cái này cái vị trí. Còn chưa phải là dựa vào quan hệ đi lên. Lâm Phong cũng chịu không nổi nữa, hung hăng một kiếm liền đâm về phía tên kia Nhạc Gia quân lồng ngực. VN. Cái kia Nhạc Gia quân sắc mặt hơi đổi, sau đó đúng là không tránh không né, bàn tay to trực tiếp đã đem trường kiếm kia kiếm phong bắt lại. Tiên huyết theo thân kiếm rơi xuống. Thế nhưng Lâm Phong cánh tay, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Hôn đản Lâm Phong cắn chặt hàm răng, đôi nhãn bên trong tràn đầy hận ý. Liền chút bản lĩnh này, còn dám ra đây khoe khoang. Cái kia Nhạc Gia quân cười lạnh một tiếng, một cước liền đạp về phía này Lâm Phong ngực. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Lâm Phong tay không tự chủ được buông lỏng ra chuôi kiếm, thân thể cũng như đạn pháo hướng về sau té bay ra ngoài. Một mạch bay ra ngoài 4-5 m, mới nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm giác mình xương cốt toàn thân đều ngăn ra một dạng, đau đớn vạn phần. Trong lúc nhất thời, giữa sân lần nữa là một hồi cười to. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong liếc mắt. Người này từ ban đầu kinh đô trước cửa thành, liền không thành thật. Sau lại bị chính mình đe dọa một phen về sau, mới tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới hôm nay thừa dịp cùng với chính mình không có ở đây võ thuật, lại bắt đầu đùa giỡn uy phong, cũng khó tránh khỏi hắn bị đánh. Ngươi lại dám đánh ta. Lâm Phong dùng rằng từ dưới đất bò dậy, chỉ một ngón tay cùng với chính mình, tràn đầy bất khả tư nghị kêu lên, có tin ta hay không dựa theo xử theo quân pháp ngươi. Tới a. Tên kia Nhạc Gia quân căn bản không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn nữa ngực. Ngươi ngược lại là xử phạt một cái nhìn a. Không sai. Chúng Nhạc Gia quân đều là cao giọng kêu lên. Nói ngữ bên trong tràn đầy đối với Lâm Phong chẳng đáng. Bọn họ chỉ nghe lệnh của chân chính hán tử, anh hùng. Giống như Lâm Phong chi lưu, căn bản là vào không phải được mắt của bọn hắn. Coi như là lại đem Lâm Phong đẳng cấp nổ cao mấy cái giai đoạn, cũng là như vậy. Lúc này, thấy cảnh ấy Lâm Phong, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì là được rồi. Hắn đã hoảng loạn. Bất quá, hiển nhiên mọi người còn không tính cứ như vậy buông tha hắn. Thanh âm dễ cợt nhất định chính là giống như là thủy triều tràn hướng lỗ tai của hắn. Cho khôi hài rằng có mấy phần đồng hồ. Diệp Tiêu Vân rốt cục nói chuyện, nhưng thấy bên ngoài giọng nói bình tĩnh nói ra, được rồi, cứ như vậy đi, tất cả mọi người giải tán a. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng cũng may, có nội lực gia trì, vung lỏng đưa đến mỗi một vị binh lính trong thai. Vì vậy, tiếng chửi rủa nhanh chóng nhỏ xuống, sau đó chính là giải tán lập tức. Xấu hổ rốt cục giải trừ. Thế nhưng Lâm Phong trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân hận ý, vẫn như cũ là không có giảm bớt, ngược lại là càng nhiều. Đây hết thảy đầu nguồn, là cái tên kia làm hại. Lâm Phong chật vật từ dưới đất bò dậy, trước khi đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Đại có một loại thù này không báo không phải quân tử ý tứ. Bất quá Diệp Tiêu Vân, cũng là tất nhiên sẽ không đem sự khiêu khích của nó để ở trong lòng. Muốn hắn chết nhiều người, nhưng là cuối cùng, hắn còn chưa phải là sống rất tốt. Ngược lại thì những cái này muốn giết chết người của hắn, lại đều đã chết. Minh chủ, cứ như vậy buông tha hắn. Nhìn Lâm Phong rời đi bối ảnh, Lãnh Thiếu Mây rất rõ ràng có chút không cam lòng nói rằng. Diệp Tiêu Vân khép cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi là đang sợ Trảm Thảo bất trừ căn, lưu lại cái gì mối họa chứ? Lãnh Thiếu Mây đối với Diệp Tiêu Vân yêu nghiệt chỉ số IQ cũng sớm đã chết lặng, vì vậy, bị nhìn ra trong lòng mình ý tưởng, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lập tức liền gật đầu nói ra, không sai, minh chủ, nay cờ mở nờ đụng phải làm nhục như vậy, nhất định sẽ đem mới vừa cừu hận toàn bộ đều ghi tạc trên người chúng ta. Chương 512, bản minh chủ làm. Lãnh Thiếu Mây nhưng khi nhìn đến rồi mới vừa rồi Lâm Phong trước khi đi cái ánh mắt kia, nhất định chính là giống như rắn độc cấm lãnh. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không biết Lãnh Thiếu Mây ý tứ. Hắn sở dĩ nói là chúng ta, hoàn toàn là bận tâm Diệp Tiêu Vân ý tưởng. Trên thực tế, Lâm Phong hận nhất vẫn là Diệp Tiêu Vân chính mình. Điểm này, hắn chính là hiểu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân gật đầu, chậm rãi nói ra, cũng không phải là ta không muốn giết hắn, mà là hiện tại căn bản cũng không có thể giết hắn. Minh chủ, chỉ giáo cho à? Lãnh Thiếu Mây hiển nhiên có chút khó hiểu. Hắn thấy, Lâm Phong người như vậy, giết cũng sẽ giết. Một chút bản lãnh cũng không có, trên chiến trường ngoại trừ thêm phiền bên ngoài, căn bản không có những thứ khác tác dụng. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, Thiếu Mây à, về sau ngươi nhãn quang cần phải thả Trường Viễn một chút, phải biết rằng, bây giờ cấm vệ nhưng là thuộc về hắn Lâm Phong thống lĩnh à. Lãnh Thiếu Mây trái tim quả là nhanh muốn từ tảng tử nhãn nhi bên trong nhảy ra ngoài, từ Diệp Tiêu Vân gọi hắn là Thiếu Mây một khắc kia. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân càng là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói ra, tuy là cấm vệ trên dưới đều không phục, thế nhưng dù sao Lâm Phong là bệ hạ tự mình sai khiến, nếu chúng ta đem giết chết, sợ rằng cấm vệ quân tâm bất ổn à. Vậy thì có cái gì, hiện tại Mông Cổ không phải đã quy thuận Đại Tống rồi sao? Lãnh Thiếu Mây ngắn ngủi bình phục một hạ tâm tình về sau, lại lơ đễnh nói rằng, hắn thấy, hiện tại Mông Cổ đều là Đại Tống phụ thuộc. Lại có chỗ nào có thể đủ đến cấm vệ đây này? Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng là không có tiếp lấy hắn lại nói xuống phía dưới. Chỉ là trở về cho Lãnh Thiếu Mây một nụ cười thân bí, không lâu sau, ngươi tự nhiên sẽ đã biết. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền bước đi vào doanh trướng bên trong. Sau đó liền triển khai bố trí. Phân biệt đem chính khí minh thành viên cùng với Nhạc Gia Quân, cấm vệ phân bố ở tại bốn phía. Đem mảnh này Mông Cổ đại hãn gần đăng cơ đại điển địa phương nghiêm mật thủ vệ đứng lên. Nói là thủ vệ, thế nhưng nếu như từ không trung nhìn xuống phía dưới lời nói, lại rõ ràng nhất được đó có thể thấy được, đây là một cái vây kín tư thế. Nếu như nói, có người ở trong lúc này lời nói, tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chính là mấy ngày. Mông Cổ đại hãn phát ra dưới tin tức, cũng đã phát huy sở hữu hiệu dụng. Từng cái bộ tộc tộc trưởng cũng là nườm nượp tới. Chúc mừng đại hãn trở lại vương vị a. Nói chuyện là Khất Nhan bộ tộc trưởng. Ở Ô Đại tự lập làm vương thời điểm, hắn là ôm phản đối một chi bộ tộc. Mông Cổ đại hãn đối với hắn tự nhiên là nếu so với đối với những bộ tộc khác thân thiết không ít. Lao huynh lâu như vậy tìm không thấy, biệt lai vô dạng a. Đại hãn cũng là uy phong như trước a. Chỉ là cái này Khất Nhan bộ tộc trưởng đang nói, lại chợt thấy được Mông Cổ đại hãn là ngồi trên xe lăn. Trong mắt không khỏi hiện lên một thần sắc kinh hãi, đại hãn, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai đem ngài đả thương? Không thể không nói, vị này Khất Nhan bộ tộc trưởng cũng là một vị tốt diễn viên. Nếu như thả tại hậu thế, làm sao cũng có thể cầm một tượng vàng Oscar chứ? Khất Nhan bộ tộc trưởng bởi vì kinh hãi trong lòng, cho nên thanh âm không tự chủ được liền cất cao mấy phần. Có thể dùng chung quanh tộc trưởng đều là theo thanh âm trông lại. Dồn dập lên tiếng dò hỏi. Đại hãn, cái này là ai làm à? Người nào làm? Lao tử cái thứ nhất mang binh giết hắn. Chúng bộ tộc tộc trưởng đều là vì Mông Cổ đại hãn bất bình dùm. Bất quá Mông Cổ đại hãn cũng là biết, những người này là ở nịnh bợ chính mình. Như mình không phải là Mông Cổ đại hãn, hoặc có lẽ là chính mình không có một lần nữa đoạt lại ngôi vua nói. Sợ rằng những người này chim cũng sẽ không chim chính mình. Nhưng là nói đi nói lại thì, hắn ngược lại là cực kỳ hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục nhất khắc. Dường như làm cho hắn lần nữa về tới trước đây. Bản minh chủ làm, như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dễ cợt vang lên. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân đi nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là trêu tức. Trong nháy mắt, từng cái bộ tộc tộc trưởng sắc mặt cũng thay đổi. Vì ở đại hãn trước mặt biểu hiện ra lòng trung thành của mình, đều là phẫn nộ hét lớn, ngươi là ai? Lại dám ra này cùng nôn. Đại hãn, ngài ra lệnh một tiếng, ta liền vì ngài bắt giữ hắn. Trang diện chi nhiệt liệt, quả thực không kém chút nào trước đây Lâm Phong kích khởi nhiều người tức giận. Bất quá, Diệp Tiêu Vân trong lòng cường đại, như thế nào là Lâm Phong vậy chờ tội phạm có thể so bì. Người người lên án, Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, sau đó giọng nói bình tĩnh nói ra, đại hãn, không phải giới thiệu một chút. Tiếng nói vừa dứt, Mông Cổ đại hãn trên trán nhất thời liền hiện ra một chút mồ hôi hột. Đồng thời trong lòng cũng đối với đám này tộc trưởng tiếng mắng cảm giác được một trận phẫn nộ. Thực sự là, mở miệng phía trước cũng không biết hỏi một chút vị này chính là người nào không. Nếu như đem chọc giận, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy dọn dẹp. Tuy nói Mông Cổ Đại Hãn cũng không tin Diệp Tiêu Vân dám đem người ở chỗ này toàn bộ giết. Thế nhưng giết chết vài cái, vẫn là vô hại. Bất quá, nếu như nói vậy, quyền uy của hắn liền sẽ phải chịu cực đại khiêu khích. Vị này, khái khái, là Diệp Tiêu Vân, Diệp Minh Chủ. Mông Cổ Đại Hãn vội ho một tiếng để che giấu bối rối của mình, sau đó liền nói thẳng ra Diệp Tiêu Vân thân phận. Đang nói mới vừa dứt, chúng bộ tộc tộc trưởng thanh âm liền như cùng là bị kẹp lại cổ họng một dạng, đúng là cũng nữa nói không nên lời nửa chữ tới. Diệp Tiêu Vân là ai? Sợ rằng người ở chỗ này không có một xa lạ. Mặc dù là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng tuyệt đối nghe nói qua tên của người nọ cùng với sự tích. Hơn nữa, bọn họ càng thêm biết, Mông Cổ Đại Hãn đã thua ở Diệp Tiêu Vân thủ hạ, đồng thời nói ra phải thuộc về Thuận Đại Tống lời nói tới. Diệp Tiêu Vân, là bọn hắn có thể đắc tội nổi sao? Coi như là đắc tội Đại Hãn, cũng tuyệt đối không thể đắc tội hắn a. Trong lúc nhất thời, chúng tộc trưởng đơn giản là hận không thể hung hăng quất lên chính mình vài cái bàn tay. Đồng thời trong lòng âm thầm cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên làm cho Diệp Tiêu Vân nhớ kỹ chính mình, bằng không khả năng liền phiền phức lớn rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không có tộc trưởng có nghĩ qua, phải thừa dịp lấy hiện tại Diệp Tiêu Vân một thân một mình thời điểm, làm cho thị vệ bên người trực tiếp xuất thủ, có thể bắt được. Thế nhưng vừa nghĩ tới, đồn đãi bên trong Diệp Tiêu Vân kinh khủng kia sức chiến đấu, lại ngượng ngùng đem ý nghĩ này thu hồi lại. Dù sao nếu như làm như vậy có thể, Mông Cổ Đại Hãn hẳn là sớm cứ làm như vậy mới đúng. Chương 513, bao vây tiếu trừ các bộ. Ai nha? Nguyên lai là Diệp Minh Chủ A. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cuộc lấy vừa thấy, thực sự là hạnh ngộ A. Không nghĩ tới Diệp Minh Chủ cư nhiên như thế tuổi trẻ, tuấn tú lịch sự. Yên lặng ngắn ngủi qua đi, liền bạo phát ra một hồi khen tặng tiếng. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân cũng không khỏi không cảm thán một cái những bộ tộc này tộc trưởng độ dày ra mặt. Bất quá, hắn cũng không đáng cùng một đám người sắp chết tính toán, khoát tay áo, giọng bình thản nói ra, chuyện vừa rồi từ đó bỏ qua, hiện tại bắt đầu mồ hôi đăng cơ đại điển A. Nói xong, rất nhiều bộ tộc tộc trưởng cũng là rối rít tìm tới chính mình vị trí, tại chỗ ngồi xuống. Sau đó chính là Mông Cổ Đại Hãn đọc diễn văn. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia bản mồ hôi. Ung ung nhưng vào lúc này, đại đất phảng phất bắt đầu chấn động lên. Đại Hãn, ta muốn ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Rất nhiều bộ tộc tộc trưởng, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Từng cái dồn dập đứng lên, gắt gao nhìn Mông Cổ Đại Hãn. Nhưng thấy Mông Cổ Đại Hãn sắc mặt tái xanh một mảnh, trên trán cũng bắt đầu hơi bốc lên mồ hôi hột. Trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Tiêu Vân thanh âm, liền hoàn toàn đưa hắn vào vạn trượng vực sâu. Nay Di Quốc Minh Chủ ở chỗ này, vì Đại Hãn tẩy rửa phản nghịch, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt, liền thấy đếm không hết sĩ binh trực tiếp tràn tới. Diệp Tiêu Vân, ngươi đây là ý gì? Đại Hãn, ngươi chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Rất nhiều bộ tộc tộc trưởng đều là hiểu chuyện gì xảy ra, đều là đối Mông Cổ Đại Hãn nghiêm nghị chỉ trích đứng lên. Mông Cổ Đại Hãn sắc mặt trắng bệnh, lập tức ngồi về vương vị. Quả nhiên, Diệp Tiêu Vân quả nhiên là ôm ý nghĩ như vậy, muốn đem tất cả Mông Cổ bộ tộc tộc trưởng một lưới bắt hết. Kế tiếp, bên ngoài sợ rằng sẽ gặp tận lực trả về vài tên người Mông Cổ, đem những gì hắn làm chuyển tới từng cái bộ tộc. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn động khởi việc binh đao, đối với hắn cái này hay là Đại Hãn khởi xướng tiến công. Mà hết thảy này, Diệp Tiêu Vân phải làm, chẳng qua là đem những tộc trưởng này giết chết, còn lại chuyện, liền là bọn hắn Mông Cổ chuyện nội bộ. Vô luận như thế nào đánh, cái kia đều cùng Diệp Tiêu Vân vô quan, bởi vì đó là đang tiêu hao Mông Cổ quốc lực. Thật là lòng dạ độc ác. Mông Cổ Đại Hãn cũng không hổ làm một đời kiêu hùng, ngắn ngủi thời gian liền nghĩ đến Diệp Tiêu Vân kế sách. Thế nhưng hắn nghĩ tới thuộc về nghĩ đến, lại căn bản không có thay đổi lực lượng. Nghĩ tới đây, Mông Cổ Đại Hãn chợt đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Lại đúng dịp thấy Diệp Tiêu Vân đấy mắt một màn kia trêu tức. Động thủ đi. Diệp Tiêu Vân nhẹ giọng nói, sau đó vung tay phải lên. Bọn lính đều là phát sinh hét lớn một tiếng, dồn dập dơ lên vũ khí liền muốn tiến lên đem bọn người kia giết chết. Dừng tay. Dừng tay. Ai biết, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng thanh âm không hòa hài cũng là vang lên. Sau đó liền thấy Lâm Phong vô cùng chật vật vọt vào. Tựa hồ là liên tưởng đến ngày đó ở quân doanh trước một màn. Chúng bọn lính khỏe miệng đều là nhịn không được lộ ra một nụ cười. Bất quá, có thể lúc này ở các binh lính trong mắt, Lâm Phong là vô cùng ngất ức. Thế nhưng ở Mông Cổ các tộc tộc trưởng trong mắt, lúc này Lâm Phong lại không khác nào là thiên thần hạ phàm tới cứu bọn họ. Làm cho hắn vào đi. Diệp Tiêu Vân cười híp mắt khoát tay áo, hai gã lúc đầu muốn lên trước ngăn trở sĩ binh thấy thế, đều là gật đầu, lui về phía sau. Nhưng thấy Lâm Phong đi nhanh vọt tới Diệp Tiêu Vân trước mặt, tức giận nói, Diệp Tiêu Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngay vừa mới rồi, hắn đột nhiên nghe thủ hạ báo lại, Diệp Tiêu Vân đối với Mông Cổ bộ tộc các tộc trưởng xuất thủ. Diệp Tiêu Vân chân mày khẽ nhíu một cái, nói, Lâm thống lĩnh, cái này dường như không phải ngươi nên quản lý sự tình chứ. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình ban đầu không có giết chết Lâm Phong, là một cái quyết định sai lầm. Cư nhiên vào lúc này cho hắn thêm phiền. Thương cảm Lâm Phong còn không biết Diệp Tiêu Vân đã đối với hắn sinh ra sát ý. Đang nghe Diệp Tiêu Vân lời nói này thời điểm, trên mặt rõ ràng được hiện lên một thần sắc tức giận. Diệp Tiêu Vân, ngươi sở tác sở vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi ta đại tống bộ mặt. Không sai. Diệp Tiêu Vân, ngươi nói không giữ lời. Ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ Bắc Đế trách tội sao? Chúng bộ tộc tộc trưởng đều là ỷ vào Lâm Phong cho lá gan của bọn họ, hướng về phía Diệp Tiêu Vân tức miệng mắng to. Bệ hạ ở phái lúc ngươi tới, có vẻ như chưa nói qua để cho ngươi nhúng tay bản mình chủ sự tình chứ. Diệp Tiêu Vân cũng là không chút nào bị đám người kia ảnh hưởng. Chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, giọng bình tĩnh nói. Nhưng là mặc cho người nào đều có thể nhìn ra, bên ngoài tầm mắt cơn tức. Lâm Phong nghe vậy, cũng là đại nghĩa lâm nhân nói, Diệp Tiêu Vân, ngươi làm như vậy là phá hư đại tống cùng Mông Cổ hữu quan hệ tốt hành vi, bản thống lĩnh tuyệt đối không thể nhìn ngươi làm như vậy. Lâm thống lĩnh quả nhiên là một cái quan tốt ta. Chúng bộ tộc tộc trưởng, không chút nào tiếc rẻ chính mình ca ngợi. Dù sao, hiện ở mỗi người bọn họ hộ vệ cũng liền mấy người, sinh ra cũng không mang vào tới. Phần lớn người, lúc này đều ở bên ngoài đâu. Nói vậy cũng sớm đã bị Diệp Tiêu Vân sở khống chế được. Vì vậy, giờ này khắc này, bọn họ duy nhất có thể ôm có hy vọng, chính là Lâm Phong. Bất quá, cùng với chúng tộc trưởng phản ứng cũng là dứt khoát bất đồng. Mông Cổ sắc mặt của đại hán tái nhợt một mảnh, gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân. Nếu như nói vẹn vẹn bằng vào Lâm Phong nói ba xạo liền có thể làm cho Diệp Tiêu Vân dao động nói. Như vậy Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không là Diệp Tiêu Vân. Quả nhiên, đang ở Mông Cổ đại hán ý tưởng mới vừa mọc lên trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân liền mở miệng. Lâm Phong, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng, bản minh chủ không dám giết ngươi sao? Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời Lâm Phong như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong vững vàng đem chính mình bao phủ. Không chỉ là Lâm Phong một người, lúc này, tại chỗ mỗi một vị tộc trưởng, sắc mặt cũng đều là trở nên tái nhợt. Ngươi! Ngươi dám giết ta! Ta nhưng là bệ hạ tự mình sai khiến Lâm Phong hơi sợ, nhưng là vẫn gắng gượng lá gan, mang ra Bắc Đế, sắc lệ nội tra quát. Diệp Tiêu Vân cũng là suy cười một tiếng, ngươi là bị người Mông Cổ giết chết, cùng bản minh chủ có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Lâm Phong sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới, sợ đến lập tức ngồi trên mặt đất. Chương 514, biến thái làm như Diệp Tiêu Vân. Đồng thời thân thể cũng là không được lui về phía sau, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải, không phải. Ngươi không thể làm như vậy. Bản thống lĩnh là bệ hạ tự mình sai khiến. Mặc dù hắn trong miệng nói như thế, thế nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn đi ra. Lâm Phong đã tại ranh giới hỏng mất. Dù sao, đảm nhiệm người nào cũng không có thể ở tử vong trước mặt bảo trì một viên bình thường tâm chứ. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, thản nhiên nói, Lâm Phong, Lâm thống lĩnh, với Mông Cổ trong một trận đánh, trung tâm vì nước, lừng lẫy hy sinh, việc này ta sẽ hướng bệ hạ bẩm tấu, truy phong ngươi cái chức vị, ngươi có thể an tâm chết đi. Nói, Diệp Tiêu Vân trong mắt đúng là hiện lên một kịch liệt sát khí. Diệp Tiêu Vân, ngươi nói bậy. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ lọt vào trời phạt sao? Tuyệt vọng phân cuối, Lâm Phong cũng là đột nhiên buộc phát ra một cỗ dũng khí, trực tiếp hướng về phía Diệp Tiêu Vân rống lớn. Diệp Tiêu Vân nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, thật là, không phải giết một người sao, nếu như vậy đều có thể lọt vào trời phạt nói, chỉ sợ ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Các tướng sĩ đều là một hồi buồn cười. Bọn họ đều là chính khí minh nhân, bị Diệp Tiêu Vân cố ý an bài ở chu vi. Đến Vu Cấm Vệ, thì là bị đặt ở phía ngoài nhất. Đây cũng là Diệp Tiêu Vân vì phòng ngừa Lâm Phong quấy rối mà thiết trí. Bất quá làm bọn hắn không có nghĩ tới là, chính mình lại còn có thể chứng kiến minh chủ đại nhân như thế kẻ dở hơi nhất khắc. Được rồi, giết hắn. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, giọng bình tĩnh nói. Sau đó, liền thấy vài chính khí minh thành viên sải bước đi lên đi vào. Lâm Phong sợ đến vội vàng kêu to, bản thống linh thủ hạ ở đâu? Nhanh tới cứu ta a! Bất quá sự thực lại đã định trước, sẽ không có người tới cứu hắn. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn vài tên chính khí minh thành viên cách hắn càng ngày càng gần. Một đạo hàn mang hiện lên, Lâm Phong đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất. Làm rất tốt. Diệp Tiêu Vân gật đầu, khen mấy người kia một cái, sau đó liền đối với Mông Cổ từng cái tộc trưởng nói, được rồi, các vị, bây giờ là thời điểm nên trình diễn vở kịch. Lời này vừa nói ra, tất cả tộc Mông Cổ mặt dài sắc cũng thay đổi. Diệp Tiêu Vân, không phải. Diệp Minh Chủ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, Hoàng Kim, Dê Bò, nữ nhân một gã tộc Mông Cổ trưởng vội vàng nói. Bất quá hắn nói những thứ này, thật sự là đối với Diệp Tiêu Vân không có nửa điểm dụ hoặc. Xin lỗi, ngươi nói những thứ này, bản Minh Chủ đều không có hứng thú. Diệp Tiêu Vân có chút tiếc hận lắc đầu, sau đó liền ra lệnh, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Tiếng nói vừa dứt, chính khí minh các thành viên dồn dập đáp, tuân mệnh. Sau đó liền đi nhanh đánh tới Mông Cổ các tộc trưởng. Mặc dù ở vào đến thời điểm, đã đem phần lớn thị vệ đều thả ở bên ngoài. Nhưng là bất kể nói thế nào, mỗi cái tộc trưởng bên cạnh vẫn có 3-4 danh hộ vệ. Vì vậy, trong vòng thời gian ngắn vẫn là có thể cùng chính khí minh thành viên chống đỡ. Diệp Tiêu Vân cũng không có muốn ý xuất thủ, mà là trực tiếp đi tới Mông Cổ đại hãn bên cạnh, ngồi xuống. Đầu tiên là rót cho mình một chén rượu, sau đó liền cười híp mắt hướng về phía Mông Cổ đại hãn nói ra, đại hãn, hôm nay qua đi, Mông Cổ có thể sẽ là của ngươi không bán hai giá nữa à? Bản Minh Chủ trước ở chỗ này mời ngươi một ly. Lời này vừa nói ra, Mông Cổ đại hãn nhất thời sắc mặt liền có chút trở nên khó coi. Không bán hai giá? Đùa gì thế? Hôm nay qua đi, sợ rằng toàn bộ Thảo Nguyên đều sẽ nhìn kỹ hắn vì tử địch. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào đại tống, mới có thể sinh tồn. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lời nói này ý tứ, hắn cũng biết, đại khái nói đúng là cho những tên kia nghe. Quả nhiên, ở Diệp Tiêu Vân nói ra lời nói này về sau. Những cái này tộc Mông Cổ sinh trưởng ở nhìn về phía Mông Cổ đại hãn ánh mắt cũng thay đổi. Đơn giản là hận không thể ăn sống thịt, uống quá kỳ huyết mới có thể hết giận. Ở gặp được ánh mắt của bọn họ sau đó, mặc dù là Mông Cổ đại hãn cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Lần nữa nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, đúng là tràn đầy kiên kỵ. Người thật là ác độc. Mông Cổ đại hãn cắn răng, thấp nói rằng. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, đâu có, đại hãn thực sự là quá khen. Nhìn Diệp Tiêu Vân cái kia đáng giận bảng, Mông Cổ đại hãn đột nhiên có một loại như muốn xé ra xung động. Bất quá cũng may, lúc này hắn cũng biết người nào chiếm cứ quyền chủ động, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cầm ly rượu lên liền cùng Diệp Tiêu Vân đụng va vào một phát, sau đó chính là uống một hơi cạn sạch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác. Chỉ có thể cùng Diệp Tiêu Vân cùng nhau, một đường đi đến đen. Chỉ mong Diệp Tiêu Vân không muốn tá ma giết lửa, tại dùng hết hắn sau đó liền đem nó một cước đa văng. Đang ở hai người nâng ly cạn chén thời điểm, giữa sân giết chóc, cũng đã hoàn toàn kéo lên màn mở đầu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiên huyết đúng là đem mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Một người lại một người ngã xuống vũng máu bên trong, cũng không còn cách nào bỏ lên. Nhưng là đó có thể thấy được chính là, ngã xuống trên cơ bản đều là từng cái tộc trưởng mang đến hộ vệ. Mà chính khí minh nhân, lại căn bản không có tổn thất vài cái. Nhìn đến đây, Mông Cổ đại hãn trong mắt nhịn không được lộ ra một thần sắc hoảng sợ. Mặc dù hắn không phải là không biết, cũng không phải là chưa từng thấy qua chính khí minh thành viên thực lực. Thế nhưng, mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ mang đến cho hắn rung động thật lớn. Liên Mông Cổ đại hãn đều đã như thế, thì càng không muốn đàm luận những cái này Mông Cổ tộc trưởng. Ở tại thị vệ bị giết thất thất bát bát thời điểm, tất cả tộc trưởng nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để tan vỡ. Chợt phát sinh kêu to một tiếng, liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Ở bên ngoài, bọn họ còn có nhóm lớn quân đội, chỉ cần có thể xông ra, bọn họ liền có thể mang theo quân đội lại đánh trở lại. Bất quá, chính khí minh thành viên lại làm sao lại cứ như vậy đưa bọn họ để cho chạy. Ở nhìn thấy bọn họ muốn chạy trốn sau đó, dồn dập hét lớn một tiếng, liền hướng của bọn hắn đánh tới. Mông Cổ đại hãn nhìn như cũ tự rót uống Diệp Tiêu Vân, khỏe mắt co quắp một trận, cái chán cũng bắt đầu toát ra tế vi mồ hôi hột. Trong lòng thầm mắng, cái này Diệp Tiêu Vân rốt cuộc là người nào? Từ nơi này nô ra. Tại nhiều như vậy trước thi thể, lại còn có thể chuyện trò vui vẻ, ngoan uống rượu, thì dường như một chút cũng không ảnh hưởng tới hăng hái của hắn một dạng tựa như. Nhất định chính là một tên biến thái. Mông Cổ đại hãn nhịn không được ở trong lòng cho Diệp Tiêu Vân làm ra như vậy đánh giá. Chương 515, tiến thối lương nan. Bất quá có thể tưởng tượng là, Diệp Tiêu Vân nếu như đã biết, tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Diệp Minh Chủ, những tộc trưởng này sau khi chết, bọn họ từng cái bộ tộc phản công, ta sợ là rất khó tiếp nhận được a. Suy đi nghĩ lại hơn nửa ngày, Mông Cổ đại hãn mới rốt cục khiến cho tự ra lời nói này. Vô luận là từ hắn đầu nhập vào triều đình, cũng hoặc là đem những tộc trưởng này giết chết đến xem. Hắn đều đã không thích hợp làm Thảo Nguyên đại hãn. Những cái này có dã tâm tên, tất nhiên sẽ thừa dịp này cơ hội, giết hắn, trở thành tân vương. Diệp Tiêu Vân có chút kinh ngạc nhìn Mông Cổ Đại Hãn, phảng phất như là căn bản không có nghĩ đến kỳ hội hỏi ra nói như vậy một dạng. Trên thực tế, lại cũng đúng là như vậy. Dù nói thế nào, hắn cũng cùng Mông Cổ Đại Hãn giao rồi mấy lần tay. Tuy nói Mông Cổ Đại Hãn ở trên tay hắn luyện một chút kinh ngạc. Thế nhưng, Diệp Tiêu Vân lại là đó có thể thấy được, Mông Cổ Đại Hãn tuyệt đối không giống bình thường. Tên gia hỏa như vậy, thế mà lại hướng mình xin giúp đỡ. Cần bản minh chủ cho ngươi cái gì trợ giúp? Diệp Tiêu Vân nhìn Mông Cổ Đại Hãn, ngoạn vị nói rằng. Mông Cổ Đại Hãn thấy Diệp Tiêu Vân cư nhiên hỏi, mừng rỡ trong lòng, cấp bách vội vàng nói, chỉ hy vọng Diệp minh chủ có thể đem thủ hạ chính khí minh cho ta mượn dùng một lát. Tin tưởng, chỉ cần có chính khí minh cái này cỗ thế lực, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn, đem thảo nguyên hoàn toàn thống nhất. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngọc A. Mông Cổ Đại Hãn cười khổ một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng thật sự là không có biện pháp khác. Nếu là không có chính khí minh trợ giúp nói, chỉ sợ ta căn bản không đủ để ngạnh kháng những tên kia a. Coi như là tâm hắn chi cao tới đâu, như kế nhiều hơn nữa. Nhưng khi địch quân sức mạnh to lớn đến rồi trình độ nào đó thời điểm, hắn chính là bất lực. Tiểu giống với là Diệp Tiêu Vân thủ hạ chính khí minh. Có bao nhiêu lần, Diệp Tiêu Vân là bằng vào chính khí minh lực lượng cường đại, gặp núi khai sơn, gặp thủy nước sôi. Nếu là không có cổ lực lượng này, sợ rằng Diệp Tiêu Vân muốn cải biến thiên hạ thế cục. Sợ là còn muốn có con đường rất dài cần phải đi. Nếu là như vậy Diệp Tiêu Vân trầm tư khoảng khắc, sau đó liền nở nụ cười, rất là ánh mặt trời. Mông Cổ Đại Hãn thấy vậy, trong lòng cũng là vui vẻ, bất quá sau một khắc, Diệp Tiêu Vân liền đem hắn trực tiếp đập trở về đáy cốc. Không bàn nữa. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân sắc mặt chợt trở nên băng lãnh, quả thực liền như cùng ảo thuật một dạng. Chê cười, chính khí minh có thể là của hắn lớn nhất ý trượng, không muốn nói Mông Cổ Đại Hãn là ngoại gì, coi như là Bắc Đế muốn lấy đi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huống chi, chuyện này vẫn là Mông Cổ nội đấu. Vô luận là bọn họ bên trong ai thắng ai thua, cái kia với Diệp Tiêu Vân, đều là chuyện không sao cả. Bởi vì, mặc kệ bọn hắn trong lúc đó làm sao tranh đấu, Diệp Tiêu Vân chỉ cần cam đoan, thắng được nhân tương sẽ trở thành vì mình một con chó, vậy liền vậy là đủ rồi. Mông Cổ Đại Hãn tựa hồ là xem thấu Diệp Tiêu Vân ý tưởng, trên mặt đúng là không khỏi lộ ra một thảm đạm nụ cười tới, không nghĩ tới. Trên đời này thế mà lại có người khốn kiếp như vậy. Bên ngoài thanh âm bên trong có thể nói là phức tạp vạn phần. Thế nhưng càng nhiều hơn, cũng là bất đắc dĩ. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, sau đó liền đứng dậy, vỗ tay một cái, nói, là thời điểm nên thu thập một chút tàn cục. Mặt khác, ngươi tốt nhất trước giờ làm một cái chuẩn bị, nếu không, đến lúc đó bị người cướp đi cái này không dễ co vương vị, ta cũng sẽ không quản a. Nói xong, Diệp Tiêu Vân xoay người liền đi, không ngừng lại chút nào nửa bước. Mông Cổ Đại Hãn cười khổ một tiếng, nếu là có thể lại một lần, đánh chết hắn cũng không muốn cái này vương vị. Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân sẽ phái binh phù hộ chính mình, ai biết, mới lên ngôi ngày đầu tiên. Liền bị bên ngoài gài bẫy gần chết, trực tiếp đem chính mình tạo vì thảo nguyên đại địch. Không chỉ có như vậy, khi làm ra sau chuyện này, hắn cư nhiên phủi mông một cái liền đi. Một điểm chịu trách nhiệm ý tứ cũng không có. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế a? Mông Cổ Đại Hãn thống khổ gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ở đem tất cả Mông Cổ bộ tộc tộc trường thanh lý điệu về sau, Diệp Tiêu Vân mới đi tới khác một vòng vây. Nơi đây bị bao vây là các tộc tộc trưởng hộ vệ. Đúng là cao tới một vạn người nhiều. Mà hình thành vòng vây này, chính là Nhạc Gia Quân cùng chính khí minh. Đến Vu Cấm Quân, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có cân nhắc qua. Không nói đến Lâm Phong cái tên kia có thể hay không từ đó trở ngại, thế nhưng một cái, không có đi lên chiến trường, liền đủ để cho Diệp Tiêu Vân trực tiếp đưa bọn họ từ kế hoạch bên trong hoa rơi. Mặc dù nói, cái này cấm quân là cả đại tống trang bị tốt nhất, cũng là cực kỳ có nhất phái đoàn, khí thế quân đội. Thế nhưng vô luận như thế nào đều không thể cải biến không có đi lên chiến trường chuyện thật. Bởi vì Bắc Đế không muốn, nơi này cấm quân mỗi tổn thất một vị, đối với triều đình mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, trong này có rất nhiều đều là con em quyền quý tới mạ vàng. Các ngươi còn không mau một chút tránh ra. Lẽ nào sẽ không sợ Mông Cổ lần nữa cùng các ngươi đại tống khai chiến không? Một gã Mông Cổ hộ vệ giống to, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ngay mới vừa rồi, Mông Cổ Đại Hãn đăng cơ bên kia, đột nhiên truyền ra tiếng kêu cùng với trận trận kêu thảm thiết. Chỉ cần dài quá đầu góc đều có thể đoán ra nơi đó xảy ra chuyện không giống tầm thường. Thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ chủ tử tính mệnh. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ tới kịp đi cứu viện, liền phát hiện mình đã bị đại tống quân đội vững vàng vây quanh, căn bản không có nửa điểm có thể đột phá chỗ hổng. Hai anh! Các ngươi vẫn là đàng hoàng ở chỗ này chờ a. Nói chuyện là Lanh Thiếu Mây. Nhưng thấy Lanh Thiếu Mây khỏe môi nết lên vẻ khinh thường nụ cười. Bọn người kia, Sợ rằng còn không biết, từ mấy chủ tử, cái này sẽ đã chết ở bên ngoài chứ. Sợ rằng không bao lâu, minh chủ liền sẽ tới. Ngươi rốt cuộc muốn bọn chúng ta tới khi nào? Lại không tránh ra. Chúng ta liền mạnh mẽ xông tới. Mông cổ bọn hộ vệ đều là lớn tiếng gọi kêu, tràng diện vô cùng ầm ĩ. Ngươi có bản lãnh nhóm liền thử xem a. Lãnh Thiếu Mây ngược lại là không chút nào đem uy hiếp của bọn hắn để ở trong lòng, mà là suy cười một tiếng ta, ngoạn vị xem của bọn hắn nói rằng. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì. Này hộ vệ không có quan chỉ huy. Đừng xem những người này có hơn vạn nhiều, thế nhưng trên thực tế, lại là đến từ từng cái bộ tộc. Không ai phục ai, cho nên nói, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp tuyển ra một quan chỉ huy tới. Trên chiến trường, một gã quan chỉ huy tầm quan trọng tự nhiên là không cần nhiều lời. Chương 516, chinh chiến kết thúc. Nếu là để cho từ bọn người kia xông loạn lời nói, sợ rằng kết quả cuối cùng chính là bị phân mất chi, không có bất kỳ hồi hộp. Mông của bọn hộ vệ thì như thế nào không biết điểm ấy, vì vậy, đang nghe được Lãnh Thiếu Mây lời nói này về sau. Cũng không có vọt thẳng động giết tới, mà là trực tiếp đứng ngay tại chỗ, cùng chính khí minh nhân mở mắng lên. Các người đám này nói không giữ lời cựu con, chờ chúng ta đại hãn dẫn dắt chúng ta công phá các ngươi cửa thành. Không sai. Đến lúc đó, chúng ta muốn giết sạch hài tử, cướp sạch nữ nhân. Một đám lang tể tử, ngươi có gan nhóm ngược lại là đi lên A. Sao, còn thật cho là chúng ta sợ ngươi. Chính khí minh các thành viên cũng dồn dập là đáp lễ đi qua. Cũng không phải nói bọn họ không muốn lên đi đem đám này vương bắt đản giết sạch. Mà là trước kia liền đã có Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh. Chưa tới không phải phải ra tay không thể thời điểm, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nói chờ bọn hắn tới trước tiến công, đó không phải là đến rồi không phải phải ra tay không thể lúc sau. Mắt thấy chiến trường gần diễn biến thành một hồi trò khơi hài, Diệp Tiêu Vân trên trán trong nháy mắt liền hiện đầy hát tuyến. Trong nơi này còn giống như cái sĩ binh. Rõ ràng chính là một đám lưu manh. Minh chủ tới. Có lanh mắt chính khí minh thành viên, trực tiếp liền phát hiện Diệp Tiêu Vân đến, liền lập tức cao giọng kêu lên. Sau đó, ánh mắt mọi người liền tất cả đều bị Diệp Tiêu Vân sở hấp dẫn. Mấy vạn người nhìn soi mói, Diệp Tiêu Vân cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp đảm màu sắc, tương phản, trên người còn hiển lộ ra một chút cao cao tại thượng khí thế. Cho người cảm giác vô cùng tự nhiên, thì dường như, hắn liền chính là như vậy mới đúng. Mông cổ các bộ tộc tộc trưởng ý đồ vọt lấy đại hãn vương vị, hiện đã bị đại hãn hạ lệnh tru diệt, các ngươi còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền vận lên chân khí, hướng về phía trung ương hơn vạn mông cổ hộ vệ quát. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy một cái sấm rền bên thai bờ nổ vang một dạng. Đùa gì thế? Bọn họ không xa nghìn dặm tới triều bái đại hãn, đến cuối cùng liền rơi cái kết quả như vậy. Nếu như nói mình bộ tộc tộc trưởng phản bội đại hãn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lý do duy nhất chính là, Mông Cổ Đại Hãn là muốn mượn cái này cái cơ hội bài trừ dị kỷ. Cơ hội là cùng thời khắc đó, Mông Cổ hộ vệ đại quân nhất thời liền bạo phát ra một hồi khủng hoảng. Điều này sao có thể? Các huynh đệ! Xông ra A! Một hồi thanh âm huyên náo qua đi, những người này rốt cục bạo phát, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía bao vây bọn họ quân địch lướt đi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay trái nhẹ nhàng vung lên, sau đó giọng nói bình tĩnh nói ra, giết! Một chữ, không nhiều lắm. Nhưng là lại đại biểu cho sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất. Chiếm được Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh, chính khí minh cùng với nhạc gia quân, đều là phát sinh giống to một tiếng, ngay sau đó, liền cầm vũ khí giết đi tới. Song phương nhanh chóng giao chiến với nhau. Lúc này, mông cổ hộ vệ đại quân hoàn cảnh xấu liền hiện ra. Ở cá nhân từng binh sĩ năng lực tác chiến không cường đại dưới tình huống, cũng đã là bị chính khí minh đánh bẹp. Chớ đừng nói chi là còn không có một chủ soái chỉ huy. Trong thời gian ngắn ngủi, mông cổ hộ vệ đại quân liền trực tiếp bị chính khí minh cùng nhạc gia quân liên thủ công phá. Lúc này chiến trường, dùng thây phơi khắp nơi để hình dung không có chút nào quá đáng. Bất quá, đã liền như thế, Diệp Tiêu Vân cũng không có phải ra tay ngăn cản ý tứ. Những người này chết càng nhiều, mông cổ các bộ tộc đối với mông cổ đại hãn cửu hận cũng càng nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói các bộ tộc sẽ không hận hắn Diệp Tiêu Vân. Tương phản, bọn họ hận Diệp Tiêu Vân trình độ vượt qua xa mông cổ đại hãn. Bất quá, đây đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cũng là chuyện không sao cả. Minh chủ, quân địch toàn diện tan tác, kế tiếp nhưng vào lúc này, Lãnh Thiếu Mây đã là đi nhanh vọt tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, trưng cầu Diệp Tiêu Vân ý kiến. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, nói, thả ra ngoài vài cái thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, Lãnh Thiếu Mây liền hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ. Nói đúng là, không cần bận tâm còn lại, chỉ cần đem mấy danh sĩ binh thả ra ngoài báo tin, còn lại, hết thể giết chết. Là... Lãnh Thiếu Mây lúc này liền ôm quyền lên tiếng, sau đó liền nhanh chóng xuống phía dưới điều động binh mã. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy Chính Khí Minh cùng Nhạc Gia Quân trong lúc đó đột nhiên bị một chi Mông Cổ quân giết ra một đạo chỗ hổng. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ quân bên trong đúng là bạo nổ phát ra trận trận mừng như điên thanh âm. Nhanh! Đuổi kịp! Từ nơi này đánh ra! Xông lên A! Bất quá bọn hắn nhưng không biết, đây chính là Lãnh Thiếu Mây cố ý bố trí bẫy dập. Làm người rơi vào tuyệt địa thời điểm, có lẽ sẽ ôm quyết đánh đến cùng tâm tính. Thế nhưng, như là cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn họ liền sẽ dốc toàn lực hướng hy vọng chạy đi, căn bản sẽ không cùng bọn chúng liều mạng. Vì vậy, Chính Khí Minh cùng Nhạc Gia Quân tiêu diệt địch quân tốc độ, đúng là đột nhiên nhanh hơn. Căn bản vô dụng bên trên bao lâu, liền đem Mông Cổ quân tiêu diệt thất thất bát bát. Chạy trốn ra ngoài cũng bất quá là rời rạc mười mấy người mà thôi. Đại chiến kết thúc, kế tiếp phải làm chính là quét tước chiến trường. Bất quá, ở Diệp Tiêu Vân bày mưu tính kế, đây hết thảy đều giao cho Mông Cổ đại hãn dưới trướng để làm. Dung hắn lại nói, chính là Mông Cổ nội bộ sự tình, làm cho chính bọn nó tới thu thập. Lúc này Mông Cổ đại hãn liền có một loại muốn đánh Diệp Tiêu Vân một trận nỗi kích động. Ngươi nha còn biết là chúng ta nội bộ chuyện. Vậy ngươi còn tiến đến trộn lẫn. Đem trận chiến đấu này giải quyết về sau, Diệp Tiêu Vân liền dẫn Chính Khí Minh đại quân lần nữa về tới Bắc Triều. Hiện nay ngoại trừ Mông Cổ trở ra các nước đều đã quy thuận Đại Tống. Bất quá, mặc dù là Mông Cổ triệt để quy thuận, chỉ sợ cũng không bao lâu. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân có thể là có thêm thập phần lòng tin. Bởi vì Mông Cổ đại hãn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hiện tại cuối cùng phải làm chính là làm cho này chút theo chính mình một đường dốc sức làm đến bây giờ các huynh đệ mưu một phần nghề nghiệp. Khoảng cách Diệp Tiêu Vân trở lại mở ra đã có mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Mông Cổ cũng không có yên tĩnh. Hoàn toàn có thể dùng chinh chiến không ngớt để hình dung. Vô luận là Mông Cổ đại hãn thế lực cũng hoặc là các bộ tộc thế lực, tiêu hao cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà trận chiến đấu này, nhưng đang kéo dài. Bắc Đế tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy một màn này, còn như Lâm Phong chết, lại cũng không có hỏi quá nhiều. Dù sao, hắn đã được đến kết quả mình mong muốn. Bất quá trong triều các quan văn cũng là không vui. Từng cái liên tiếp tấu lên, cáo Diệp Tiêu Vân nói không giữ lời, bại hoại đại tống nghề nếp gia đình các loại. Đối với những thứ này tấu chương, Bắc Đế giống nhau bác bỏ, chê cười, hiện tại Diệp Tiêu Vân có thể nói là như mặt trời giữa trưa, trêu chọc hắn. Đùa gì thế? Còn như sau đó Diệp Tiêu Vân tấu thư, thỉnh cầu Bắc Đế phong thưởng Chính Khí Minh liên can nhân sĩ các loại, chờ, Bắc Đế cũng đều là toàn bộ đồng ý. Đây chính là hắn chuyện cầu cũng không được. Hiệp lấy võ phạm cấm, đây chính là hắn vẫn vấn đề đau đầu. Hiện tại Diệp Tiêu Vân thỉnh cầu đem đều phong thưởng làm quan. Đối với Bắc Đế mà nói nhưng là một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Cái này không liền đem những thứ này hay là hiệp cột vào Đại Tống trên chiến xa. Thân vị Đại Tống quan viên, lại làm sao có thể đi làm tự hủy trưởng thành sự tình. Mặc dù coi như cũng không cao, thế nhưng đây chính là xây dựng ở Chính Khí Minh trên vạn người khổng lồ kia số đếm trên. Cái này ở trong triều đình đã là một cỗ cực kỳ khủng bố thế lực. Đối với Chính Khí Minh các thành viên đãi ngộ, người trong thiên hạ tự nhiên cũng đều là không ngừng hâm mộ. Quả thực hận không thể lập tức đầu nhập Diệp Tiêu Vân dưới trướng, cung Diệp Tiêu Vân ra roi. Bất quá, chuyện này trung tâm, Diệp Tiêu Vân, cũng không có nửa điểm tiếp tục tuyển nhận đội ngũ ý tứ. Hắn chuyện cần làm đều đã làm xong, căn bản không có tất phải tiếp tục triều binh mãi mã. Hiện tại, chỉ cần chờ Mông Cổ quyết ra thắng bại, hắn liền có thể trở về bản thế giới. 10 ngày sau, Mông Cổ truyền đến chiến báo. Mông Cổ đại hãn thắng thảm các bộ tộc, chú ý, là thắng thảm. Mặc dù Mông Cổ bị đại hãn sở nhất thống, thế nhưng bên ngoài thế lực, cũng đã là xúc thủy dù cho không chỉ gấp 10 lần. Sợ rằng trong vòng trăm năm cũng đừng nghĩ cử động nữa việc binh đao. Biết được tin tức này Diệp Tiêu Vân, không do dự nữa, trực tiếp liền đối với độ bí mật chi linh nói ra, trở về bản thế giới. Sau đó, trước người của nó liền xuất hiện một đạo đại môn. Không chút do dự, Diệp Tiêu Vân liền đạp tiến vào. Không hiện đại quá độ. Chương 517, trở về chủ thế giới. Thấy hoa mắt, làm Diệp Tiêu Vân thấy rõ cảnh vật chung quanh thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở hoàn toàn không có người ngõ nhỏ bên trong. Cha, mẹ, Khinh Vân, ta đã trở về. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó liền bước nhanh ra ngoài đi tới. Lúc này chính là buổi trưa, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước. Diệp Tiêu Vân rất thoải mái liền đánh tới một chiếc xe taxi. Trung tâm thành phố Nhất Phẩm Uyển. Diệp Tiêu Vân nói ra mục đích, liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhất Phẩm Uyển, chính là hắn chỗ ở biệt thự tiểu khu tên. Tài xế xe taxi có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó liền nhịn không được dò hỏi, tiểu ca là ở nơi nào có thân thích sao? Diệp Tiêu Vân chân mày cau lại. Hắn không khó suy đoán vì sao tài xế xe taxi có câu hỏi này. Bởi vì, tại bổn thị, Nhất Phẩm Huyện nhưng chỉ có nhà giàu tượng trưng. không phải giá trị con người hơn ước, căn bản mua không nổi nơi đó biệt thự. Xem Diệp Tiêu Vân lớn như vậy, trang phục cũng rất là bình thường, xe taxi Tĩnh Mịch có câu hỏi này đến cũng không kỳ quái. Không phải, nhà của ta ở nơi đâu? Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói một câu. Tài xế xe taxi gật đầu, cũng là không hỏi thêm nữa. Hắn cũng nhìn thấu Diệp Tiêu Vân trên người một tia quý khí. Mặc dù cũng không có tận lực lưu lộ, thế nhưng hắn vẫn như cũng là cảm thấy cổ khí tức kia. Lập tức cũng không nghi ngờ, trực tiếp liền khởi động xe hướng trung tâm thành phố bước đi. Mà Diệp Tiêu Vân, lúc này lại cũng không bằng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Cho dù đối với gia người mà nói mình cũng bất quá rời đi vài ngày mà thôi, thế nhưng, với hắn mà nói, nhưng là mấy năm tìm không thấy gia nhân. Trong lòng tự nhiên là có chút kích động. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, rốt cục dừng ở nhất phẩm huyện cửa chính. Tài xế xe taxi cười khổ một tiếng, tiểu ca, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, bên trong vào không được a. Diệp Tiêu Vân gật đầu, sau đó liền nói ra, không sao. Nhất phẩm huyện có thể không phải tùy tiện cũng có thể đi vào, bên ngoài là có chuyên môn bảo an trông coi. Không cần tối lại. Diệp Tiêu Vân làm bộ đem bàn tay vào túi quần, trên thực tế cũng là từ bãi đủ trong không gian lấy ra mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, sau đó liền trực tiếp xuống xe hướng nhất phẩm huyện trong nghề đi. Tài xế xe taxi cũng bởi vì Diệp Tiêu Vân xuất thủ phong khoáng, trên mặt mà lộ ra vẻ vui mừng. Đạp chân ga, liền nhanh chóng rời đi. Còn như Diệp Tiêu Vân, thì là một vừa trầm tư lấy, một bên đi tới. Xem ra, mình cũng là thời điểm mua một chiếc xe, còn có phụ mẫu, nô. Tốt nhất cũng phải cấp Khinh Vân hợp với một chiếc. Bất quá, đến cùng nên dùng cớ gì tốt đâu. Nếu như nói lúc trước, Diệp Tiêu Vân vẫn còn có chút sợ phiền toái, thế nhưng ở đã trải qua nhiều như vậy sau đó. Hắn cũng là minh bạch, mặc dù là ngươi không phải chủ động tìm phiền toái, một số thời khắc phiền phức cũng sẽ tìm tới ngươi. Biện pháp duy nhất, chính là làm cho thực lực của chính mình đủ cường đại. Xem ra, mình cũng là thời điểm ở hiện thực thế giới thành lập một cái thế lực. Giữa lúc Diệp Tiêu Vân trầm tư, một giọng nói cũng là chợt vang lên, cắt đứt Diệp Tiêu Vân trầm tư. Tiên sinh, không có ý tứ, nơi này là tư nhân khu biệt thự, không biết ngài có không có có thân phận chứng minh, bằng không, quy định là không cho phép đi vào. Nhưng thấy một bảo vệ đi nhanh đến rồi Diệp Tiêu Vân trước người, một tay lấy Diệp Tiêu Vân ngăn lại, bất quá, giọng nói ngược lại là vô cùng khách khí. Trên thực tế, lại cũng là bởi vì Diệp Tiêu Vân trên người cái kia không che giấu được khí chất nguyên nhân. Bằng không thay đổi một người, hắn chỉ sợ cũng không có tốt như vậy thanh khí. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, thản nhiên nói, ta gương mặt này, chính là chứng minh, ngươi có thể chính mình đi điều tra hộ khẩu, mặt khác, ngươi ngăn cản đến đường của ta. Đối với cái này danh bảo an, Diệp Tiêu Vân nhưng là không có cảm tình gì. Không phải là bởi vì xem chính mình quần áo phổ thông lại ngồi taxi tới được, cho nên mới phải đề ra nghi vấn. Bất quá, xem ở bên ngoài thái độ cũng không ác liệt biểu hiện dưới, hắn cũng lười tìm bên ngoài phiền phức, chủ yếu nhất vẫn là mau về nhà thấy một cái đã lâu không gặp thân nhân. N. S nhân viên an ninh kia cũng là một cái hiểu được tiến thối nhân, đang nghe Diệp Tiêu Vân nói thế, thì biết rõ bên ngoài nhất định là có để khí. Vì vậy, quả quyết xin lỗi, không có ý tứ, tiên sinh, làm trễ mãi ngài thời gian. Thời gian dài ở chỗ này làm bảo an, mặc dù nói kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng là lại luyện được một bộ hỏa nhãn kim tinh. Nhìn một cái thì biết rõ người nào là có thể chọc, người nào là không thể chê ơ. Cho nên, không chút do dự, quả đoán nhượng bộ. Thấy bảo an tránh ra, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng cũng là lộ ra một mỉm cười hài lòng, sau đó liền sải bước đi vào. Chương 518, em gái người theo đuổi. Ta đã trở về. Diệp Tiêu Vân mở cửa trực tiếp từ đi tới biệt thự. Vừa đi vào liền nhìn thấy một thân mặc tây trang màu đen chàng thanh niên đang ngồi ở nhà mình trên ghế salon, vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình. Người là ai? Diệp Tiêu Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hắn đã đoán được cái 7-8 phần, nam tử này có thể là em gái người theo đuổi. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân cũng không ngoài ý. Nhưng là duy nhất để cho hắn cảm giác khó chịu chính là, chung sống vài chục năm muội muội bị nam nhân khác cướp đi. Khả năng này là mỗi một vị ca ca bệnh chung. Nam tử đứng dậy, sửa sang lại quần áo, lộ ra một đạm nhã nụ cười, đi tới Diệp Tiêu Vân trước người, vươn tay trái nói, ngươi chính là Khinh Vân ca ca chứ. Ta là Đỗ Tử Đằng, Khinh Vân người theo đuổi. Nghe được là người theo đuổi, Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Diệp Mẫu thanh âm vang lên. Tiêu Mây đã trở về à? Sau đó liền thấy Diệp Mẫu bưng một bình trà, bước nhanh tới. Diệp Tiêu Vân gật đầu cười. Sau đó hỏi bà của ta đâu. Đỗ Tử Đằng đưa ra tay trái không ở nơi đó, trong lúc nhất thời, sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá, bên ngoài điều chỉnh năng lực cũng là thập phần cương đại. rất nhanh liền đem đáy mắt một màn kia lo lắng che giấu xuống phía dưới, sau đó không để lại dấu vết đưa tay thu về. Ba người đi công tác, không ở nhà. Diệp Mâu nói xong, liền đối với Diệp Tiêu Vân nói ra, vị này chính là Đỗ Tử Đằng, Khinh Vân bằng hữu. Diệp Tiêu Vân không để ý đến mẫu thân phía sau một câu nói, ngược lại là nhìn thẳng bên ngoài câu nói đầu tiên, không khỏi lên tiếng nói rằng, công tác. Lời này vừa nói ra, Đỗ Tử Đằng trong mắt rõ ràng được hiện lên một thần sắc khinh thị. Ở ngươi ở chỗ này, phi phú tức quý, hắn ngay từ đầu cũng là nhiều lần điều tra, lại như cũ không có điều tra ra dấu vết gì. Cho tới sau này mới từ Diệp Mẫu cửa bên trong biết được, cái này biệt thự là một tiệm bán đồ cổ lao bản đưa cho bọn họ một nhà. Mẹ, ta không phải nói không muốn mệt mỏi như vậy rồi sao? Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói ra, ta hiện tại đã có thể chính mình kiếm tiền. Đợi bên ngoài đang nói mới vừa dứt, Đỗ Tử Đằng liền đem trọng tâm câu chuyện nhận lấy, cười híp mắt đưa ra một tấm danh thiếp, cái này là danh thiếp của ta, bây giờ là bảo hải người của tập đoàn sự tình bộ phận quản lý, không biết Tiêu Mây ở nơi nào thăng chức à? Bảo hải tập đoàn là vốn là lớn nhất một nhà tập đoàn, mặc dù là một gã quản lý, sợ rằng một tháng thu nhập đã ở mấy vạn. Đỗ tiên sinh quả nhiên là niên thiểu hữu vi a. Diệp Mẫu là càng xem Đỗ Tử nhảy là thỏa mãn, không khỏi lên tiếng thở dài nói. Diệp Tiêu Vân cũng là nếu không, tương phản, trong mắt hắn, Đỗ Tử Đằng quả thực không đáng giá nhắc tới. Không nói đến ở mấy cái thế giới đều đứng ở ngọn núi cao nhất chính hắn nhãn quang cao đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn là mới vừa rồi Đỗ Tử Đằng vài cái biểu hiện, cũng đã làm cho hắn bình phán vì linh phân. Hắn cho rằng vừa rồi hắn đáy mắt một màn kia lo lắng chính mình không nhìn thấy. Đang nghe lời của mình về sau, lập tức cầm ra thân phận của mình khoe khoang, càng thêm nói rõ người này không đáng tin. Vô luận như thế nào, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không đem Khinh Vân giao cho nam nhân như vậy trong tay. Thầm nghĩ lấy, thế nhưng Diệp Tiêu Vân trong miệng vẫn là trả lời lấy, tùy tiện đầu tư một nhà tiểu công ty mà thôi, không có gì đáng nói. Đỗ Tử Đằng nghe vậy, cười càng thêm sán lạ. Càng phát giác tự cầm dưới Diệp Khinh Vân không có khó khăn. Đã như vậy, nếu như Tiêu Mây có cái gì muốn hợp tác, mặc dù cùng ta nói, ở tập đoàn chúng ta, ta vẫn là có thể nói bên trên nói. Vậy coi như làm phiền người a. Diệp Mẫu vội vàng nói. Bá Mẫu yên tâm, ba ở trên người ta. Đỗ Tử Đằng lời thề son sắt nói. Mẹ, ta đã trở về. Nhưng vào lúc này, tiếng cửa mở vang lên. Sau đó liền thấy một dung mạo xinh đẹp nữ hài bính bính khiêu khiêu đi đến. Di, ca, ngươi đã trở về a? Diệp Khinh Vân tiểu bào đi tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, đôi tay nắm lấy cánh tay kia, thân mật nói rằng. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng cũng là lộ ra một hiểu ý tiêu ý, vươn tay ra xoa xoa Diệp Khinh Vân mái tóc, vài ngày tìm không thấy, càng ngày càng đẹp a. Nhưng thấy Diệp Khinh Vân đem ánh mắt híp thành một đường may, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hưởng thụ thần sắc, ca ca lúc đó chẳng phải càng ngày càng đẹp trai nha. Lời này ngược lại thật, lúc này Diệp Tiêu Vân dung mạo anh tuấn không nói, là tối trọng yếu chính là thân lên bất luận cái gì người đều không thể bắt chước được tới khí chất. Thật là, đều lớn như vậy, còn không biết chú ý một chút. Diệp Mẫu nhịn không được nói rằng, nhưng là từ thần sắc đến xem, nói cách khác nói mà thôi. Vị này chính là bằng hữu ngươi chứ? Diệp Tiêu Vân chỉ có chút lúng túng Đỗ Tử Đằng, thản nhiên nói. Tựa hồ là trải qua Diệp Tiêu Vân một chút như vậy, Diệp Khinh Vân dường như mới chú ý tới Đỗ Tử Đằng tồn tại. Làm sao ngươi tới nhà ta? Diệp Khinh Vân cao đôi mi thanh tú, có chút bất mãn nói rằng. Dường như, muội muội cũng không thích người này a. Diệp Tiêu Vân một tay nâng cầm lên, đồng thời nhìn về phía Đỗ Tử Đằng trong mắt cũng lóe lên một đạo nguy hiểm quan mang. Nếu như vậy, vậy thì tốt rồi làm. Đỗ Tử Đằng còn không có chú ý tới Diệp Tiêu Vân ánh mắt biến hóa, ngược lại là nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân hai mắt, cười híp mắt nói, Khinh Vân, ta đây không phải là nghĩ đến gặp một lần bá phụ bá mẫu nha. Diệp Khinh Vân bất mãn nói ra, nhà của ta không chào đón ngươi, còn xin ngươi nhanh lên một chút ly khai a. Khinh Vân, nói thế nào đâu? Diệp Mẫu không nhìn nổi, nhịn không được nhẹ giọng khiển trách, sau đó liền có chút ngượng ngùng nhìn Đỗ Tử Đằng, thật xin lỗi a, Khinh Vân nàng thật không có lễ phép. Không có quan hệ. Đỗ Tử Đằng khoát tay áo, một bộ rất là tao nhã lễ độ dáng dấp. Bất quá, mắt cuối cùng cũng là mơ hồ bước lên vẻ tức giận. Mặc dù rất tốt bị bên ngoài che giấu xuống phía dưới. Có thể dùng Diệp Mẫu cùng với Diệp Khinh Vân cũng không có phát hiện. Thế nhưng kiến thức rộng Diệp Tiêu Vân, cũng là liếc mắt liền phát hiện đi ra. Mặc dù biểu hiện ra cũng không có toát ra cái gì vẻ kinh dị, thế nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, chỉ mong ngươi đừng bắt đầu cái gì còn lại ý niệm trong đầu, bằng không ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cũng sớm đã tay nhiễm vô số sinh mạng hắn, đối với mạng người, tự nhiên là sẽ không lại để ở trong lòng. Diệp Khinh Vân có chút ủy khuất nói, mới không có. Hắn vốn cũng không phải là cái gì. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, mái chèo Khinh Vân lôi đến một bên, nhẹ giọng hỏi, "Khinh Vân, cùng ca ca nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 519, cặn bã nam đỗ tử đằng. Đối với mình muội muội, Diệp Tiêu Vân có thể nói là đau đến mức độ không còn gì hơn. Căn bản không cho phép có nửa điểm nguy hiểm. Diệp Khinh Vân nhỏ giọng nói ra, kỳ thực hắn không phải là cái gì người tốt, ỷ vào cùng với chính mình có tiền, đến trường học của chúng ta bao nuôi cô gái xinh đẹp, sau đó. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Khinh Vân khuôn mặt đỏ lên, chậm rãi thấp xuống, lại là không dám nói nữa. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân không thể nín được cười đứng lên, sau đó hắn thì nhìn chúng muội muội ta nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, đúng hay không? Ca. Diệp Khinh Vân hờn dỗi một tiếng, đồng thời mặt cười càng là thêm mấy phần đỏ ửng. Được rồi, đã như vậy, ca ca ngay lập tức sẽ đem đuổi hắn ra ngoài, có được hay không? Diệp Tiêu Vân nói, đáy mắt đúng là hiện lên một đạo lanh ý. Muốn bao muội muội của hắn, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Ca ca, cái kia đỗ tử đằng dường như rất có thế lực dáng vẻ, không sẽ chọc cho phiền toái gì chứ? Diệp Khinh Vân có chút chần chờ nói. Nàng lo lắng chính là, nếu như Diệp Tiêu Vân làm quá mức, đỗ tử đằng có thể hay không sau đó trả thù. Diệp Tiêu Vân cưng chịu sờ sờ Diệp Khinh Vân đầu, yên tâm đi, ca ca hiện tại cũng không sợ hắn trả thù đâu. Chớ có sờ người ta đầu kéo, sẽ không cao lớn. Diệp Khinh Vân tuy là trong miệng nói như thế, thế nhưng cũng không có làm ra cái gì hành động thực tế. Diệp Tiêu Vân cười cười, cái này thân cao đã quá dùng lạc. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân xoay người, đi nhanh hướng Đỗ Tử Đằng đi tới. Lúc này Đỗ Tử Đằng còn đang không ngừng hướng Diệp Mẫu khoe khoang cùng với chính mình tiền lương bao nhiêu, thế lực bao lớn. Vì còn chưa phải là làm cho Diệp Mẫu phục vụ thuyết khách. Diệp Tiêu Vân xem trong lòng một hồi nổi giận. Hắn dám bảo đảm, nếu không phải sợ sai đến mẹ và em gái, hắn trực tiếp liền đem người này giết chết. Người có thể đi. Đi tới Đỗ Tử Đằng trước mặt, Diệp Tiêu Vân không có bất kỳ chăn đệm, trực tiếp liền bước vào chủ đề. À. Đỗ Tử Đằng có chút sửng sốt, không hiểu nhìn Diệp Tiêu Vân. Hiển nhiên là còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có cần hay không ta đưa ngươi? Thấy Đỗ Tử Đằng không có phản ứng, Diệp Tiêu Vân hơi không kiên nhẫn. Tiêu Mây, ngươi làm cái gì vậy hả? Diệp Mẫu vội vàng kéo lại Diệp Tiêu Vân cánh tay. Nàng phát hiện, từ lần trước Diệp Tiêu Vân vô cớ tiêu thất mấy ngày sau, cả người cũng không giống nhau. Thế nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, nàng lại không nói ra được. Ngươi đây là ý gì hả? Đỗ Tử Đằng nở nụ cười, cười rất là xấu hổ. Bất quá, trong mắt vẫn mơ hồ lóe lên một âm ngoan thần sắc. Xem ra là muốn ta đưa ngươi. Diệp Tiêu Vân cũng cười, bất quá, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Mẹ, ngươi bây giờ chỗ này chờ một lát, ta đi đưa hắn một chút. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền vận khởi chân khí, không để lại dấu vết đưa cánh tay từ Diệp Mâu trong tay rút ra, bước đi đến Đỗ Tử vọt người bên cạnh. Bắt lại bả vai liền hướng ra phía ngoài kéo đi. Tiêu Mây. Diệp Mâu muốn ngăn cản, lại phát hiện lúc này đã trễ, Diệp Tiêu Vân đã sớm nhanh đi tới cửa. Ngươi làm cái gì? Mau buông a. Đỗ Tử Đằng nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Trên mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà có chút phồng đỏ lên. Hắn nhớ muốn dãy rủa, nhưng là lại phát hiện Diệp Tiêu Vân bàn tay liền như cùng kìm sắt một dạng, làm cho hắn căn bản không có biện pháp cửa ra. Cách. Diệp Tiêu Vân mở cửa ra, sau đó trực tiếp liền đem Đỗ Tử Đằng ném ra ngoài. Nhưng thấy thân thể hóa thành một đạo hoàn mỹ đường Parabol, nặng nề mà té xuống đất, kêu thảm thiết không thôi. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Đỗ Tử Đằng một bên kêu thảm, một bên hung hăng nói. Hắn nhất định phải để cho trước mắt người này, sống không bằng chết. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi híp, đi tới Đỗ Tử Đằng bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, về sau, tốt nhất cách muội muội ta xa một chút, chớ đem ngươi cái kêu bẩn thỉu ý tưởng bắt được muội muội ta trên người tới, bằng không, ta sẽ muốn ngươi. Sống không bằng chết. Lúc này, Đỗ Tử Đằng chỉ cảm thấy lạnh cả người lao lao đem chính mình bao vây lại. Dường như, cái này là Diệp Tiêu Vân ra hỏa cũng không đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn đúng là xông lên một chút sợ hãi. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân xoay người đi trở về. Kèm theo một đạo đóng cửa tiếng va chạm. Đỗ Tử Đằng mới phản ứng lại, sau đó liền là một loại cảm giác nhục nhã leo lên trong lòng. Diệp Tiêu Vân Đỗ Tử Đằng hữu quyền thật chặt nắm chặt lên, trên mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà có chút vằn mèo. Người chờ ta. Đỗ Tử Đằng ở trong lòng gầm thét nói ra những lời này, sau đó liền lảo đảo từ dưới đất bò dậy, chật vật phóng ra ngoài. Đi vào biệt thự. Diệp Tiêu Vân liền một cách tự nhiên nên đón Diệp Mẫu chất vấn. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền đem Diệp Khinh Vân tự nói với mình lời nói, đối với Diệp Mẫu lặp lại một lần. Diệp Mẫu đầu tiên là oán trách một cái Diệp Khinh Vân, ngươi hài tử này, chuyện gì trước bất hòa mụ mụ nói sao? Sau đó rồi hướng Diệp Tiêu Vân nói ra, Tiêu Mây, ngươi làm việc không muốn gấp như vậy nóng, dù nói thế nào, nhân gia cũng là khách nhân a. Đúng, đúng, là, ta về sau sẽ chú ý. Diệp Tiêu Vân giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Ai biết, Diệp Mẫu còn không tha thứ mà hỏi, còn có a, vừa rồi ngươi nói đầu tư một công ty là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm, bất đắc dĩ nói, mẹ, chừng mấy ngày không trở lại ngươi liền không hỏi xem ta có đói bụng hay không đến, gây không ốm các loại, làm sao luôn để ra nghi vấn những thứ này a? Đang nói mới vừa dứt, Diệp Mẫu liền trừng Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói, đều lớn như vậy, nếu như còn sẽ không chiếu cố mình, hay sao phế nhân à? Phốc phốc. Diệp Khinh Vân nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cái này ngoan ngoãn bảo bảo bộ dạng, nhất thời liền nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì cười, còn không có nói ngươi đó. Lần sau lại có loại này sự tình, nếu như không phải cùng ta nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Khinh Vân cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, tựa đầu đừng hướng về phía một bên. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân này tấm tiểu nữ sinh dáng dấp, Diệp Tiêu Vân cũng thiếu chút nữa không có bật cười. Bất quá ở liên tưởng đến chính mình hiện nay dường như vẫn còn ở Diệp Mẫu thẩm vấn bên trong, cho nên, vội vàng nén trở về. Nghiêm trang nói ra, cái kia, mụ, ta là đầu tư một công ty không sai. Diệp Mẫu có chút lo lắng hỏi, ngươi tiền ở đâu ra à? Ngàn vạn lần không nên làm chuyện xấu a. Yên tâm đi, mụ, tiền nguồn gốc tuyệt đối giữa lúc. Chương 520, muốn giới thiệu đối tượng. Diệp Tiêu Vân lời thề son sắt nói ra, về sau ngươi cùng cha ta, cứ yên tâm tại gia đợi. Còn có Khinh Vân. Nói đến đây, Diệp Tiêu Vân nhìn về phía Diệp Khinh Vân nói ra, ngươi cũng có thể thật tốt trang phục dưới mình. Như vậy, ngày mai xin nghỉ, ca ca dẫn ngươi đi thương trường đi dạo một vòng, nhìn có cái gì. Không ngươi thích gì phục các loại. Diệp Khinh Vân bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói ra, ca, ngày mai là chủ nhật cũng. Ngươi bình thường đều không nhớ rõ nha. Đói Diệp Tiêu Vân có chút xấu hổ, ở Tống Triều đợi đã nhiều năm, hắn lại nơi nào sẽ nhớ kỹ rõ ràng như thế. Được rồi, mụ, nhanh để cho ta ba đem công tác từ A. Diệp Tiêu Vân hướng về phía Diệp Mẫu thúc giục. Diệp Mẫu cũng là gật đầu cười, nói, hay, hay, tốt, Tiêu Mây thật là có tiền đồ. Làm phụ mẫu, cái nào không phải phán nhi nữ thành long thành phượng. Nghe được Diệp Tiêu Vân chính mình đầu tư một công ty về sau, tự nhiên là vui cười toe toé. Gì, được rồi, Tiêu Mây A, ngươi bây giờ còn chưa có nữ bằng hữu chứ. Diệp Mẫu đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng. Đói. Diệp Tiêu Vân sửng sốt, nháy nháy con mắt, nói, mẹ, ngươi muốn làm gì? Không biết sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Đương nhiên là vì ngươi giới thiệu một cái đối tượng A. Ngươi cũng trưởng thành. Diệp Mẫu đương nhiên nói rằng. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, ở võ hiệp thế giới, hắn hồng nhan chi kỷ có thể đều là đỉnh đầu một đại mỹ nữ. Một dạng hắn thật vẫn nhìn không thuận mắt. Nếu như nói, Diệp Mẫu có thể giới thiệu đến cái gì quốc sắc thiên hương muội tử cho hắn, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Cho nên, lúc này, Diệp Tiêu Vân liền dùng sức rung ngẩng đầu lên, dường như chống bỏi một dạng, mẹ, ngươi khỏi cần phí tâm tư, ta có bạn gái. Lời này vừa nói ra, nhất thời Diệp Tiêu Vân liền cảm giác được chu vi lại cũng không có nửa điểm thanh âm. Trong khi nhìn bốn phía thời điểm, mới phát hiện, Diệp Mẫu cùng với Diệp Khinh Vân đều là vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Phảng phất là đang nhìn một cái gì không có khả năng xuất hiện đồ đạc một dạng. Lão ca, ngươi có nữ bằng hưu à nha? Diệp Khinh Vân gạt gạt đôi mi thanh tú, cười hì hì tiến tới Diệp Tiêu Vân trước người, lúc nào lánh về đến cho ta cùng mụ coi trộm một chút. Đúng vậy. Nhanh lánh về tới làm cho mụ nhìn. Diệp Mẫu vội vàng phụ họa nói rằng, nàng cũng rất muốn nhìn một chút con trai mình nữ bằng hưu rốt cuộc là tình hình gì. Diệp Tiêu Vân sắc mặt một khổ, hắn đi đâu lĩnh nữ bằng hưu đi à? Nếu như nói từ võ hiệp trên thế giới lĩnh xuất tới một người, sợ rằng giải thích lại muốn phế không ít khí lực. Đột nhiên, Diệp Tiêu Vân đột nhiên thông suốt, không bằng, cứ làm như vậy. Tốt, mấy ngày nay liền lanh về tới cho các ngươi xem. Diệp Tiêu Vân cười híp mắt nói rằng, một khẩu liền đáp ứng. Tốt, đã như vậy, ta đây trước hết đi làm cơm chúc mừng ngươi đã trở về a. Khinh Vân, cho ngươi ba gọi điện thoại, làm cho hắn đuổi mau trở lại. Diệp Mâu nói, liền muốn đi tới nhà bếp. Mẹ! Mời một người vú em thì tốt rồi a, không cần phải. Cái gì đều tự mình đi làm. Diệp Tiêu Vân vội vàng nói. Diệp Mẫu xoay người lại, bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói, Tiêu Mây, coi như là có tiền cũng không cần phung phí a. Hơn nữa, nếu như không hề làm gì lời nói, một chốc một lát thật sự chính là chịu không nổi. Mấy ngày nay tới giờ, vô luận là quét tức cũng hoặc là làm cơm đều là nàng thân lực thân vi, nếu như nói mời người vú em qua đây nàng thật vẫn không biết làm những gì. Được rồi. Diệp Tiêu Vân nhún vai nói rằng. Đợi Diệp Mẫu rời đi sau đó, Diệp Nhẹ Vân tài đụng lên tới nói ra, ca, ngươi biết, vừa rồi dáng vẻ của ngươi xoái bạo cũng. Lúc này, Diệp Khinh Vân đẹp nhãn bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh, lóe lên chợt lóe. Ha ha, còn có đẹp trai hơn ngươi không thấy đâu cả. Diệp Tiêu Vân vừa cười vừa nói. Nếu như nói lúc này Diệp Tiêu Vân bị võ hiệp trên thế giới nhân chứng kiến, tất nhiên sẽ gây nên một trận kinh hô. Lúc nào, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ có phương diện như thế rồi hả? Ca. Ừm. Người tốt tự luyến A. Trong chớp mắt liền đã đến buổi tối. Làm Diệp phụ lúc trở lại, trên bàn đã là đổ đầy nhiều loại đồ ăn. Ai u, không nghĩ tới nhi tử đã trở về liền ăn tốt như vậy lạc. Đây là Diệp phụ trở về câu nói đầu tiên. Diệp mẫu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp phụ liếc mắt, nói, ngươi một cái lao bất tử, đến cùng muốn hay không ăn? Ăn, ăn. Diệp phụ cười lớn một tiếng, thay đổi giày về sau liền muốn đi hướng bàn ăn. Nhanh đi rửa tay. Diệp mẫu lại trừng Diệp phụ liếc mắt. Ha ha, cha vẫn là như thế viêm khí quản A. Diệp Tiêu Vân một cái nhịn không được, liền bật cười. Đúng vậy A, từ chúng ta khi còn bé đến lớn đều chưa từng thay đổi đâu. Diệp Khinh Vân gật một cái đầu nhỏ, phụ họa nói rằng. Hai người các ngươi tiểu vương bắt đản, cũng biết ở sau lưng nói xấu ta. Nhưng vào lúc này, Diệp phụ đã là bất mãn hử hử lấy đã đi tới. Ăn cơm của ngươi đi A. Diệp mẫu một câu nói lần nữa đem trận trở về. Diệp phụ quả đoán câm miệng, trực tiếp liền đầu tựa vào trong bát cơm. Cha, mẹ, ta có chuyện này muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Diệp Tiêu Vân đột nhiên mở miệng nói. Phía trước cũng không có nói mua chuyện xe, là bởi vì cha không ở. Hiện tại một nhà nếu đều tụ ở một chỗ, tự nhiên là phải nói. Ca, làm sao không có ta à? Diệp Khinh Vân cong lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra, ta cũng không nhỏ a. Là không nhỏ. Diệp Tiêu Vân trong lòng mới hiện lên ý nghĩ này, liền hận không thể tắt mình một bạt hai. Nha đây chính là muội muội ngươi a. Bất quá cũng may, nhiều cái thế giới từng trải cũng sớm đã làm cho Diệp Tiêu Vân nuôi ra khỏi hỉ nộ không lộ kỹ năng. Nhưng thấy bên ngoài ho khan vài tiếng, nói, ta chuẩn bị cho trong nhà thêm mấy chiếc xe, không biết các ngươi đều thích gì loại hình. Diệp Tiêu Vân lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp mẫu cắt đứt. Tiêu Mây, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, tự mua một chiếc thì tốt rồi, sinh ra cũng là lãng phí. Lúc đầu Diệp phụ trong mắt ánh sáng, nhất thời liền bị Diệp mẫu những lời này cho tới tắt xuống phía dưới. Chứng kiến cha cái này bất tức dáng vẻ, Diệp Nhẹ Vân nhẫn không được che miệng len lén nở nụ cười. Vậy làm sao sao nói là lãng phí đâu? Lại nói, cha trước đây không thường thường nói có tiền về sau nhất định phải mua chiếc xe mở ra nha. Diệp Tiêu Vân cười hì hì nói. Chương 521, xính bạn gái. Hiện tại hắn có bản lãnh, lại làm sao có thể không thực hiện một cái phụ thân nguyện vọng đâu. Nghe nói Diệp Tiêu Vân lần này nói, Diệp mẫu nguyên bản ánh mắt kiên định cũng là có chút không xác định lên. Dù sao từng ấy năm tới nay, Diệp phụ có thể nói là vì cái này ra dâng hiến rất nhiều. Vậy được rồi, bất quá, nhất định không thể mua quá đắt, nếu không, ta có thể không cho phép A. Diệp mẫu trần chờ khoảng khắc, rốt cục đáp ứng. Diệp phụ hưng phấn hầu như muốn nhảy dựng lên, sau đó vội vàng ném cho Diệp Tiêu Vân một ánh mắt, vậy mới tốt chứ, ba không có phí công thương ngươi. Sau buổi cơm tối, Diệp Tiêu Vân về tới gian phòng của mình, mặc dù đã có chừng mấy ngày không coi ở qua, thế nhưng vẫn như cũng là bị quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài tinh không, trong lúc nhất thời, tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Hiện thực thế giới mấy tháng trước, hắn vẫn một cái phổ thông người, cũng bởi vì một điểm mâu thuẫn liền bị người vứt xuống sông kem chút không có chết. Nếu như nói không có người vì vậy mà phát giác là lạ lời nói đó là không có khả năng. Chỉ cần là hơi chút có một chút năng lượng người chú ý tới hắn. Rất dễ dàng liền có thể điều tra đến tiền của hắn rốt cuộc là từ đâu tới. Mà khi đó hắn sở lấy ra đồ cổ cùng với Hoàng Kim cũng biết bị người phát hiện. Đến lúc đó, phiền phức có thể to lắm. Vì để tránh cho đây hết thảy, hắn chỉ có thể là trong thời gian ngắn nhất, thành lập được chính mình thế lực. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân đã là từ không gian bên trong lấy ra điện thoại di động của mình. Sau đó liền phát một cái thiệp mời. Đề mục chính là giá cao xính lâm thời bạn gái. Đại khái nội dung là như vậy. Bởi vì mụ mụ thúc giục, cô Isis thành phố tìm một lâm thời bạn gái, lừa dối qua cửa. Yêu cầu, tối thiểu cũng phải đẹp chút, quá xấu không muốn. Tiền thưởng, 10 vạn. Người có ý mời lưu lại số điện thoại của mình. Phát xong thiệp mời, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp cút đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiêu Vân mở hai mắt ra chuyện thứ nhất, chính là sờ về phía điện thoại di động của mình. Mở ra chính mình thiệp mời. Phía dưới bình luận đã thành phiến. Thủy lầu đi ngang qua. 10 vạn tiền thưởng. Sẽ không phải là gạt người chớ. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đều là lung tung không có mục đích lời nói nhảm, càng nhiều hơn vẫn là để lại điện thoại của mình. Hiển nhiên là ôm Diệp Tiêu Vân cũng không phải là đang đùa tâm thái của người ta mới lưu lại. Bất quá, trong đó một cái cũng là hấp dẫn Diệp Tiêu Vân ánh mắt. Bị nhân phù hợp lầu chủ mọi yêu cầu, bất quá 10 vạn tiền thưởng cũng không cần, chỉ cần lầu chủ giúp ta làm một chuyện. Bởi vì ta đụng phải cùng lầu chủ một dạng phiền phức, còn hy vọng đến lúc đó lầu chủ có thể phục vụ một cái ta bạn trai tạm thời. Số điện thoại, 132. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, sau đó quả quyết bấm điện thoại. Ở mấy đạo đô đô tiếng qua đi, liền có người nhận nghe điện thoại. Uy, ngươi tốt, vị nào? Nói chuyện là một cực kỳ giọng nữ dễ nghe, bất quá, giọng nói ngược lại có chút lạnh như băng, thậm chí còn có một điểm cấp trên khí tức. Ta là ngày hôm qua bột bài viết chính là cái kia, xin hỏi ngươi Diệp Tiêu Vân đang nói, thanh âm kia giọng nói nhất thời liền cải biến, có vẻ bình thường rất nhiều. Không sai là ta, không bằng chúng ta gặp mặt nói đi. Ừm, tốt, địa điểm ngươi tới định. Tốt, vậy ở tức sĩ quán cà phê A, ta sẽ cầm một quyển sách. Nhìn đã cúp điện thoại, Diệp Tiêu Vân cũng không biết có phải hay không là nên cảm thán một cái vận khí tốt của mình. Duyệt nữ vô số hắn, hoàn toàn có thể từ thanh âm bên trong đoán được, người nữ nhân này nhất định rất đẹp. Tối thiểu, đã ở 9 phần 10 ở trên. Đang ở Diệp Tiêu Vân một bên cảm thán vận khí, một bên đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm. Diệp mẫu thanh âm vang lên. Làm sao đi ra như thế sớm a? Rõ ràng là 2 ngày nghỉ, không hề ngủ thêm một lát rồi hả? Không cần. Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói ra, đúng rồi, mụ, Khinh Vân còn đang ngủ giấc thẳng sao? Đúng vậy a, sợ rằng không đến 10 giờ cũng sẽ không lên. Diệp mẫu gật đầu, một bộ đã sớm thành thói quen dáng vẻ. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân không do dự nữa, trực tiếp liền đối với Diệp mẫu nói ra, ta đây đi ra ngoài trước a. Ừm, về sớm một chút a. Diệp mẫu dặn dò một tiếng. Sau đó liền không tiếp tục hỏi còn lại. Dù sao Diệp Tiêu Vân cũng đã lớn rồi, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần nàng quan tâm. Ngày hôm nay Diệp Tiêu Vân mặc chính là một thân màu trắng quần áo thường, thoạt nhìn rất là hoạt bát. Ngược lại là che giấu hắn không ít cửu cư cao vị mà sinh ra khí chất. Ở biệt thự trước đại môn cùng ngày hôm qua bảo an lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp ngồi vào một chiếc xe taxi, nói, tức sĩ quán cà phê. Nhìn xe taxi đi xa bối ảnh. Tên kia bảo an là một hồi lắc đầu thêm cảm thán A. Đầu năm nay, kẻ có tiền lẽ nào đều có loại này giả heo ăn thịt hổ mê sao? Thầm nghĩ lấy, tên này bảo an đúng là sinh ra vài phần may mắn cảm giác tới. Con hảo chính mình hôm qua thiên nhãn tiêm, nếu không, chỉ sợ cũng thực sự ngược lại xui xẻo. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu Vân liền dựa theo ước định, đi tới tức sĩ quán cà phê. Thời gian là 8 giờ quá 5 phút đồng hồ. Mà bọn họ định thời gian cũng là 8 giờ. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, Diệp Tiêu Vân một hồi mắng nhiếc, xem ra. Mua xe là bắt buộc phải làm. Tức sĩ trong quán cà phê. Lúc này trong quán cà phê cũng chẳng có bao nhiêu người, thế nhưng huy nhất mấy người ánh mắt, cũng là đều tập trung ở ngồi ở chính giữa cô gái kia trên người. Nữ tử dung miệng xinh đẹp, điển hình mặt trái xoan, lông mi thật dài. Mặc trên người một bộ tiểu âu phục xứng váy ngắn, phía dưới thì là một đôi giớ cao màu đen, làm nổi bật lên bên ngoài đường nét gần như hoàn mỹ bắp đùi. Lúc này, nàng đang thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đôi mi thanh tú cau lại. Có vẻ hơi nôn nóng. Không có ý tứ, ta đã tới chậm. Một đạo hơi khàn khàn từ tính tiếng âm vang lên. Nàng kia nghe vậy, đẹp mâu bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt tức giận, vừa nói, một bên ngẩng đầu, ngươi đến muộn 6 phút, ngươi biết cái này 6 phút ta có thể làm bao nhiêu sự tình. Bất quá, trong khi thấy rõ ràng người nói chuyện thời điểm, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Người đến là một gã thân mặc đồ trắng quần áo thường nam tử. Chương 522, thị trưởng đại nhân. Tuổi trưng ở 18-19 tả hữu. Khuôn mặt anh Tuấn, thân bên trên tán phát lấy một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Đều nói dung nhan trị đích tốt xấu là vô cùng trọng yếu, chỉ là cái nhìn này, liền làm cho nữ tử tâm tình tốt một ít. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một ít mà thôi. Lúc này ở cô gái trong lòng, Diệp Tiêu Vân không thể nghi ngờ là đã bị dán lên một cái không đúng giờ nhãn hiệu. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân vươn tay trái, thản nhiên nói. Nữ tử cũng là theo lễ phép cùng Diệp Tiêu Vân nắm lấy, nói, ngươi tốt, ta gọi Trương Ngưng Tuyết. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân ở Trương Ngưng Tuyết đối diện ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng, hướng về phía người bán hàng nói ra, một ly bờ lưu mùn bẻn cây cà phê, cảm ơn. Ngươi không biết, không đúng giờ là rất không lễ phép sự tình sao. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân không chút nào đem lời của mình để vào mắt, Trương Ngưng Tuyết trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân huy nhất về điểm này hảo cảm nhất thời liền tiêu tan thành mây khói. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào a, dù sao không có xe. Chuyện rất đơn giản, ngươi đi nhà của ta một chuyến, làm lâm thời bạn gái, hù một cái ba mẹ ta, sau đó ta lại theo đi nhà ngươi, chính là đơn giản như vậy nha. Diệp Tiêu Vân vỗ tay một cái, trực tiếp liền đem nói cho hết lời. Trương Ngưng Tuyết có chút sửng sốt, nàng căn bản không có nghĩ đến biết có nam nhân ở trước mặt mình thẳng thắn nói. Nhịn không được lên tiếng dò hỏi, ngươi, không biết ta. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, ta biết ngươi làm gì thế. Được rồi, Trương Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm đoán thầm Diệp Tiêu Vân trong ngày thường cũng không nhìn bổn địa vệ thị à. Phải biết rằng, nàng nhưng là bổn thị thị trưởng. Đi thôi. Diệp Tiêu Vân đứng lên, trực tiếp liền mở miệng nói. Làm. Cần gì phải đi. Trương Ngưng Tuyết ngây ngẩn cả người. Đi nhà của ta à. Diệp Tiêu Vân giống như là nhìn thằng ngốc tựa như nhìn Trương Ngưng Tuyết. Người nữ nhân này là ngực lớn nhưng không có đầu óc sao. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân ánh mắt đúng là không tự chủ được từ Trương Ngưng Tuyết trước ngực sẽ qua. Ân, quả nhiên rất lớn. Nữ nhân đối với có hay không có người nhìn lén mình, nhưng là cực kỳ bén nhạy. Lập tức biến bắt được Diệp Tiêu Vân cái kia không đứng đắn nhãn thần. Nhất thời liền tức giận nói ra, ngươi hướng nơi nào thấy thế nào. Diệp Tiêu Vân có vẻ hơi xấu hổ, vị này quả nhiên không phải bình thường nữ nhân. Bằng không mặc dù là phát hiện, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Lúc này, chung quanh khách nhân cũng sớm đã xem trận tròn mắt. Trương Ngưng Tuyết, bọn họ cũng không có người không biết. Vị thị trưởng này không chỉ có làm quan công chính thanh liêm, chủ yếu nhất vẫn là một vị độc thân mỹ nữ. Nhưng là vừa rồi bọn họ nghe được cái gì? Trời ạ! Người nam kia lại muốn nói muốn thị trưởng đi nhà hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người phảng phất đều nghe được tim của mình phá toái thanh âm. Được rồi, ta từ sai. Diệp Tiêu Vân quả đoán nhấc tay đầu hàng, sau đó ném cho trước sân khấu mấy trăm khối, liền sải bước đi ra ngoài. Trương Ngưng Tuyết thì là thật chặt đi theo ra ngoài, do hỏi, ta liền bộ dạng như vậy đi gặp bá phụ bá mẫu, có chút không tốt lắm đâu. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, nói, ngươi thật đúng là coi mình là chúng ta Diệp gia con dâu à. Cửa hai gã thị đồng thời một tay bịt trán của mình. Chơi ạ! Cư nhiên như thế cùng thị trưởng đại nhân nói chuyện. Trương Ngưng Tuyết mặt cười trong nháy mắt liền đen xuống, cắn chặt môi thơm, hận hận nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Nàng tuổi trẻ, xinh đẹp càng là thân cư thị trưởng chức vị quan trọng. Truy nam nhân của nàng cũng đều không ít. Nhưng là lại không có một dám cùng nàng nói như vậy, rất sợ lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Bất quá, như vậy cũng càng có thể nói rõ hắn đối với mình không có gì hay. Từ một góc độ khác suy nghĩ một chút, Trương Ngưng Tuyết lại cảm thấy yên tâm rất nhiều. Bất quá sau một khắc, Diệp Tiêu Vân lời nói liền để cho nàng lần thứ hai bạo tẩu. Bất quá. Ngươi chính là đổi một chút đi, không biết còn tưởng rằng ngươi đi nhà của ta đàm phán đâu. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt ghét bỏ nói rằng. Hai gã thị đồng quả thực hận không thể đối với Diệp Tiêu Vân phục sát đất ta. Nhất định chính là tán gái đại gia A. Như thế đối với thị trưởng đại nhân nói chuyện, thị trưởng đại nhân đều không có bỏ rơi hắn một cái vào miệng. Đây quả thực là kỳ tích trong kỳ tích A. Ngươi. Trương Ngưng Tuyết một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, tức giận đến thân thể mềm mại một hồi run rẩy. Bất quá, nhưng không biết, nàng cái bộ dáng này có vẻ càng thêm mê người. Hai gã thị đồng xem trận cả mắt lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Tiêu Vân không có nửa điểm phản ứng, nhất định chính là khiến người ta hoài nghi hắn hướng giới tính. Ta cái gì ta? Còn không mau nhanh đi đổi, thực sự là bần thần. Diệp Tiêu Vân bĩu môi, bất mãn nói. Trương Ngưng Tuyết nói cho cùng cũng là một gã thị trưởng. Tối thiểu công phu chấn định vẫn phải có. Nhưng thấy bên ngoài hít một hơi thật sâu, sau đó liền đối với Diệp Tiêu Vân nói ra, tốt, trước đi xem đi nhà của ta, ta thay đổi y phục. Bất qua sau đó, Trương Ngưng Tuyết liền đối với Diệp Tiêu Vân làm đánh trả. Hy vọng đến lúc đó ta cần ngươi bang thời điểm bận rộn, không muốn ăn mặc quần áo này. Diệp Tiêu Vân nhún vai, cũng là không chút nào bị Trương Ngưng Tuyết ngôn ngữ đã không chế tâm tình, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có ngươi ngu ngốc như vậy hả? Ngươi! Diệp Tiêu Vân ngươi hỗn đản! Trương Ngưng Tuyết tức giận văng tủ. Cái này người ở bên ngoài xem ra căn bản không chuyện có thể xảy ra, hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở Diệp Tiêu Vân trên người. Hết lần này tới lần khác đương sự còn không có nửa điểm phản ứng. Ngươi mới biết được a, được rồi, còn không mau đi. Diệp Tiêu Vân nói, liền chuẩn bị đón xe. Ta có lái xe tới. Trương Ngưng Tuyết dường như rốt cuộc tìm được một cái có thể chèn ép Diệp Tiêu Vân địa phương, vội vàng nói. Bạn muốn chờ Diệp Tiêu Vân đi cầu chính mình. Sau đó chính mình lại miễn vi kỳ nan bằng lòng ngã xuống hắn đoạn đường. Vậy còn không mau đi. Diệp Tiêu Vân thúc giục. Trương Ngưng Tuyết khóc không ra nước mắt, nàng thì không nên đối với Diệp Tiêu Vân ôm như vậy hy vọng xa vời. Làm hai người đi tới Trương Ngưng Tuyết trước xe, Diệp Tiêu Vân mới phát hiện, đây là một chiếc màu đỏ Ferrari. Câu nói đầu tiên, liền làm cho Trương Ngưng Tuyết bối rối. Không nhìn ra nha, ngươi chính là cái tiểu phú bà. Câu nói thứ hai, Trương Ngưng Tuyết nổ tung. Tham ô tới chứ. Diệp. Tiêu. Mây. Trương Ngưng Tuyết phẫn nộ nói ra, ta muốn giết ngươi. Diệp Tiêu Vân vội vàng hướng về sau giật mình, trực tiếp liền nhảy ra 2-3 mét, nói, xung động là ma quỷ, xung động là ma quỷ A. Chương 523, võ hiệp thế giới mở ra. Rất nhanh, phe Gia Di liền dừng ở Diệp Tiêu Vân gia tộc trước. Trương Ngưng Tuyết có vẻ hơi khẩn trương, tự cố tìm trọng tâm câu chuyện nói ra, không nghĩ tới, nhà ngươi vẫn thật có tiền. Trong ấn tượng của nàng, phàm là có thể ở cái này khu biệt thự ở, đều là bổn thị đại nhân vật. Xem Diệp Tiêu Vân trang phục, thật vẫn không thể nhận ra thấy. Diệp Tiêu Vân là ai? Chỉ là liếc mắt liền nhìn thấu nội tâm khẩn trương, cười hì hì nói ra, ta nói, Ngưng Tuyết à, thả lỏng, ngược lại ta cũng sẽ không cưới ngươi, có cái gì tốt khẩn trương. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời Trương Ngưng Tuyết mặt cười liền đen xuống, tức giận trừng Diệp Tiêu Mây liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý gả à? Vừa nói, Trương Ngưng Tuyết vừa đem chìa khóa rút ra, chứng kiến Diệp Tiêu Vân vẫn là vẻ mặt hài hước dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, xuống xe. Dạ. Diệp Tiêu Vân giật giật cánh tay của mình, nhìn về phía Trương Ngưng Tuyết. Lời nói nhảm, đương nhiên là để cho ngươi ôm a. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nhìn thằng ngốc tựa như nhìn nàng. Ngực lớn nhưng không có đầu óc chính là ngươi. Đương nhiên, Diệp Tiêu Vân là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nếu không. Trương Ngưng Tuyết tất nhiên sẽ. Cắn chết hắn. À, không có. Không cần thiết chứ. Trương Ngưng Tuyết mặt cười có chút đỏ lên, có vẻ vô cùng không có ý tứ. Đừng dài dòng, nhanh lên một chút. Diệp Tiêu Vân cũng là không nhịn được thúc giục đứng lên. Tin tưởng bất kỳ một cái nào nam đồng ruột thừa ở thấy như vậy một màn đều sẽ hô to bên ngoài bạo liễm thiên vật, đối với một cái mỹ nữ tuyệt sắc thái độ như thế. Bất quá, trên thực tế, ở Diệp Tiêu Vân trong mắt thật đúng là không có đem Trương Ngưng Tuyết nhìn nặng bao nhiêu. Dù sao hắn hồng nhan chi kỷ, không có chỗ nào mà không phải là Trương Ngưng Tuyết đẳng cấp này khác. Người cuối cùng sẽ có thẩm mỹ mệt mỏi nha. Tốt, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với ta. Trương Ngưng Tuyết cảnh giác nói, sau đó mới mạn thôn thôn đi về phía Diệp Tiêu Vân. Chờ ngươi nói, món ăn cũng đã lạnh. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, bước nhanh đến phía trước, bắt lại Trương Ngưng Tuyết cánh tay liền đi tới trước biệt thự gõ lên môn. Mở cửa là Diệp Khinh Vân, ở nhìn thấy Lao Ca mang theo một cái cao cấp đại mỹ nữ sau khi trở về, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó xoay người hô, mẹ, ca ca mang nữ bằng hữu về nhà tới kéo. Cái gì? Cái gì? Hai âm thanh đồng thời vang lên. Sau đó liền thấy Diệp phụ Diệp mẫu nhanh chóng chạy tới. Thật chặt nhìn Trương Ngưng Tuyết, thì dường như trên mặt trường hoa tựa như. Gì? Tiêu Mây, làm sao cảm giác ngươi cái này người bạn gái mặt dường như đã gặp qua ở nơi nào? Diệp mẫu đột nhiên mở miệng nói. Con bà nó. Nhi tử có bản lĩnh A. Đem thị trưởng cho đoạt tới tay. Diệp phụ đột nhiên sổ một câu thô tục. Lời này vừa nói ra, nhất thời tràng diện liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Tiêu Vân chợt vỗ trán một cái. Hận hận nhìn Trương Ngưng Tuyết liếc mắt, ngươi lại là thị trưởng, làm sao không nói sớm. Trương Ngưng Tuyết tức giận mặt cười một hồi đỏ bừng. Xem Diệp Tiêu Vân vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng của nàng, là vài cái ý tứ. Ai nha, được rồi, đi vào nhanh một chút ta. Diệp Khinh Vân ngược lại là nhìn thấu là lạ, vội vàng thúc giục. À, đối với, đi vào nhanh một chút. Diệp mẫu cũng phản ứng lại, bất quá trong thái độ đến lúc đó thêm mấy phần câu nệ. Dù sao. Nhân gia có thể thị trưởng thành phố, bao nhiêu sẽ cho người thường một ít áp lực. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân cũng là bĩu môi, bất mãn hướng về phía Trương Ngưng Tuyết nói, đừng lao băng bó mặt của ngươi, cười một cái. Mặc dù với hắn mà nói không sao cả, nhưng là bao nhiêu sẽ cho phụ mẫu mang đến áp lực à. Trương Ngưng Tuyết cắn chặt răng ngà, hận hận nhìn Diệp Tiêu Vân cổ, còn kém không có lên đi hung hăng cắn một khẩu. Bất quá, rốt cuộc là thị trưởng, đã nói vẫn là giữ lời. Nhưng thấy bên ngoài hít một hơi thật sâu. Sau đó nỗ lực làm ra một cái. Mỉm cười. Tính toán một chút, ngươi chính là mặt băng bó A. Xấu hổ chết rồi. Diệp Tiêu Vân trực tiếp bắt đầu nhổ nước bọt. Trương Ngưng Tuyết đột nhiên hối hận, nàng cảm giác mình chọn đời bên trong sai lầm nhất sự tình chính là lựa chọn Diệp Tiêu Vân cái này cái vương bắt đảng. Bất quá Diệp Tiêu Vân cũng không cho hắn hối hận cơ hội. Nha lên phải thuyền giặc còn muốn chạy. Lúc này liền kéo Trương Ngưng Tuyết đi vào. Trận này gặp nói như thế nào đây? Diệp phụ Diệp mẫu đều rất khoái trá. Trương Ngưng Tuyết cũng rất là khó chịu. Bất quá vậy thì cùng Diệp Tiêu Vân không có quan hệ gì. Gần sát buổi trưa, Diệp mẫu còn muốn lưu Trương Ngưng Tuyết ăn. Ai biết, trực tiếp liền bị Diệp Tiêu Vân thúc giục, đi nhanh đi, thị trưởng một ngày trăm công ngàn việc, làm sao sẽ chiếm lợi như vậy. Thốt ra lời này cửa ra, Trương Ngưng Tuyết quả thực kém chút bị tức khóc, xoay người liền liền xông ra ngoài. Diệp Mâu oán trách nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, ngươi hải tử này, như thế nào cùng nhân gia tiểu cô nương nói đâu, còn không mau đuổi theo. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân vẻ mặt không sao cả nằm ở trên ghế salon, khoát tay áo, nói, yên tâm đi, một cái tiểu bị nương, ta còn không trị được nàng, xoay đầu lại phải hướng ta xin lỗi. Diệp Phụ lặng lẽ cho thụ một ngón tay cái. Cha nhiều năm như vậy cũng không có làm được cảnh giới của ngươi. Lão nhân, ngươi đang làm gì? Diệp Phụ nhất thời bị dọa đến sợ run cả người, rút về sofa bên trong. Ca, không nghĩ tới nha, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, liền thị trưởng đại nhân đều bị ngươi làm xong. Diệp Khinh Vân rất là sùng bái nói rằng, vốn đang vì Diệp Tiêu Vân lo lắng trung thân đại sự, hiện tại xem ra, có vẻ như không cần. Diệp Tiêu Vân cười hắc hắc, nói, chờ một chút dẫn ngươi đi đi dạo phố, nhìn chúng cái gì cứ việc nói. Cũng, lao ca tốt nhất. Diệp Nhẹ Vân hương phấn nói, chớp mắt liền đã buổi chiều. Diệp Tiêu Vân đúng hẹn, mang theo Diệp Khinh Vân đi tới trong thành phố một nhà đại thương trường. Một trận thu gặt sau đó, mới mang theo Diệp Khinh Vân về đến nhà. Những ngày kế tiếp, cũng không có người tới tìm phiền toái. Đỗ Tử Đằng người này thì dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, hoàn toàn biến mất ở Diệp Tiêu Vân phạm vi nhìn bên trong. Có thể dùng Diệp Tiêu Vân cũng đã quên mất còn có sự tồn tại của người này. Sau đó, Diệp Tiêu Vân còn nghĩ bổn thị lớn nhất một nhà tập đoàn thu mua. Bang vào chính là hắn trong chữ vật không gian gần như vô cùng vô tận hoàng kim. Trước mắt chính là 3 tháng trôi qua. 3 tháng kỳ hạn đã đến, ký chủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Độ bí mật thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Vân liền bước chân vào trước người đạo kia đại môn, không chút do dự nào. 3 tháng tới nay, hắn đã đem trên dưới toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Đồng thời cho người nhà để lại 10 triệu sinh hoạt phí. Ân, mặc dù đối với gia người mà nói chỉ là mấy ngày, nhưng là ở góc độ của hắn, lại là mấy năm tìm không thấy. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hỗn loạn giang hồ, tiếu ngạo giang hồ sở lưu hương truyền kỳ tiểu lý phi đao tần Hán Tam Quốc. Chương 524, Hoa Sơn trước cửa. Làm Diệp Tiêu Vân lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, mình đã đưa thân vào một bên ngoài sân môn. Lúc này, Diệp Tiêu Vân phía trước đã xếp thành một cái đội ngũ thật dài. Mà đội ngũ phân cuối, thì là một gã người xuyên quần áo màu xanh lam chàng thanh niên, ngồi ở một bàn trước, nắm bút lông, tựa hồ là ghi lại cái gì. Có hai lần thế giới từng trải kinh nghiệm hắn, tự nhiên là sẽ không quên hiện tại ứng với nên làm những gì. Lúc này liền lôi một cái trước người một người đàn ông, hỏi vị huynh đệ này, có thể hay không cho tại hạ biết, nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Nam tử kia hơi không kiên nhẫn nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, Hoa Sơn, chẳng lẽ ngươi không phải tới bái sư sao? Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân trong lòng tự nhiên là sáng tỏ. Từ không gian lấy ra một thỏi vàng, làm bộ từ trong lòng ngực lấy ra dáng vẻ, nhét vào nam tử trong tay. Đều nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, biện pháp này Diệp Tiêu Vân nhưng là lần nào cũng đúng. Quả nhiên, ở lấy được vàng trong nháy mắt, nam tử thái độ liền trở nên có chút ân cần lên. Không biết vị huynh đệ này muốn hỏi chút gì? Cứ việc nói, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nam tử một bên vô bộ ngực, một bên lời thề son sắt nói. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, cái này vị huynh đài, tại hạ là hải ngoại mà đến. Đối với đại lục có chút không hiểu nhiều, mong rằng huynh đài có thể báo cho biết. Nam tử nghe vậy, đầu tiên là ôm giới quyền, sau đó liền chỉ về đằng trước đội ngũ thật dài nói ra, huynh đài, đây cũng là phái Hoa Sơn, mỗi 3 năm phái Hoa Sơn đều sẽ tuyển nhận đệ tử một lần, chờ sau đó ký danh sau đó, còn sẽ có mấy đạo khảo nghiệm. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, không khỏi gật đầu, hỏi không biết, giang hồ này bên trên. Phái Hoa Sơn coi mấy lưu đâu? Đương nhiên là nhất lưu môn phái. Nam tử cấp bách vội vàng nói, dĩ nhiên, ở chỗ này bên trên còn có siêu nhất lưu môn phái, trong đó lấy Võ Đăng, Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo 3 đại phái làm chủ. Bất quá, nếu như nói Ngũ Nhạc Kiếm phái hợp mà duy nhất nói, tự nhiên cũng có thể càng thân đến những thứ này môn phái bên trong. Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền phản ứng lại. Cái này cái thế giới nhất định là dung hợp tiếu ngạo giang hồ nguyên tố. Vậy không biết trên giang hồ cao thủ nổi danh đều là Tuyệt Mệnh Phi Đao biết chưa? Lý Thám Hoa. Nam tử nói, đúng là toát ra một kính ý. Cái này lấy võ vi tôn thế giới, đối với cao thủ, mọi người luôn luôn bảo hiểm tất cả có sở hữu kính ý. Lý Thám Hoa, thật đúng là muốn cùng hắn giao thủ. Diệp Tiêu Vân một tay kéo cằm, lẩm bẩm nói. Hắn hôm nay, đối với quyền thế đã vô dục vô cầu, hy vọng, chẳng qua là có thể cùng mạnh hơn đối thủ giao chiến. Uống rượu mạnh nhất, ngủ đẹp nhất người. Chiến đối thủ mạnh mẽ nhất. Nam tử cười khổ một tiếng, huynh đệ, đừng trách ta đã kích ngươi, ngươi đến từ hải ngoại, đối với Lý Thám Hoa tự nhiên là biết đến rất là phiến diện. Cầm Diệp Tiêu Vân vàng, hắn tự nhiên là không đành lòng chứng kiến Diệp Tiêu Vân cứ như vậy chạy đi chịu chết. Lý Thám Hoa phi đao vừa ra, nhất định thấy máu. Nam tử đối với Lý Thám Hoa giới thiệu rất đơn giản, nhưng là lại đủ để chứng minh bên ngoài trình độ kinh khủng. Bất quá, nam tử này nhưng không biết. Hắn lời nói này vừa ra, Diệp Tiêu Vân nhãn thần trong hưng phấn cũng là càng lúc càng đùng. Còn gì nữa không? Còn có chính là Nhậm Ngã Hành, Trung Hư đạo trường, cùng với Thiếu Lâm Phương chính đại sư, được rồi, còn có đạo xoáy Sở Lưu Hương. Bất quá, lại chưa từng có ai từng thấy bên ngoài bộ mặt thật sự, cho nên, thực lực của hắn cũng bất quá lúc thế nhân suy đoán mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Diệp Tiêu Vân một tay kéo cằm, trầm tư khoảng khắc, sau đó liền ôm quyền nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ huynh đài. Nơi nào, nơi nào? Nam tử cũng có chút ngượng ngùng nói rằng, dù sao, hắn nói cho Diệp Tiêu Vân tin tức, cực kỳ hữu hạn, bất cứ người nào cũng có thể trả lời đi lên. Diệp Tiêu Vân lại cũng không hề để ý những thứ này, trong lòng ngược lại là bắt đầu tính toán. Mặc dù nam tử này tự nói với mình rất là hữu hạn, thế nhưng nếu biết được nơi này là phái Hoa Sơn, cái kia trong đó liền nhất định có tàng thư các. Đến lúc đó chỉ cần vào bên trong đảo lộn một cái, liền có thể biết cái này cái thế giới bố trí. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân đúng là không do dự nữa, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp lướt về phía này vị đang ở ký danh đệ tử. Người là ai? Không cho phép chen ngang. Đệ tử ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân đạp không mà lúc tới, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Bất quá, lại cũng không có quá khách qua đường khí. Dù sao, có thể đạp không mà đi nhiều người. Còn nữa, chính là phía sau hắn nhưng là phái Hoa Sơn, tự nhiên là có một chút phấn khích. Nếu là tới mượn tàng thư các xem một chút, Diệp Tiêu Vân thái độ tự nhiên không có khả năng ác liệt. Nhưng thấy bên ngoài liền ôm quyền, khách khí nói ra, tại hạ Diệp Tiêu Vân, cầu kiến phái Hoa Sơn trưởng môn. Lời này vừa nói ra, cái kia đệ tử ký danh đúng là nhịn không được bật cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Trưởng môn là ngươi muốn gặp liền có thể thấy sao? Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân ý tưởng không khác nào là thiên mã hành không. Trong ngày thường liền hắn muốn gặp bên trên trưởng môn một mặt đều là hết sức khó khăn. Húng chi vị này căn bản cũng không có đã gặp tên. Kèm theo đệ tử ký danh lời nói chuyên gia, đang ở xếp hàng mọi người cũng là nhịn không được phát sinh một hồi cười vang. Không sai, nhạc trưởng môn như thế nào ngươi có thể thấy? Hãy nhanh lên một chút trở về xếp hàng A. Ha ha, cho là mình biết chút võ công liền không biết trời cao đất rộng. Mọi người đều là đem hết khả năng đối với Diệp Tiêu Vân mở ra trào phúng hình thức. Bên ngoài nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Diệp Tiêu Vân chen ngang để cho bọn họ cảm giác được khó chịu. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là có ngạo khí. Bị những thứ này kẻ như run rế khiêu khích, tâm tình đương nhiên sẽ không thoải mái đến mức nào. Thanh âm cũng là tùy theo lạnh xuống, nếu các hạ không muốn, ta đây liền chính mình đều. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào đem chúng ta trưởng môn gọi ra. Đệ tử ký danh cũng là giơ tay lên một cái, vẻ mặt ngoạn vị nói rằng. Nếu như Diệp Tiêu Vân muốn xông vào, hắn cũng không phải chú ý xem náo nhiệt. Dù sao, phái Hoa Sơn nhưng là trên giang hồ một cái cự vô phách. Chương 525, chiến nhạc bất quần. Thủ Sơn đệ tử thực lực, tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhắc tới chân khí, liền lớn tiếng nói, tại hạ Diệp Tiêu Vân, cầu kiến nhạc trưởng môn. Tại chân khí phụ trợ, Diệp Tiêu Vân thanh âm đúng là không biết khuyết trương to được bao nhiêu lần. Đúng là chấn được người chung quanh màng thai một hồi làm đau. Trên mặt đồng thời lộ ra hoảng sợ màu sắc. Cái này khiến, coi như là người ngu đi nữa cũng đều biết Diệp Tiêu Vân tuyệt đối không phải thông thường người giang hồ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vội vàng đem đầu đường tới. Sợ bị Diệp Tiêu Vân nhận ra, mới vừa rồi trào phúng người của hắn thì có chính mình một cái. Bá! Bá! Nhưng vào lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Sau đó liền thấy vài Hoa Sơn đệ tử cầm kiếm nhanh chóng lướt đến. Ngươi là người phương nào? Lại dám ở Hoa Sơn trước sơn môn lớn tiếng ồn ào náo động. Còn không mau mau thối lui. Sau đó, vài tên Hoa Sơn đệ tử cũng là dồn dập rơi vào sau lưng. Là phụ trách Thủ Sơn sư huynh nhóm tới. Đệ tử ký danh đại hỉ. Cái này khiến có thể có trò hay để nhìn. Mọi người đều là thấp giọng nghị luận. Ta muốn thấy nhạc trưởng môn, phiền phức các vị thông báo một tiếng. Diệp Tiêu Vân giọng nói tuy là bình thản, thế nhưng trong lòng cũng đã là có chút khó chịu. Trưởng môn đang bế quan, cũng xin các hạ mau mau thối lui a. Nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu Thủ Sơn đệ tử giọng bình tĩnh nói. Đồng thời, bên ngoài tay trái cũng là nắm thật chặt chuôi kiếm. Ồ! Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, thản nhiên nói, đã như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút phái Hoa Sơn võ thuật. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể dường như nhanh như tia chớp lao ra. Một trường liền vỗ về phía tên kia phái Hoa Sơn đệ tử ngực. Muốn chết. Tên đệ tử kia cũng là có chút nổi giận, thể nện lực vận chuyển, nhanh chóng hướng nơi bàn tay hội tụ, đánh kiếm liền hướng Diệp Tiêu Vân đâm tới. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể hơi một bên, mà thanh kiếm kia cũng là khó khăn lắm xoa bên ngoài lồng ngực mà qua. Bá. Cùng thời khắc đó, nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhanh như tia chớp bổ ra một trường, hung hăng nện ở tên đệ tử kia trên cổ tay. Nhất thời tay không khỏi buông lỏng, kiếm cũng là trực tiếp rơi về phía mặt đất. Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến, vội vàng muốn tự tay đi kiếm. Nhưng là Diệp Tiêu Vân lại làm sao lại cho hắn cái này cái cơ hội. Phản xạ có điều kiện một dạng ném một cước, hung hăng đạp trúng tên đệ tử kia bụng dưới. Đụng. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy tên đệ tử kia hét thảm một tiếng, thân thể chợt về phía sau té bay ra ngoài. Thẳng tắp bay ra ngoài đến mấy mét, mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất, từng nốn ho khan lấy tiên huyết, đúng là tái vô lực khí bò lên. Sư huynh. Vài tên phái Hoa Sơn đệ tử sắc mặt đều là đại biến, sau đó dồn dập tràn đầy tức giận nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất phái Hoa Sơn đệ tử, lẽ nào sẽ không sợ phái Hoa Sơn lửa giận sao? Bởi vì phái Hoa Sơn ở trên giang hồ địa vị, đưa tới những đệ tử này, một cách tự nhiên cũng liền dâng lên một chút ngạo khí. Lúc này bị một cái hạ người vô danh đả thương, trong lòng tự nhiên là cực kỳ không cam lòng. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, nói: Nếu như phái Hoa Sơn đệ tử liền chút bản lãnh này lời nói, vậy liền làm ta nhìn lầm. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem vài tên phái Hoa Sơn đệ tử triệt để làm tức giận. Người muốn chết. Bá. Bá. Bá. Một số đạo hàn mang hiện lên, sau đó liền thấy vài tên phái Hoa Sơn đệ tử cầm kiếm hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp lui về phía sau ra mấy bước. Sau đó liền thấy bên ngoài tay phải rạch một cái. Hữu trưởng chợt đẩy ra. Đồng thời đan điền nội lực điên cuồng phía bên phải trưởng vọt tới. Nhưng thấy bên ngoài nơi lòng bàn tay kim quang đại tác, sau đó liền thấy một cái kim long huyễn ảnh trực tiếp từ trong tay lao ra. Tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời. Phảng phất liền đại địa cũng bắt đầu chấn động lên. Đây là vật gì? Rồng. Ta cư nhiên thấy long. Xem cuộc chiến mọi người đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Còn như đứng mũi chịu sào vài tên phái Hoa Sơn đệ tử, thì là sắc mặt biến được trắng bệnh. Bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện mình bị một cỗ khí cơ vững vàng tập trung, căn bản không thể động đậy. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng một màn kia lanh ý càng là nùng thêm vài phần. Một kích này hắn bất quá dùng nửa thành công lực. Vì vậy cũng không cần lo lắng sẽ hay không đối với những người này tạo thành sát thương. Bất quá, dù vậy, chỉ sợ bọn họ cũng muốn bị chút tổn thương, coi như là Diệp Tiêu Vân đối với bọn hắn thái độ đáp lệ à. Các hạ cũng là một cao thủ. Vì sao phải làm khó dễ ta phái Hoa Sơn đệ tử? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở vài tên phái Hoa Sơn đệ tử trước người. Trưởng môn! Trưởng môn! Mấy tên đệ tử đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Vâng! Sau một khắc, Kim Long huyễn ảnh liền hung hăng đụng vào nam tử kia trên người. Nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Tiến vụ tán đi! Lộ ra ngăn cản rất nhiều đệ tử trước người đạo thân ảnh kia. Nhưng thấy người nọ thân xuyên thanh sam, mặt quan như ngọc, một thân hạo nhiên chính khí. Cho người cảm giác chính là một chỉ có quân tử diễn xuất. Tại hạ nhạc bất quần, không biết Diệp huynh tới ta phái Hoa Sơn có gì muốn làm. Nửa thành công lực một kích, căn bản không khả năng đối với nhạc bất quần tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng thấy giọng nói bình thản, bất quá thái độ cũng là vô cùng khách khí nói. Bất quá, hắn lại không nghĩ tới, chính mình tiếng xưng hô này biết nhắc lên bao nhiêu sóng lớn. Quả thực liền như cùng ở đoàn người bên trong ném vào một cái tạc đạn nặng ký một dạng. Cái gì? Giữa bọn họ lại là ngang hàng luận giao. Điều này sao có thể? Cái này Diệp Tiêu Vân nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi. Chẳng lẽ nói hắn là cùng nhạc trưởng môn bộ dạng địch nổi cao thủ? Mọi người nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, đều nhiều hơn một chấn động. Như vậy nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, liền đã có cùng trên giang hồ thế hệ trước cao thủ đấu thực lực. Nếu như tiếp qua mấy năm, thiên hạ đệ nhất, không phải Diệp Tiêu Vân không còn ai khác. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều là sinh ra, tình nguyện không giáo hảo Diệp Tiêu Vân, cũng tuyệt đối không đắc tội hắn tâm tư. Diệp Tiêu Mây khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tại hạ bất quá là muốn mượn tàng thư các xem một chút mà thôi, nhạc huynh đệ tử thật đúng là không khách khí a. Lời này vừa nói ra, nhạc bất quần sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Tàng thư các đó là địa phương nào? Mỗi cái môn phái trọng địa. Trong đó nhưng là bày đặt mỗi bên cái môn phái võ công bí tịch, cực kỳ trọng yếu.